bị xích sắt khóa lại một khắc, thông thiên khiếp sợ phát hiện, mình nguyên thần bên trong nhiều một đoàn huyết hồng sắc nhân quả, thậm chí còn có một cây kết nối mình ký thác thiên đạo nguyên thần, cái này là bực nào thủ đoạn. Thánh nhân lại bị cố ý tăng thêm nhân quả, còn bị trấn áp. Không. Lúc này mới truyền đến thông thiên không cam tâm gầm thét, thế nhưng là mượn. Chư vị động thủ. Lao tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sững sờ, liều. Siêu. Thái Sơ đôi mắt cổng trời, định. Bốn thánh. Bốn thánh phát hiện, bất tử bất diệt mình, ký thác nguyên thần cùng thiên đạo mình, bị định trụ, còn bị phong tỏa thiên địa vĩ lực. Cái này. Không thể lý giải a. Hình chiếu hiện hiện, mắt trợn tròn chúng sinh, nhìn xem một bộ to lớn hình tượng, tựa hồ đang ở trước mắt. Thông thiên thánh nhân bị bốn sợi xích sắt khóa lại, bốn sợi xích sắt hiện hiện tinh hồng sắc. Thái Sơ đối thông thiên nói, cái này bốn sợi xích sắt là ngươi nhân quả, lúc nào hoàn lại xong, lúc nào ngươi bị thả ra. Lại đối thông thiên nói, yên tâm, ngươi thật sự không cách nào kiếm lấy công đức, nhưng đệ tử của ngươi lại có thể cho ngươi cái này lao sư trả nợ, chờ đi. Vâng, một đạo hỗn độn sắc lôi điện, tại Thái Sơ nói xong, liền bổ vào thông thiên trên đầu, thông thiên một trận rung động sợ. À, quên nói, đây là mỗi trăm năm một lần hỗn độn thần lôi tẩy lễ, cũng có thể giảm bớt tội lỗi của các ngươi. Nếu là ngươi đổ nhi trả không hết nhân quả, liền muốn lôi kiếp đến trừng phạt ngươi xem như trả nợ. Bởi như vậy, ngươi hay là sẽ ra ngoài, chỉ là hơi dài. Cái này. T. Mọi người cùng nhau rung động, thánh nhân làm sao thành sâu kiến đồng dạng tùy ý bị bài bố. Mà bị định trụ bốn thánh cảm giác xong đời, thông thiên có thể nói là làm ác ít nhất, vậy mà cũng nghiêm trọng như vậy, mình chẳng phải là muốn thảm hại hơn. Còn muốn phản kháng tới, nhưng một ánh mắt liền định trụ mình, cái này là bực nào thần thông. Thánh nhân liền nhỏ yếu như vậy sao? Vẫn là nói tôn mạnh quá không hợp thói thường. Hết thảy thành không a, trong tưởng tượng, đánh không lại Thái Sơ cũng có thể tranh đấu một phen, mình nghĩ nhiều, không phải như vậy, là hoàn toàn dễ rủa không được cục diện. Tiếp dẫn, lao tử. Thái Sơ lại bắt đầu bào chế hai người này. Hai người các ngươi dối trá vô sỉ, dù là có đôi khi không phải dối trá, mà là đúng là như thế, nhưng là không trọng yếu. Lại nói, cùng thông thiên đồng dạng, trừng phạt đám các ngươi không phải là bởi vì các ngươi đánh giết rất nhiều sinh linh, cũng không phải là các ngươi dối trá, mà là chạm đến bản tôn danh giới cuối cùng. Ai dám cầm hồng hoang hủy hoại tới làm thẻ đánh bạc, ai liền phải tiếp nhận trừng phạt. Lại này trừng phạt là thiên địa đều đồng ý, là sinh linh chi ý chí. Ầm ầm, Thái Sơ hai con ngươi cổng trời, chỉ thấy lao tử cùng tiếp dẫn, nháy mắt bị dẫn bạo đồng dạng, thân thể của bọn hắn từng khúc vỡ vụn, chỉ để lại rung động sợ nguyên thần. Nếu không phải ký thác thiên đạo bất tử bất diệt, khả năng vừa rồi cái nhìn kia, đã thân tử đạo tiêu. Siêu, siêu nháy mắt, thiên địa vĩ lực lại đền bù thân thể của hai người, vì hai người ngưng tụ mới thân thể. Nhưng là, hai người phát hiện, cùng thiên đạo nhân quả càng lớn, trước đó dễ rủa vì cái gì, ngưng tụ khí vận vơ vét vì cái gì. Không phải liền là muốn tiến bộ, đã tốt thoát khỏi thiên đạo trường khống. Thế nhưng là Thái Sơ cái nhìn này, thành không. Thậm chí tu vi từ thánh nhân 6 tầng, trực tiếp hạ xuống 3 tầng, thành thánh nhân sơ kỳ 3 tầng. Nói cách khác, vừa rồi Thái Sơ vô lượng chi mắt, không chỉ có tổn hại nhục thể của bọn hắn, để bọn hắn triệt để khó mà thoát ly thiên đạo trường khống, thậm chí còn vĩnh hằng tính suy yếu tu vi của bọn hắn. Lao tử Thái Cực Đồ uy lực hữu thương thiên hòa, bản tôn tịch thu, nhìn sau này biểu hiện của ngươi lại nói. Đi thôi. Thái Sơ vung tay lên, hai cái thánh nhân cũng bị treo ở xích sắt lên. Vâng, vâng. Hai người một trận rung động sợ, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Dù sao so thông thiên nhiều một lần thân thể bị hủy diệt, còn nhiều hơn không ít tội ác nhân quả, cốt bởi bọn hắn bốn đầu xích sắt so thông thiên muốn càng tinh hồng, điều này nói rõ tội ác nhân quả càng nhiều. Ngoài ra, hai đạo hỗn độn thần lôi, tỉnh lại hai người ý thức. Không, không, đạo tôn, vãn bối hối cải, vãn bối sai. Đạo tôn, hai người cầu xin tha thứ, có thể là lần đầu tiên minh ngộ, thánh nhân bất tử bất diệt là giả. Không có chỗ dựa lớn nhất, cho nên bừng tỉnh. Dù sao chúng sinh linh đã mắt trợn tròn, thánh nhân bị treo lên đánh, bị tùy ý trà đạp, bọn hắn khai nhãn giới đồng thời, cảm thấy sợ hãi thật sâu. Lần thứ nhất minh bạch, lại thế nào tìm đường chết, cũng đừng tùy ý phá hư hồng hoang, không nên thương tổn hồng hoang bản nguyên, nếu không đây chính là hạ trạng. Đạo tôn cũng nói, đây là điểm mấu chốt của mình, không thể xúc phạm. Đến tại cái gì là đạo tôn danh giới cuối cùng? Đạo tôn nói rất rõ ràng, là đạo tôn đối bản cổ đại thần hứa hẹn, là đạo tôn nói, là đạo tôn đối hồng hoang thủ hộ. Có cái này ba loại, vẫn không rõ, không xứng người tu đạo. Chương 770, liên tiếp bảo chế, tháng 4 năm 11. Canh 3. Còn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề một mặt xuống dốc. Cuối cùng minh bạch, trừng phạt càng nặng càng là xếp tại cuối cùng, nhìn thấy phía trước các huynh trưởng trừng phạt, xem ra chính mình hai người thảm hại hơn a. Thái Sơ vung tay lên, giải khai hai người cấm phòng, cuối cùng có thể nói chuyện. Đạo tôn, mặc kệ ngài tin hay không, ta cùng đại ca cùng tam đệ, đều là nhận phương Tây hai người mê hoặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Ngươi, chuẩn đề được, vậy mà là câu nói này, đi lên liền ra bán mình, chẳng lẽ hắn Nguyên Thủy, cũng từ đạo tôn trong mắt nhìn thấy sắc ý. Đạo tôn sẽ không thật muốn giết mình hai người đi, chuẩn đề nghĩ đến. Một trận suy tư, sẽ không, mình bất tử bất diệt, huống hồ sinh tử cần thiên đạo quyết nghị, đạo tôn sẽ không dễ dàng giết mình. Mà lại, mỗi cái thánh nhân cũng có to lớn nhân quả, dựa theo đạo tôn đối hồng hoang thủ hộ, là sẽ không giết mình bất lợi cho hồng hoang diễn biến. Chuẩn đề nghĩ như vậy có chút mất mát, mình muốn xem như thẻ đánh bạc hồng hoang, vậy mà là mình lớn nhất bảo mệnh phù. Nếu là mình chết đối hồng hoang không có chút nào tác dụng, chỉ sợ mình đã chết đi. Nghĩ đến chỗ này, chuẩn đề giống như là xì hơi đồng dạng. Đạo tôn, là vãn bối mê hoặc, thậm chí tiếp dẫn sư huynh cũng là bị vãn bối mê hoặc. Nhưng là, tốt kêu lên tôn minh bạch, là Nguyên Thủy truyền âm vãn bối, nói ngài xảy ra chẳng huống, cho nên mới liên hợp vãn bối. Ngoài ra, vãn bối rốt cuộc minh bạch, nhân quả lão sư cũng đối bọn ta bất mãn, hắn cũng tính kế hai huynh đệ ta. Chuẩn đề nói, tựa hồ mình từ bỏ mình đồng dạng. Đạo tôn, vãn bối không nói. Vãn bối chỉ nói là ngài phân thân đang hành động, thế nhưng là hắn chuẩn đề cùng tiếp dẫn lại là liên hệ chúng ta phản kháng ngài. Đương nhiên, chúng ta không nghĩ thật phản kháng, chỉ là muốn đạt được điểm quyền lợi. Nguyên Thủy phản bác. Hai người liên quan vu cáo nhìn Thái Sơ rất im lặng, quả nhiên hai cái không thành khí nhất. Mà lại, mình cũng có ánh mắt nhìn lầm thời điểm. Trước đó còn cảm thấy Nguyên Thủy sai là bởi vì lão tử đưa đến. Có thể thông trời cũng giống vậy, thông thiên liền mạnh một chút, Nguyên Thủy lại như cũ như thế. Về phần chuẩn đề, cái này, không cần nói nhiều. Hai người này nhất là để Thái Sơ phẫn nộ, lưu đến sau cùng nguyên nhân chính là cái này. Mà lại, hai người này còn không biết xấu hổ vơ vét hồng hoang sinh linh linh bảo, cái này liền quá phận. Thậm chí cầm hồng hoang vì thẻ đánh bạc khi áp chế, cũng là hai người chế định. Vì vậy nghe Nguyên Thủy, Thái Sơ cười nhạo nói, yếu điểm quyền lợi. Muốn cái gì quyền lợi, làm xăng làm bậy quyền lợi, đùa bỡn chúng sinh làm kiến hôi quyền lợi sao? Mà lại thẻ đánh bạc hay là hồng hoang an nguy. Cái này. Nguyên Thủy bị hỏi một trận xấu hổ, thậm chí xấu hổ thẹn quá hóa giận, thậm chí điên cuồng không quan tâm. Thái Sơ, ngươi dựa vào cái gì thẩm phán chúng ta? Chúng ta là thánh nhân, chúng ta muốn thánh nhân quyền lợi có gì không thể? Đạo tâm chỗ hướng, chúng ta vì cầu đạo có gì không thể? Hừ, dựa vào cái gì vô cực thánh nhân chính là hậu thổ, cũng bởi vì nàng hóa luân hồi sao? Chúng ta mới là sớm nhất thánh nhân, ta không cam tâm. Cực đoan cao ngạo hạ, Nguyên Thủy bị Thái Sơ hỏi bạo tạc. Mà Thái Sơ, ngươi nói rất đúng, cũng bởi vì hậu thổ hóa luân hồi. Ngoài ra bản tôn nói cho ngươi, vô cực thánh nhân không phải bản tôn cùng Hồng Quân có thể quyết định, mà là thiên địa quyết định, cho nên, ngươi thành không vô cực thánh nhân chỉ đổ thừa chính ngươi, không trách người khác. Không. Nguyên Thủy manh lắc đầu, hắn không tin. Hắn cảm thấy, vô cực thánh nhân chính là lão sư cùng Thái Sơ an bài. Ngươi gạt ta, không có khả năng. Nguyên Thủy lại nói. Bản tôn không nghĩ không dạy mà chu, cho nên nói với ngươi một chút, các ngươi thánh nhân liền giống với hồng hoang giữa thiên địa, đại biểu cho tham lam một mặt, cho nên thánh nhân bất tử, bởi vì là biến mất không được. Nhưng là thiên địa chí công, có các ngươi, tự nhiên là có kính dâng công chính vô cực thánh nhân, ngươi cười nhạo hậu thổ hóa luân hồi, cũng biết là bao lớn công đức, cũng biết hồng hoang diễn biến, nếu không có loại người này cống hiến, sao lại có tiến triển. Cho nên nói, hồng hoang chí cao quy tắc là công chính, bọn hắn cống hiến cho nên bọn hắn có đền bù. Các ngươi tham lam cho nên có thời khắc này tao ngộ. Thái Sơ nói xong, Nguyên Thủy trợn mắt hốt mồm, tựa hồ đạo tâm bị phá đồng dạng. Đạo tôn, thế nhưng là chuẩn đề nhưng nói, đạo tôn, nhưng không chỉ là chúng ta, giống như chúng ta tham lam càng nhiều, vì sao chúng ta nhận trừng phạt, chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta là thánh nhân? Ừm. Thái Sơ gật đầu một cái nói, ngươi nói đúng, liền bởi vì các ngươi là thánh nhân. Vẫn là câu nói kia, đạt được liền phải bỏ ra, vô cực thánh nhân bởi vì kính dâng mà vô cực. Các ngươi đâu? Lập giáo công đức để các ngươi thành thánh, còn muốn càng nhiều, đây chính là trừng phạt. Ngoài ra, người khác tham lam cùng các ngươi tham lam không giống, sâu kiến tham lam cùng thánh nhân tham lam cũng không giống, nếu là thánh nhân, đã tham lam, tự nhiên trừng phạt không giống, nói ngắn gọn, các ngươi thánh nhân tham lam nguy hại vô cùng lớn. Lại nói, các ngươi nơi nào nguy hại càng lớn, còn dùng bản tôn nói sao? Chuẩn đề im lặng, tự nhiên không cần nói, dù sao vì sao bị trừng phạt. Nguyên nhân không phải liền là cầm phá hư hồng hoang khi thẻ đánh bạc sao. Quả nhiên, sâu kiến nhiều nhất phá hư một cái cây, mà mình là phá hư toàn bộ thế giới. Ngươi muốn giết chúng ta sao? Thiên đạo là sẽ không đồng ý. Chuẩn đề không phản bắt được, chỉ có thể như vậy. Nhìn xem. Hai người từ đầu đến cuối không có thừa nhận mình sai, chỉ là rào biện, chỉ là tự tư phủ nhận, coi như đây là các ngươi nói, nhưng dạng này nói, bản tôn không thể chịu được a. Vâng. Chỉ thấy hai người bị Thái Sơ hai con ngươi đảo qua, cùng lao tử cùng tiếp dẫn đồng dạng, nhục thân bạo tạc, hai người một tiếng hoảng sợ. Nhưng mà, Thái Sơ thủ đoạn cũng không có dừng lại, cặp kia mắt ý nguyên đối hai người tiến hành suy yếu. Không, không, không. A, nguyên thần một chút xíu suy yếu, nó tàn khốc có thể nghĩ, có thể gọi như thế quan tâm mặt mũi chuẩn để cùng nguyên thủy kêu thảm, cái này liền cho thấy hết thảy. A, mà lúc này, Thái Sơ đạo hữu, có thể hay không tha hai người một mạng. Soạn. Trên trời rơi xuống tử mang, Hồng Quân rốt cục đến, tại Thái Sơ dự tính bên trong, có thể hai người này còn chết không được. Đích thật là có thể. Không phải Thái Sơ khẳng định muốn nói, hai người còn chết không được. Bởi vì, Thái Sơ từ tiến vào Hồng Hoang phát hiện, hết thảy tất cả đều không phải mình quen thuộc, sau này Hồng Hoang như thế nào diễn biến, đã vượt qua hắn ngẫm lại. Tương lai như thế nào, nói câu lời khó nghe, Thái Sơ chỉ có thể suy đoán cùng tôi diễn, trí nhớ của kiếp trước rốt cục hao hết. Thái Sơ là thật có ý tưởng đánh giết hai người, nhưng là cũng tồn đang thử thăm dò, nhìn xem Hồng Quân ý tứ, hoặc là nói vận mệnh thiên đạo ý tứ. Vì sao? Thái Sơ không dừng lại, vẫn còn tiếp tục suy yếu hai người vẫn còn sụp đổ rẽ rủa bên trong. Liền ngay cả Hồng Quân đến, Thái Sơ đều không có quay đầu, chỉ là đơn giản hỏi một câu vì sao. Hay là truyền âm hỏi, người khác cũng nghe không được cái chủng loại kia. Người khác chỉ là nhìn thấy đạo tổ muốn Thái Sơ dừng tay, Thái Sơ chưa trả lời. Phụng trí cao quy tắc ý chí mà tới. Những lời này là Hồng Quân truyền âm. Lời nói này xong, Thái Sơ phát hiện, chuẩn đề cùng Nguyên Thủy chỉ có thánh nhân sơ kỳ tầng thứ nhất còn bất ổn cảnh giới tu vi, lúc này mới dừng tay. Quay đầu, nhìn thoáng qua Hồng Quân tựa hồ căn bản không quan tâm hề vải liền muốn hôn mê hai người, mà là đối Thái Sơ hơi hơi lắc đầu, biểu thị hắn không rõ, đây là vận mệnh trí cao ý tứ. Thái Sơ nháy mắt lĩnh ngộ, Hồng Quân cũng giống như mình, cũng không thể trưởng không biết được toàn bộ, chân chính thành, vận mệnh thiên đạo người phát ngôn. Thiện, xem ở đạo hưu trên mặt mũi bỏ qua hai người một lần. Bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ta trừng phạt bọn họ nói bạn sẽ không không hài lòng a. Thái Sơ hỏi. Thiện, đạo hữu phương pháp rất chính xác, bần đạo tự nhiên sẽ không không đồng ý. Nói xong, lại nói, đã dạng này, lao đạo đi trước, đợi đạo hữu xử lý xong lại đến tử tiêu cùng một lần. Chán mọi người sững sờ, cứ như vậy đi, mặc kệ rồi. Nguyên Thủy cùng chuẩn đề miễn cưỡng chống đỡ không có hôn mê, chính là hy vọng đạo tổ làm chủ, kết quả. Hai người ý thức bị suy yếu hôn mê. Giờ phút này, miễn cưỡng cảnh giới của thánh nhân cùng thực lực, còn muốn bị trấn áp trừng phạt, hai người cảm thấy tranh thủ thời gian ý thức hôn mê đi, nếu không sinh không thể luyến a. Hôn mê Thái Sơ lại thế nào trừng phạt mình cũng không biết, dù sao không chết được. Mà Thái Sơ, Nguyên Thủy làm sằng làm bậy, đã không xứng trưởng khống khai thiên trí bảo bản cổ phiên, bản tôn cho tịch thu trừng phạt, ngoài ra trước đó vơ vét sinh linh chi linh bảo, bản tôn thay đổi lại, tức đoạt Nguyên Thủy trưởng khống tạo hóa hỗn nguyên tháp quyền lợi. Trừng phạt vô tận tuế nguyệt, chịu tội nghiệt nhân quả hoàn lại hoàn tất mới có thể xuất thế. Vâng. Hôn mê Nguyên Thủy một trận run rẩy, tỉnh. Phát hiện mình bị bốn đầu xích sắt trói chặt, nghĩ đến vừa mới có thể là lôi kiếp, thật đau à, tiếp tục hôn mê dưỡng thương đi, hy vọng có thể sớm một chút tỉnh lại. Chuẩn đề, làm nhiều việc ác, vọng tưởng tư dục phá hư hồng hoang, bản tôn cho thu hồi bị chèn ép sinh linh chi linh bảo, ngoài ra, tịch thu kỳ thành đạo trí bảo thất bảo diệu thụ. Vâng. Đồng dạng lễ gặp mặt, chuẩn đề cũng bị bổ tỉnh. Sau đó lại hôn mê. Hắn thảm nhất, thánh nhân chính quả đều muốn khó giữ được, còn bị tước đoạt thành đạo trí bảo, xem như hủy. Kia hình chiếu chi địa, chỉ thấy 5 cái thánh nhân bị sâu lên, tóc thai bù xù, nhìn chúng sinh sợ hãi. Thánh nhân A, cứ như vậy bị đạo tôn toàn bộ trừng phạt, cái này sắp biến thiên. Đạo tôn, sư tôn, tổ sư, đạo tôn nhân tử. Thái Sơ quay sang, nhìn về phía chúng sinh thời điểm, bọn hắn đều quỳ, cũng không biết là thật tôn kính, vẫn là bị dọa sợ đến. Nữ hoa, Trấn Nguyên Tử, có tư tâm bản tôn không để ý tới, nhưng là sau này như tư tâm còn như vậy, bản tôn định không buông tha hai người, nhưng minh bạch. Thái Sơ trung quy cho hai người đệ tử lưu lại mặt mũi, không ở trước mặt mọi người nói, bí mật truyền âm cảnh cáo hai người một phen. Hai người phù phù quỳ xuống. Tư tâm đều sẽ có, bọn hắn biết được Thái Sơ sẽ trở về, cho nên ít nhiều có chút bỏ mặc năm thánh tùy ý làm bậy, vì chính là năm thánh như lúc này như vậy bị trừng phạt về sau, bọn hắn độc tài đại quyền. Độc tài càng nhiều khí vận. Như hai người thật lòng cùng năm thánh đấu trí đấu dũng, Hồng Hoang bị năm thánh bốn phía chèn ép cục diện, tuyệt đối sẽ tốt hơn nhiều. Bởi vậy, Thái Sơ không nhẹ không nặng một tiếng cảnh cáo, để hai người đệ tử sợ hãi. Bất quá, hai người cũng lần thứ nhất biết, lão sư đạo chính là thủ hộ, lão sư trách nhiệm chính là hồng hoang, bản cổ đại thần nhắc nhở cũng là như thế. Nói đến thiệt thòi, nếu là sớm biết, cho mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ mặc năm thánh. Mà lúc này, Thái Sơ trở về tin tức, rốt cục hồng hoang đều biết, trước đây thụ tội bị chèn ép rất thảm một đám người chạy đến. Muốn cáo trạng à, không cáo trạng, thù này không báo không phải yêu sư, không phải Minh Hà lão tổ, không phải Lôi Trạch đại thần, không phải Tây Vương Mẫu. Tóm lại đều đến rồi. Ngoài ra, phía trước 20-30 trường, khả năng mọi người không thích, nhưng phía sau sẽ trên phạm vi lớn ma đổi, phía trước chính là bố cục, có điều kiện thư hữu cầu định một chút, tạ ơn. Chương 771, đại bàng phải chết. Mang một lời phẫn nộ mà đến hồng hoang đại năng, trên đường đã sớm nghĩ kỹ như thế nào cáo trạng. Nhưng khi hắn nhóm đến, nhìn thấy hình chiếu bên trong 5 vị thánh nhân thảm trạng, bọn hắn toàn bộ trầm mặc, đây là đến thánh nhân điêu tàn thời đại sao? Bái kiến đạo tôn. Bái kiến đạo tôn. Một nhóm đại năng, tam tộc, cùng một bang nhận qua chèn ép sinh linh, toàn đều vô cùng trầm thấp. Nhất là 5 thánh một bang đệ tử đến đây, bọn hắn mắt trợn tròn nhìn xem lão sư bộ dáng chật vật về sau, không thể tin được nhìn xem một màn này. Thánh nhân uy vọng cùng trí cao, bắt đầu từ đó, không có trọng yếu như vậy. Lão sư, không. Chỉ thấy Huyền Đều, nhìn xem mình lão sư bộ dáng, một tiếng không cam lòng phẫn nộ. Lão sư ngài làm sao rồi? Quảng Thanh Tử một nhóm người. Lão sư phương Tây một bang đệ tử đời hai. Thông Thiên Kim Ngao đảo môn hạ. Tóm lại, chạy tới thánh nhân môn hạ các đệ tử đời thứ hai, tất cả đều có chút điên cuồng. Thánh nhân lại vô tình, nhưng đối đệ tử của bọn hắn đến nói, là thầy của bọn hắn, hay là đối bọn hắn tốt nhất, giải hoặc thụ đạo người. Nhìn xem lão sư bị trừng phạt. Nhìn xem trí cao hình tượng sụp đổ, thử hỏi bọn hắn có thể không khó thụ. Nhưng năm thánh một mặt xuống dốc, nhất là Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề càng là còn tại trong hôn mê, chính là Quảng Thành Tử bọn người hò hét cũng vô dụng. Một hồi lâu, một đám đệ tử đời ba rốt cuộc minh bạch, mấu chốt của sự tình là đạo tôn, lão sư bị trừng phạt là đạo tôn thủ bút, chỉ có khẩn cầu tôn mới có thể. Đạo tôn, Vạn Bối Huyền Đều khẩn cầu tôn thả ra thời ta, Vạn Bối Huyền Đều nguyện ý thay lão sư tiếp nhận xử phạt, mời đạo tôn khai ân. Huyền Đều phù phù cho Thái Sơ quỳ xuống, hào không có chút tam thanh đời thứ hai lớn dáng vẻ của sư huynh. Đạo tôn, Vạn Bối chờ khẩn cầu tha thứ lão sư, Vạn Bối nguyện ý thay lão sư tiếp bị trừng phạt. Đạo tôn, năm thánh môn hạ toàn bộ làm ra đồng dạng cử động. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, năm thánh phương diện khác đáng hận, nhưng là đối tại đệ tử của mình không thể nói. Môn hạ đệ tử lần này biểu hiện không thể là giả mô hình làm dạng, mà là thật cầu tình. Tốt. Thái Sơ vung tay lên. Nói, Tam Thanh, Chuẩn Đề, tiếp dẫn tội không thể tha, nguyên do trong đó bản tôn tự có định đoạt, trừng phạt bọn hắn có trừng phạt lý do, các ngươi muốn làm không phải cho bọn hắn cầu tình, mà là thông qua cố gắng của mình, kiếm lấy càng nhiều công đức, đến thường trả lại cho các ngươi lão sư phạm vào tội nghiệt nhân quả, các ngươi muốn lao sư ra, vậy liền nhiều kiếm lấy công đức, làm nhiều lợi cho hồng hoang diễn biến sự tình. Cái này, đệ tử đời hai một trận mơ hồ, mà lúc này, Huyền Đều, chớ có cho vi sư cầu tình. Dựa theo đạo tôn nói đi làm là được, sau này ngươi chính là môn hạ của ta thay mặt giáo chủ, cái khác chính ngươi nhìn xem xử lý. Lao tử mở miệng, Huyền Đều nghe xong khóc như mưa, lão sư, lão sư, ô ô, đa bảo thông thiên, tiếp dẫn các loại, cũng là một phen bàn giao. Giao phó xong thành về sau, Thái Sơ mới triệt hồi hình chiếu, về phần năm thánh bị giam giữ ở đâu, không có người biết, tóm lại là hồng hoang cực biên giới địa vực. Quảng Thành Tử lau nước mắt, cung kính đối Thái Sơ hỏi, xin hỏi đạo tôn. Vạn Bối chợt như thế nào kiếm lấy công đức vì lao sư đền bù. Nói xong, lại nói, đạo tôn, ngài biết công đức kiếm lấy chỉ có thể người thu hoạch được, chúng ta như thế nào cho lão sư hoàn lại. Quảng Thành Tử nói xong, còn lại đệ tử đời hai tựa hồ cũng nhận mệnh. Xem ra cứu vãn lao sư biện pháp duy nhất, chính là kiếm lấy công đức để đền bù, bởi vậy bọn hắn đều tử tế nghe lấy Thái Sơ nói. Bản tôn nói công đức cùng các ngươi nghĩ không giống, mà là đối hồng hoang diễn biến có cống hiến công đức, không phải thiên đạo công đức. Lại nói, về phần thế nào kiếm lấy công đức, các ngươi sau đó sẽ biết, ngoài ra, các ngươi lão sư là lão sư của các ngươi, không liên quan chuyện của các ngươi lão sư là chạm đến bản tôn danh giới cuối cùng, cho nên bị trừng phạt, các ngươi sau này nên như thế nào hay là như thế nào, về sau bản tôn sẽ mang các ngươi cùng ngươi trở lão sư gặp mặt, cái khác riêng phần mình làm tốt chính mình sự tình là được. Thái Sơ đối thánh nhân môn hạ đệ tử đời hai nói, Thái Sơ nói công đức, không phải kiếm lấy thiên đạo công đức. Về phần như thế nào kiếm lấy, Thái Sơ giờ phút này cũng không quá khẳng định. Dù sao thiên địa đại biến, tam giới thành hình đều so hắn dự tính muốn sớm, Thái Sơ cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Vẫn là câu nói kia, trước đó đối tương lai liếc qua thấy ngay thế cục, bởi vì thiên địa đại biến Thái Sơ cũng không biết. Giờ phút này đã không phải thiên đạo bố cục, mà là vận mệnh thiên đạo diễn biến. Mà lại, Thái Sơ đối thánh nhân môn hạ nói, thánh nhân bị trừng phạt không liên lụy bọn hắn, là tại cho trong lòng run sợ chúng sinh nâng nâng lá gan. Thái Sơ cũng sợ mình mới trừng phạt năm thánh cử động, đem bọn hắn hù sợ, nếu là sau này cũng không dám có ý tưởng, vậy liền không tốt. Năm thánh chạm đến điểm mấu chốt của mình là hư hao hồng hoang, đây mới là bị trừng phạt nguyên nhân. Bởi vậy, sinh linh ở giữa sát phạt tranh đoạt các loại, Thái Sơ là mặc kệ, thậm chí còn đề xướng, nếu là không có tranh đoạt cùng sát phạt, hồng hoang làm sao tiến bộ. Bởi vậy, thánh nhân môn hạ tạm thời lui ra, chờ lấy Thái Sơ dẫn bọn hắn cùng lao sư gặp mặt. Bọn hắn lui ra về sau, chúng lớn có thể bắt đầu ra mặt. Các đại năng sốt ruột a, mình linh bảo, không biết tôn cho mình muốn trở lại chưa? Đạo tôn, cái này. Minh Hà cảm giác thẹn phải hoảng, còn có chút lo lắng, cùng đạo tôn muốn linh bảo được không? Dù sao đây là đạo tôn chiến lợi phẩm a. Đây là hồng hoang quy củ, ai thắng chiến lợi phẩm là ai, mình đòi hỏi đi phải thông sao? Mà lại, nếu là đạo tôn không cho làm sao bây giờ? Bị chuẩn đề cùng nguyên thủy cấp đi còn có thể cáo trạng, thế nhưng là tại đạo tôn nơi đó, không ai có thể cáo trạng. Các ngươi bị cướp đoạt linh bảo, trả lại cho các ngươi đi. Thái Sơ thấy Minh Hà một đoàn người chi chi ô ô bộ dáng, cũng không nói nhảm, toàn bộ cho bọn hắn. Đây vốn chính là cho bọn hắn, huống chi mình cầm vô dụng, còn chưa đủ rơi giá đỡ. A, nói cám ơn tôn, nói cám ơn tôn. Minh Hà, Lôi Trạch, Thanh Đế các loại, vui vẻ tiếp nhận mình linh bảo, mà lại trong đó bị năm thánh luyện hóa ân kỳ không có, đây là Thái Sơ cho thuận tay xóa đi. Đại năng nghĩ thầm, may mắn đạo tôn xóa đi, nếu là mình xóa đi gần như không có khả năng. Lúc đến tận đây khác, thánh nhân môn hạ cùng các đại năng, giải quyết bọn hắn sự tình. Còn lại chính là tam tộc bị đánh cướp không nhiều, chỉ là một chút ngoại môn tộc nhân bị cướp đi, nhất là Tây Phương giáo cướp nhiều nhất, nghe nói còn tạo thành cái gì tám bộ trời long hộ pháp. Điểm này tam tộc không quan tâm, dù sao lao đi phần lớn là long tộc, mà long tộc hỗn tạp huyết mạch có rất nhiều, cũng không quan tâm chút tổn thất này. Nói không chừng, thành hộ pháp cũng là một loại vật khí, không có gì không tốt. Về phần phượng tộc cùng kỳ lân tộc, cái này hai tộc bị lao đi rất ít. Tây Phương giáo cũng không dám đối hai tộc đoạt bao nhiêu, cơ hồ có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vậy tam tộc không quá quan tâm. Bọn hắn quan tâm là mới tiên giới bị thánh nhân cướp đoạt địa bàn cùng tài nguyên, cùng vốn thuộc về bọn hắn địa vực bị cưỡng chiếm đi. Đạo tôn, trước đây năm thánh cướp đoạt địa bàn, chúng ta là không có thể tự mình đoạt lại. Long tộc tổ long liền hào khí rất nhiều. Không nói gì mời đạo tôn chủ trì công đạo, mà là mình đoạt lại. Dù sao năm thánh bị trấn áp, bọn hắn thì sợ gì? Cái này bản tôn mặc kệ, kia là chuyện của chính các ngươi, muốn như thế nào chính các ngươi nhìn xem xử lý. Lại nhấn mạnh một chút, trừng phạt năm thánh không phải là bởi vì bọn hắn chèn ép các ngươi, không phải bọn hắn tùy ý làm bậy, đều là cầu đạo mà thôi, không có đúng sai. Bản tôn sở dĩ trừng phạt bọn hắn, là bọn hắn chạm đến hồng hoang an nguy danh giới cuối cùng. Khác như thường lệ, bản tôn sau đó cũng sẽ bảo trì trước đây thái độ, các ngươi làm sao tranh đoạt cùng bản tôn không quan hệ. Vâng, đạo tôn. Tam tộc đối Thái Sơ hiểu rõ nhiều nhất, nghe nói Thái Sơ, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là như thế. Đạo tôn trừng phạt năm thánh nguyên nhân, cũng không phải vì mình bọn người, mà là chạm đến hồng hoang an nguy. Mà lại, đạo tôn cũng một mực như thế, sau này nên như thế nào hay là như thế nào liền tốt. Mà lúc này, Tổ Phượng đông nhiên tiến về phía trước một bước, đối Thái Sơ cúi đầu, đạo tôn, Kim Sĩ Đại Bằng xử trí như thế nào, có thể hay không giao cho vãn bối xử trí. Hổ dữ không ăn thịt con, Tổ Phượng nói thế nào cũng là Kim Sĩ Đại Bằng phụ thân, hắn vẫn là hy vọng cứu vãn một chút. Kim Sĩ Đại Bằng còn tại trong hôn mê, từ Thái Sơ giáng lâm liền hôn mê, hết thể hắn còn không biết, chỉ biết trước khi hôn mê thánh người đến, mạng nhỏ mình bảo trụ. Cái này cần nhìn Hiên Viên ý kiến, nhìn nhân tộc ý kiến, bản tôn mặc kệ. Thái Sơ nói, hô Tổ Phượng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại nhìn xem Hiên Viên, kết quả. Hắn Tổ Phượng còn không nói chuyện, Hiên Viên lại nói, Phượng tộc tộc trưởng chớ có nhiều lời, Đại Bàng hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu không có lỗi với ta nhân tộc chết đi hoan hồn. Ồ, Tổ Phượng nhất giật mình. Không nghĩ tới là trả lời như vậy, may mắn hắn trầm ổn cùng tay độc, để hắn không có thất thố, mà là nháy mắt ổn định tâm tính. Hiên Viên trung chủ, ta Phượng tộc đối nhân tộc thế nhưng là đại lực ủng hộ. Ha ha, Tổ Phượng mỉm cười. Đương nhiên, dấu ở mỉm cười hạ là trong lòng gợn sóng. Mà lại không chỉ có là hắn, còn có Long tộc, Kỳ Lân tộc, cùng nhân tộc Hiên Viên. Năm thánh bị trấn áp, điều này nói rõ quá nhiều đối hồng hoang ảnh hưởng. tỷ như tam tộc cùng nhân tộc, trước đây có cùng chung địch nhân, hiện tại địch nhân không có, bọn hắn đối kháng, muốn bắt đầu. Thậm chí còn bao quát ẩn thế vu tộc cùng yêu tộc, nam thánh tạm thời rời đi hồng hoang đại võ đài, thuộc về bọn hắn tranh đấu tất nhiên giáng lâm. Trước đó là minh hữu, nhưng bây giờ lại là địch nhân. Đây chính là hồng hoang, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có tộc đàn cùng sinh tồn cùng cầu đạo lợi ích. Ha ha, Hiên Viên cũng cười nói, đích xác, tam tộc đều đối chúng ta tộc từng có trợ giúp. Nhưng là chư vị, chúng ta đều không phải người ngu, người ta đám người trợ giúp là tương hỗ. Cho nên nói, trợ giúp là trợ giúp, nhân tộc sẽ hoàn lại, nhưng đại bàng tội nghiệt khó mà hoàn lại. Ha ha, Tổ Long cười một tiếng, hắn tứ đệ ứng long chết rồi, tựa hồ chính là bị đại bàng cấm kỵ chiêu thức hại chết, mà lại năm thánh bị trấn áp, không có địch nhân lớn nhất, muốn chuyển đổi đối thủ. Bởi vậy hắn nói, Hiên Viên Trung Chủ nói đúng, hữu hảo là hữu hảo, tội ác là tội ác, không thể lẫn lộn, đại bàng làm nhiều việc ác, kiệt ngạo bất tuần, đích xác đáng chết. Hừ, có ngươi long tộc xen vào phần sao? Đây là ta toàn bộ phượng hoàng tộc cùng nhân tộc cân đoán. Tổ phượng rất nổi nóng, hận tổ long bất tử. Bởi vậy nói ta toàn bộ phượng hoàng tộc tới dọa bách Hiên Viên, hy vọng Hiên Viên biết khó mà lui. Nhưng là, lui cũng không phải là Hiên Viên, hắn há có thể lui, vô số tộc nhân oan hồn, mình 12 vị sư đệ oan khuất, không thể lui, lui nhân tộc ý chí liền không có. Nhưng mà, tốt, đừng tranh, bản tôn làm sao có thời giờ nghe ngươi chờ dây dưa, bản tôn liền hỏi Hiên Viên một câu, đại bảng có nên hay không chết? Thái Sơ cái này người nóng tính, bọn hắn cãi cọ sau này có nhiều thời gian, mình cũng không có thời gian tại cái này nghe. Ách! Cái này! Tổ Phượng cùng Hiên Viên sững sờ, giật nảy mình. Tổ sư gia, đại bàng phải chết. Hiên Viên không nhìn Tổ Phượng ánh mắt, kiên định nói. Tốt, cứ như vậy, đại bàng phải chết. Thái Sơ vung tay lên. Hắn cũng không quen nhìn đại bàng gia hỏa này, Tổ Phượng tự mình đi phương Tây khuyên qua rất nhiều lần, kết quả tên khốn này chính là vong ân phụ nghĩa. Không để ý lao phụ khẩn cầu. Tổ Phượng cái này làm cha, vì nhi tử đích sắc làm được đủ nhiều, vì không gọi hắn sau này càng khó chịu hơn, Thái Sơ cảm thấy mình giải quyết đi. Siêu. Con ta. Nương theo lấy Tổ Phượng nhất âm thanh rên rỉ, còn tại hôn mê đại bảng là may mắn, tối thiểu không có kinh lịch sinh tử dày vò, mà là trực tiếp xong đời, rất may mắn. Nhưng là, đại bảng hồn phách Thái Sơ không có đuổi tận giết tuyệt, bỏ qua. Một màn này, Hiên Viên trong mày, sau đó nghi thoáng. Trừ phi đại bảng đời sau tu đến chuẩn thánh, nếu không cùng thân tử đạo tiêu một cái dạng, đã như vậy, không đáng cùng Tổ Phượng triệt để vạch mặt. Nhân tộc giảng cứu người chết như đèn diệt, có thể quan niệm như vậy, ảnh hưởng nhân tộc, cảm thấy một thế này chết liền hết thể đều đừng. Mà Tổ Phượng cũng nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu còn có hy vọng, nhi tử nếu là đời sau không chịu thua kém, nói không chừng sẽ tỉnh lại ký ức. Đương nhiên, loại hy vọng này cực kỳ xa vời. Tam thế mà diệt, tam thế đều không có quật khởi, kia tam thế về sau. Bị luân hồi đạo tôi luyện 3 lần về sau, chính là thành chuẩn thánh, cũng là khởi đầu mới. Còn không nói, đại năng chuyển thế đời thứ nhất là trọng yếu nhất một thế, đời thứ nhất không thức tỉnh không thành tựu chuẩn thánh, đằng sau hai đời cơ hồ không nhiều lắm cơ hội. Nói cảm ơn tôn, Tổ Phượng vẫn là phải cảm tạ. Tạ Tổ Sư gia. Hiên Viên cũng nói. Mà lại, một câu Tổ Sư gia, kêu Tổ Phượng sững sờ, suýt nữa quên Hiên Viên hay là vô lượng môn hạ, mình mới vừa rồi còn uy hiếp tới. May mắn. Đạo tôn không thèm để ý cũng sẽ không để ý, muốn không nguy hiểm thật à, vừa rồi vì nghiệt tử kia suýt nữa hồ đồ rồi. Tổ Phượng nghĩ đến chỗ này một thân mồ hôi lạnh, bất quá lại nghĩ tới mình khác một đứa con trai, đã là chuẩn thánh, hay là đạo tôn môn hạ thủ tịch đời thứ ba hộ pháp, nghĩ đến chỗ này Tổ Phượng lại vui vẻ, cảm giác mình hay là vận khí rất tốt. Mà Thái Sơ, Hiên Viên, ngươi vì nhân tộc trung chủ, sau này xưng hô bản tôn đạo tôn liền có thể, tổ sư ra xưng hô, chờ ngươi công đức viên mãn về sau. Như còn thừa nhận mình là vô lượng môn hạ tại xương hô không mượn. Ngoài ra, thà rằng thẳng bên trong lấy, không thể khúc bên trong cầu, dù ngươi là vì nhân tộc, nghĩ rút ngắn cùng bản tôn quan hệ, nhưng ghi nhớ, một cái bá chủ tộc quần quật khởi dựa vào thủy chung là thực lực, nếu là dựa vào bản tôn che chở, kia tam tộc, Vu Yêu, thậm chí các thánh nhân, sao lại có bọn hắn cơ hội vùng lên, ngươi nhưng minh bạch. Cái này nói Hiên Viên một trận hổ thẹn, thật sự là hắn cảm thấy Thái Sơ vô địch, cảm giác mình sư môn cường hãn. Bởi vậy nghĩ rút ngắn cùng Thái Sơ quan hệ. Kết quả bị đạo tôn khám phá, Hiên Viên tuy là nhân tộc không thẹn với lương tâm, nhưng ít nhiều có chút xấu hổ. Vâng. Hiên Viên nói. Thái Sơ lời tuy là, điểm phá. Nhưng cũng có trong đó chỉ giáo cùng trí tuệ. Đích xác một cái bá chủ quật khởi, dựa vào cho tới bây giờ là tự thân cường đại hay không, không phải Thái Sơ che chở. Thái Sơ cho tới bây giờ là chỉ điểm một chút dẫn đạo bọn hắn thiếu phá hư hồng hoang bản nguyên, lại không trở ngại chứng đạo. Thiện. Thái Sơ nhẹ gật đầu, nói, các ngươi đều trở về đi, các ngươi ân oán bản tôn sẽ không nhúng tay, không cần cẩn thận. Nói xong, vung tay háo, mang theo thánh nhân môn hạ đi. Cung tiễn đạo tôn. Cung tiễn sư tôn. Chương 772, thần kỳ sinh linh, tháng 2 năm 13 cảm tạ mực minh khen thưởng. Hồng hoang, một chỗ không thuộc về tiên, phàm, minh tâm giới, một chỗ hắc ám địa vực. Trước đó nơi này không có vật gì, trước đây không lâu nơi này nhiều hơn một tòa hòn đảo. Hòn đảo chính là pháp tắc ngưng tụ, chính là thánh nhân nhìn đều cảm thán nó vĩ đại. Đương nhiên, như thế địa phương trọng yếu, giam giữ tự nhiên là thánh nhân, nơi này chính là bị Thái Sơ định danh, tù thánh đảo. Năm vị thánh nhân bị 20 cây trật tự xích sắt khóa lại, bọn hắn vừa kinh lịch thánh nhân tàn lụi thời đại, bị chúng sinh đem thánh nhân cô đơn bộ dáng nhìn một mấy lần. Đương nhiên, còn có hai cái đến nay hôn mê hai người, mà tỉnh dậy ba người, đồng dạng khó xử. Tiếp dẫn, nếu không phải ngươi cùng chuẩn đề mê hoặc, ta làm sao đến mức đây, làm sao đến mức này a? Lao tử thở dài một tiếng, lúc này cảnh này, hắn vạn vạn nghĩ không ra. Đường đường thánh nhân bị người trà đạp, còn bị giam giữ tại nơi này, chết đều chết không được, thật nghĩ vừa chết trăm, nhưng hắn hiểu được đây là tự mình hại mình hành vi, bởi vì chính mình bất tử bất diệt a. Nghĩ đến Lao tử có chút thổn thức, mình bất tử bất diệt a, rơi vào kết cục này, hay là bất tử bất diệt, cho nên tự sát đều tự sát không được. Cũng may bản tính cùng đạo tâm nguyên nhân, tự sát cử động cũng liền một cái trước mắt, sau đó liền biến mất. Tiếp lấy bắt đầu hồi ức làm sao đến mức này. Kết quả, đầu nguồn chính là vẫn còn đang hôn mê nhị đệ cùng chuẩn đề lắc lư. Hai người này mê hoặc cùng lắc lư, tăng thêm mình tham lam, có thời khắc này một màn. Mà tiếp dẫn vô hỉ vô bi. Đối lao tử phẫn nộ, tiếp dẫn trầm mặc không thèm để ý chút nào, chỉ là lo lắng nhìn xem mình vẫn còn đang hôn mê sư đệ. Ồ! Lúc này, một tiếng nhẹ kêu truyền đến. Chỉ thấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất cùng Tử Vi đến. Tiếp vào Thái Sơ mệnh lệnh, nói tại nào đó nơi nào đó phương, giam giữ lấy người trọng yếu, gọi bọn hắn trước tiên tìm con đường chiếu khán một phen. Ba người không rõ ràng cho lắm, nhưng sau đó minh bạch, bị giam giữ chính là Nam Thánh, là ép mình tới đây Nam Thánh, thật sự là đại khoái nhân tâm A, đạo tôn đại thủ bút. Các vị đạo hữu biệt lai vô dạng. Đế Tuấn đối tỉnh dậy Tam Thánh đạo. Hừ. Thông Thiên quay đầu qua không để ý tới. Lao tử làm như không nhìn thấy. Tiếp dẫn ý nguyên trầm mặc. Ba người phát hiện là Đế Tuấn bọn hắn thời điểm, sát tâm ít đi rất nhiều. Tuy nói bị rất nhiều sinh linh thông qua hình chiếu nhìn thấy mình chật vật, nhưng cùng tự thân nhìn thấy không giống. Đường đường thánh nhân như vậy chật vật, ai xem ai muốn chết. May mắn không có ngã giá đỡ, là lao bằng hữu Đế Tuấn bọn hắn. Đế Tuấn, ngươi là đến chế giễu chúng ta sao? Khúc khục. Lao tử, Thông Thiên cùng tiếp dẫn sững sờ, đây là nguyên thủy tỉnh lại, còn rất thông thuận tiếp nhận Đế Tuấn. A. Nguyên Thủy đạo hữu tỉnh, ngược lại là bản yêu hoàng thất lễ, gặp qua Nguyên Thủy đạo hữu. Đế Tuấn nói. Hừ. Nguyên Thủy không hiểu lại nhẹ nhàng thở ra. Đem mặt mũi nhìn không so trọng yếu hắn, vừa rồi nếu là nghe tới Đế Tuấn nói, gặp qua Nguyên Thủy thánh nhân. Hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng, dù là không làm nên chuyện gì. Nhưng Đế Tuấn xưng hô hắn đạo hữu, kết hợp hắn thời khắc này tao ngộ, hắn cảm thấy đây là lớn nhất tôn trọng. Thánh nhân. Ha ha. Nguyên Thủy kinh lịch trước đây một màn. Đối thánh nhân thân phận nhìn không nặng. Đông Hoàng Thái Nhất, muốn cười liền cười, cớ gì như vậy? Nín cười, nghĩ nhục nhã chúng ta sao? Thông Thiên thấy nín cười Đông Hoàng Thái Nhất, chất vấn. Cái này Thái Nhất sững sờ, trận, ha ha. Ha ha. Không có ý tứ các vị đạo hữu, ta nhịn không được. Ngược lại Đông Hoàng không chút kiêng kỵ cười to, lại là để bốn thánh nhẹ nhõm rất nhiều. Bị đáng thương bị chế rêu cũng phải nhìn là ai, cùng bọn hắn một cái bối phận lại từng chiếm được bọn hắn coi trọng đối thủ cười có thể. Nếu là sâu kiến tới lấy cười bọn hắn phát thệ định muốn trả thù. Ai, làm sao đến mức này chư vị, sư bá thủ hộ hồng hoang danh giới cuối cùng không thể đụng vào sở a, các ngươi xác thực qua, ta yêu tộc trước đây đánh giết sinh linh vô số, cũng tổn hại qua hồng hoang, nhưng không có các ngươi triệt để như vậy, vọng tưởng cầm nguy hại hồng hoang đến uy hiếp sư bá, các ngươi hồ đồ a. Tử Vi thở dài nói, khúc khục, khúc khục. Tử Vi, chớ có nói mạnh miệng, đổi lại ngươi, ngươi so với chúng ta mạnh không đi nơi nào. Khúc khúc yếu ớt tỉnh lại chuẩn đề, hư nhược nói. Nhị đệ, ngươi tỉnh, ngươi thương thế nào? Tiếp dẫn không còn trầm mặc, vội vàng dò hỏi. Đại huynh, không sao, không sao, chết không được, chính là rất khó chịu, ha ha. Khúc khúc chuẩn đề nghĩ cười một cái, biểu thị phong khoáng, kết quả làm không được. Hắn cho tới bây giờ đều là âm hiểm nhất thánh nhân, cho tới bây giờ đều là vô sỉ nhất thánh nhân. Lần này Tam Thanh cũng giống như mình, vốn định phong khoáng biểu thị một chút, kết quả làm không được. Xem ra chú định em hiểm nhất, nhất xảo trá. Mà lúc này, siêu, Chỉ thấy một vết nước vạch phá, Thái Sơ đi ra, chợt vung tay lên, các thánh nhân đệ tử bị mang đến. Gặp qua đạo tôn, sư bá. Lão sư, ngươi thế nào? Ô ô. Hoàn toàn khác biệt hình tượng, một bên là thánh nhân cùng các đệ tử rên rỉ, một bên là Thái Sơ quan sát một chút Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất Tử Vi ba người. Thái Sơ nhìn qua Đế Tuấn Tu Vi, khá lắm, xem ra chỉnh hợp hòn đảo, tăng thêm giáo hóa trên đảo sinh linh, gọi hắn tiến bộ rất nhanh à, mà còn có công đức bản thân. Chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, đây là muốn ba thi chém hết năng lực à. Liền ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tử Vi đều chém tới hai thi, xem ra chỉnh hợp hòn đảo, tăng thêm Tử Vi chỉnh hợp tinh không khí vận cùng công đức rất mạnh. Thậm chí, Thái Sơ đều cảm thấy, đây có lẽ là một con vô danh đại thủ thúc dục hiệu quả. Tỷ như, Thái Sơ trở về không thời gian dài, nhưng là thấy biết hồng hoang đông đảo đại năng. Tam tộc tộc trưởng, toàn bộ chuẩn thánh viên mãn, liền ngay cả Đế Tuấn cùng Đông Hoàng bọn hắn, đều tu vi tăng lên nhanh như vậy. Cái này có chút vượt qua lẽ thường, coi như hồng hoang tiến hóa đối sinh linh thôi động rất lớn, nhưng không đến mức nhanh như vậy. Như vậy đã nói lên, vận mệnh tiên đạo tại đẩy động đến bọn hắn tiến bộ, xem ra đích sắc muốn biến hóa lớn. Hy vọng tự mình giải quyết xong nơi này việc vặt về sau, tiến đến Tử Tiêu cung có thể được đến đáp án. Dựa theo mình tôi diễn, tam giới thành hình hồng hoang, sẽ đi đến thôn phệ tiểu thế giới con đường, cho đến vĩnh hằng. Như vậy hồng hoang sinh linh tu vi tăng lên, chẳng phải là nói muốn đối bên ngoài chinh chiến, thông qua hồng hoang dựng dục sinh linh đi công phạt tiểu thế giới, sau đó thôn phệ lớn mạnh, sau đó phản hồi hồng hoang sinh linh, tiếp tục lớn mạnh, tiếp tục công phạt. Thái Sơ vừa nghĩ như thế, cảm thấy mình hẳn là đoán 8-9 phần 10. Vừa nghĩ đến đây, Thái Sơ thu hồi tâm thần, đối Đế Tuấn nói, không sai, tu vi tiến bộ rất nhanh, ngược lại là không có cô phụ bản tôn tài bồi. Đế Tuấn ghi nhớ trong lòng. Đế Tuấn đối Thái Sơ lại là cúi đầu. Chư đảo sửa sang lại thế nào rồi? Thái Sơ hỏi. Hồi đạo tôn, toàn bộ trải vớt một bên. Nhưng là triệt để giáo hóa còn không đủ 60, ngoài ra còn có 10 cái chỗ đang giáo hóa bên trong, còn lại 30 mấy cái chỉ là chinh phục, giáo hóa vừa mới bắt đầu. Đế Tuấn không dám giấu giếm. Từ trước đó Thái Sơ nói, các ngươi triệt để giáo hóa bao nhiêu, chính là các ngươi sau này thuộc hạ cùng địa vực về sau, bọn hắn trải qua tìm tòi, quyết định không thể hàm hố, giáo hóa làm chủ, khắc chinh phục liền có thể. Quả nhiên, trải qua khoảng thời gian này chinh phạt cùng giáo hóa, hơn một nửa chư đảo, triệt để thành lãnh địa của bọn hắn, còn lại một nửa cũng tại tiến hành theo chất lượng bên trong. Nhưng gặp được cái gì khó mà giải quyết sự tình? Thái Sơ hỏi. Chinh phạt là Đông Hoàng làm chủ. Bởi vậy Đông Hoàng gia đến trả lời nói, hồi bẩm đạo tôn, chưa có phát hiện, chư đảo sinh linh tu vi rất thấp, lại là loại kia căn cơ bất ổn, không có nhiều kiến thức đại la. Bởi vì cái này sinh linh phương diện còn chưa có phát hiện khó mà giải quyết, chỉ là có chút thần kỳ sinh linh cùng linh tài, cùng linh bảo số lượng, gần đây ngược lại là tăng lớn rất nhiều. Thái Sơ nghe xong, linh tài cùng linh bảo tăng nhiều cái này hắn hiểu được, thiên địa diễn biến tiến hóa nguyên nhân, dù sao hồng hoang bản nguyên không ngừng tăng lớn. Nhưng là thần kỳ sinh linh hắn rất nghi hoặc, làm sao cái thần kỳ pháp? Cái gì thần kỳ sinh linh? Thái Sơ hỏi. Đông Hoàng hồi đáp, đạo tôn, vạn bối từng nhớ được, ngài có một loại hạ chính là chín ngọn núi đắc đạo, chính là Cửu Sơn đạo hữu người này. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, ra hiệu tiếp tục. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục nói, vạn bối chờ cũng đã gặp qua thần kỳ như vậy tồn tại, lẽ ra sinh linh tu vi, pháp tướng sẽ theo tu vi càng lúc càng lớn. Nhưng vạn bối phát hiện, là một tòa toàn bộ hòn đảo đều là bản thể hắn sinh linh, vạn bối quả thực chưa từng nghe thấy, cả cái cự đại hòn đảo chính là bản thể của hắn. Đạo tôn, ngài chuyển hóa chư đảo đều là tứ cực hải vực lớn nhất hòn đảo, không phải bình thường đảo nhỏ, bởi vậy kia hòn đảo sinh linh đem vạn bối giật nảy mình. Riêng là bản thể liền có chuẩn thánh cấp độ, nhưng trên đảo sinh linh mạnh nhất cũng liền đại la trung kỳ, nếu không phải vạn bối tu vi còn có thể, thật đúng là sẽ bỏ lỡ cái này sinh linh, tưởng rằng phổ thông hòn đảo. Lại nói, cái này sinh linh trí tuệ không cao lắm, toàn bộ tinh hoa ngưng tụ, là một đầu bính kim đồng mạch, hắn tựa như một tiên thiên linh bảo, cũng giống một bính kim đồng mạch, cũng là một sinh linh, vạn bối thật là lần đầu tiên thấy. Nghĩ nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục nói. Ngoài ra, còn có nhất tinh thần đồng dạng sinh linh, bắt đầu vạn bối còn tưởng rằng là một tinh thần truy lạc tại nơi này, về sau phát hiện vậy mà là cái sinh linh, trí tuệ cũng không cao lắm, nhưng bản thể cường hãn gọi người ghé mắt. Còn có chính là, gần đây chẳng biết tại sao, kia bóng đêm vô tận trong biển cự thú, trước đây là chỉ có bản năng, không có có trí tuệ tồn tại, nhưng hiện nay không giống, có rất nhiều sinh ra trí tuệ cự thú, bọn hắn đồng dạng cái gì chủng loại đều có, đồng dạng nhục thân mạnh đến mức không còn gì để nói. Cuối cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói, may mắn, bọn hắn đều là vừa có trí tuệ, dù nền móng cường đại, nhưng không có tu luyện công pháp, lại trí tuệ không đủ, những vãn bối này đều có thể ứng đối. Đạo tôn trước đây đã phân phó, ly kỳ sinh linh chớ có đánh giết, cho nên vãn bối đều đem bọn hắn giam giữ. Thái Sơ nghe được đều khẽ giật mình, hoàn toàn vượt qua dự tính của mình a. Xem ra hồng hoang đại biến, trở nên không chỉ là tam giới muốn thành hình, còn có vùng biển vô tận chờ thần kỳ phương thôi hóa thần kỳ sinh linh. Nếu là kéo dài tới, hồng hoang đại biến, như vậy phụ thuộc vào hồng hoang tồn tại vô tận tiểu thế giới cùng không gian, chẳng phải là, cũng sẽ bởi vì hồng hoang biến hóa mà biến hóa. Như vậy cũng tốt chơi, Thái Sơ nghĩ đến. Không sai, các ngươi làm rất tốt, đợi lát nữa bản tôn tùy các ngươi đi xem một chút những này thần kỳ sinh linh. Đúng, sau này lại có phát hiện tiếp tục như vậy làm, ngoài ra. Thái Sơ dừng lại, cười nói, có thể các ngươi gần tới tu hành tiến bộ rất nhanh, cũng là bởi vì các ngươi không có chém giết những này thần kỳ sinh linh, còn cho bọn hắn che chở bảo hộ lên. Bực này nền móng sinh linh không nói nó thần kỳ, riêng là nền móng liền nương theo lấy cường đại khí vận, chỗ lấy các ngươi không chỉ là giáo hóa chư đạo đạt được khí vận, các ngươi che chở những này thần kỳ sinh linh, cũng là các ngươi tu vi tiến bộ rất nhanh nguyên nhân. Hai người nghe xong, không hiểu vui vẻ, nguyên lai còn có dạng này một mặt. Xem ra những cái kia thần kỳ sinh linh rất trọng yếu a. Về phần che chở, hai người một trận đỏ mặt, nếu không phải Thái Sơ nói, đừng đánh giết thần kỳ như vậy sinh linh, bọn hắn đã sớm đánh giết. Bất kể nói thế nào, loại này thần kỳ sinh linh toàn thân là bảo, liền nói kia hòn đảo sinh linh, chính là một kiện thiên nhiên linh bảo cùng bính kim đồng mạch. Còn không nói kia sao trời đồng dạng sinh linh, cũng là một cái linh bảo cùng một thân linh tài. Chúng ta, cần tuân đạo tôn ý chỉ. Hai người cảm giác có tiền đồ, cho nên trả lời rất thoải mái. Mà lại, có một ý tưởng không biết có nên nói hay không. Thái Sơ nhưng nhìn ra đến, hỏi, nhưng có lo lắng. Không, không, không có. Đế Tuấn đuổi vội vàng lắc đầu. Lại là nói, đạo tôn, cái này vẫn là chúng ta công chiếm chư đảo vô ý phát hiện, nghĩ đến, nếu là chúng ta tận lực tìm kiếm, khả năng càng nhiều, ngài nhìn. Đế Tuấn cẩn thận mà hỏi, ngài nhìn, chúng ta muốn hay không lúc không có chuyện gì làm, ra đi tìm một chút. Chính là không đem bọn hắn che chở, cũng đem bọn hắn tại chỗ nào ghi chép một chút, nói không chừng đạo tôn ngài ngày đó dùng đến. Thái Sơ cười một tiếng, như thế ý kiến hay, mình rất bận rộn, đã nhiều như vậy thần kỳ sinh linh cùng sự vật sinh ra, không bằng để hai người đi tìm một phen. Nói không chừng thông qua tìm tòi, mình liền có thể minh ngộ sau đó quý tích đâu. Rất không tệ quyết định. Đương nhiên, từ đó Thái Sơ cũng rõ ràng một chút, chính là, hồng hoang khả năng, bắt đầu lại một vòng sinh linh đại diễn biến, giống như thứ sáu lượng kiếp lúc, mình đám người kia sinh ra đồng dạng. Giờ khắc này, hồng hoang mới diễn biến con đường, bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng mới sinh linh, đây là một cái đại thời đại tiến đến A. Cho nên, Thái Sơ nói, rất tốt. Ý nghĩ của các ngươi không sai, chớ có đánh giết bọn hắn, tình cảnh nguy hiểm liền nắm lên đến che chở một chút, tình cảnh không nguy hiểm liền ghi chép một chút bỏ mặc không quan tâm, ngoài ra rất là thần kỳ những cái kia, cũng bắt lại đi, dù sao cần muốn bảo vệ một chút. Ách! Đế Tuấn Đông Hoàng khẽ giật mình. Hai người quả nhiên sẽ đến sự tình, vội nói, đạo tôn ngài nói quá đúng, phá lệ ly kỳ, cần muốn bảo vệ, ngài đây là đang ban ân bọn hắn a, nếu không, bọn hắn đám này thần kỳ sinh linh sẽ cả ngày ăn bữa hôm lo bữa mai à? Ừm, bản tôn cũng cảm thấy như thế, chỗ lấy các ngươi nhìn xem xử lý liền có thể. Thái Sơ cười nói, phong khinh vân đạm. Hắn Thái Sơ cũng không phải là cái bởi vì vô sỉ mà đỏ mặt, thậm chí vi phạm đạo tâm người. Đạo tâm của hắn xưa nay không sợ cái gì xấu hổ cùng mâu thuẫn, vô lượng đạo chính là như vậy cường đại. Chớ nói chi là giờ phút này Hỗn Nguyên vô cực kim tiên cấp độ, giờ phút này cái gì cũng không sợ, càng thêm tùy tâm sử dụng, thậm chí vô câu vô thúc. Mâu thuẫn gì, cái gì lỗ thủng, cái gì vi phạm đạo tâm vân vân. Chỉ cần không vi phạm Thái Sơ chí cao ba đại nguyên tắc, thủ hộ hồng hoang, tuân thủ hứa hẹn, theo hồng hoang tiến bộ mà tiến bộ. Cái này ba loại, Thái Sơ liền không cố kỵ gì. Cho nên, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Tử Vi thêm Thái Sơ bốn người, một phen hoàn mỹ tổng cộng sau. Ha ha, ha ha, bốn người một tiếng vui sướng cười to. Kết quả, Thánh Nhân cùng Thánh Nhân môn hạ khóc chít chít đệ tử đời hai mắt trợn tròn. Các ngươi cười cái gì? Khu khu, các ngươi lời nhắn nhủ thế nào rồi? Thái Sơ sắc mặt vừa thu lại, đối năm thánh cùng năm thánh môn hạ hỏi. Chương 773, Hồng Hoang thế lực mới. Đạo tôn, chúng ta đều giao phó xong, sau này huyền đều chính là ta nhân giáo phó giáo chủ. Lao tử nói. Đạo tôn, đa bảo chính là sau này tiệt giáo phó giáo chủ, nhưng thay thế văn bối chấp hành giáo chủ chỉ lệnh. Thông Thiên nói. Chúng ta cũng là như thế. Sau này dược sư chính là Tây Phương giáo phó giáo chủ, nhưng thay thế vãn bối hai người phát triển giáo phái. Tiếp dẫn nói, Xiển giáo từ Quảng Thành tử trưởng khống, Nhiên Đăng phụ trợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói. Thiện, rất tốt. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Thái Sơ lúc này mới bắt đầu nói, mấy vị thánh nhân chú ý nhất công đức vấn đề, dù sao bị trừng phạt, nghị phải trả, cần đệ tử cố gắng, nhưng là các đệ tử cố gắng, chẳng lẽ chỉ là sau này phụ tá nhân tộc trung chủ. Tựa hồ điểm này công đức là các đệ tử tạo hóa, đối nhóm người mình vô dụng. Như thế nào thường trả lại cho các ngươi nhân quả, kỳ thật rất đơn giản như không ngoài sở liệu, thiên địa đại biến viên mãn về sau, sẽ là tam giới triệt để thành hình cục diện, mà sau đó, Hồng Hoang nghĩ phải lớn mạnh, chỉ sợ trừ bản thân diễn biến, chính là cần thôn phệ vô tận tiểu thế giới, ngươi các đệ tử nhóm muốn làm, chính là sau này theo Hồng Hoang thiên đạo, đi công phạt tiểu thế giới, thống trị trưởng không giáo hóa tiểu thế giới, sau đó, tiểu thế giới dung hợp tiến Hồng Hoang, lớn mạnh Hồng Hoang, đây chính là ngươi các đệ tử kiếm lấy công đức con đường, đương nhiên kiếm lấy nhiều ít muốn nhìn ngươi các đệ tử cố gắng. Thái Sơ đại khái nói một lần, nghe được thánh nhân rất khiếp sợ. Không nói trước khác, mình sớm biết như thế, làm sao cùng đạo tôn đi trở mặt, sau này tiểu thế giới có chính là mình rong ruổi địa phương, làm sao như vậy trước không biết đâu. Mà lại, mình còn nhìn chằm chằm Hồng Hoang đâu, đạo tôn đã đánh tiểu thế giới chú ý, thật là lớn trên lệch ta. Bất quá Thái Sơ lại nói, bất quá, Hồng Hoang mới là chủ yếu nhất, tiểu thế giới công phạt, cũng là thành toàn Hồng Hoang mà thôi, bởi vậy các ngươi đệ tử kiếm lấy công đức, cũng là lớn mạnh Hồng Hoang, đây chính là các ngươi hoàn lại phương thức. Thái Sơ nói xong, thấy 5 người trầm tư, hỏi, nhưng có nghi hoặc. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đạo tôn, không có chúng ta ủng hộ và che chở, chỉ sợ bọn ta các đệ tử sẽ tao ngộ chèn ép, thậm chí sẽ thảm tao sát hại, nhân tộc, long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, cùng một bang đại năng, sao lại tùy tiện bỏ qua ta các đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi ra tất cả thánh nhân lo lắng. Cái này các ngươi không dùng lo lắng, tại công phạt tiểu thế giới lúc, Hồng Hoang sinh linh không thể nội đấu, đến lúc đó khả năng bản tôn dẫn đội, các ngươi không cần lo lắng. Về phần Thái Sơ cười một tiếng, về phần Hồng Hoang sinh linh tại Hồng Hoang tranh đoạt, cái này bản tôn sẽ không để ý tới, chết sống có số, cầu đạo nào có thuận buồm xuôi gió, cũng không có tuyệt đối an toàn. Thái Sơ nói xong, bọn hắn trầm mặc. Mà Thái Sơ lại là nghĩ đến, năm thánh tương hố liên quan vu cáo, nói rõ đã quyết liệt, cũng nói bọn hắn liên minh tăng dã, thậm chí sau này bọn hắn đấu tranh, so người khác đều muốn kịch liệt. Cứ như vậy, tựa hồ sau này phong thần đều miễn, Thái Sơ không dám nói cam đoan bọn hắn đệ tử bất tử, dù sao thiên địa đại biến, Thái Sơ không dám tùy ý cam đoan. Nhưng là Thái Sơ cảm thấy, mình đoán 89 phần 10, chính là đệ tử của bọn hắn tranh đấu chết rồi, khả năng cũng sẽ được an bài thành sau này phong thần nhân vật. Hoặc là nói, tiến đánh tiểu thế giới chết đi Hồng Hoang sinh linh, chính là tương lai bên trên phong thần bảng nhân vật. Mà năm thánh, trải qua Thái Sơ vừa nói như vậy, trong lòng bọn họ đã nắm chắc. Dù sao bọn hắn không chết, chỉ là bị trấn áp. Đây chính là lớn nhất uy hiếp, ai dám tùy ý đánh giết đệ tử của bọn hắn, chờ lấy bọn hắn tương lai trả thù a. Dạng này điều kiện tiên quyết, nhóm người mình mặc dù bị trấn áp, nhưng lực uy hiếp vẫn còn, nghĩ đến không có mấy cái dám khắp nơi cùng mình môn phái đối nghịch. Mà tiếp dẫn, nghĩ nghĩ, môn hạ của mình nhiều nhất, cũng am hiểu truyền giáo cùng giáo hóa sinh linh, xem ra so sánh đến nói, mình Tây Phương giáo sẽ mạnh hơn cái khác tam thanh. Bởi vậy tiếp dẫn nói, đạo tôn, ta Tây Phương giáo đồng ý. Nhân giáo cũng đồng ý. Xiển giáo đồng ý, Tiệt giáo đồng ý. Nam Thánh trừ trực tiếp không muốn cùng Thái Sơ giao lưu chuẩn đề, còn lại đều nói. Có thể chuẩn đề cảm thấy, thảm nhất cũng liền như thế, Thái Sơ sẽ không đánh giết hắn. Điểm này, Thái Sơ nhìn rất rõ ràng, nếu không phải đừng có nguyên nhân, chuẩn đề, hừ hừ. Dạng này cũng tốt, nếu là hắn lấy lòng cầu xin tha thứ, mình sau này nói không chừng sẽ mềm lòng đâu. Đã ngươi chợt đều đáp ứng, cứ như vậy đi. Ngoài ra, các ngươi trảm thi bản tôn không để ý tới. Thái Sơ rất nhẹ nhàng nói. Kết quả, nói xong năm thánh giật mình. Nguyên lai đạo tôn không có quên A, còn nhớ rõ mình có chẳng thi. Nói cám ơn tôn. Năm thánh nhẹ nhàng thở ra. Lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên cùng tiếp dẫn, đều là chém tới hai thi tồn tại, có thành thánh trước chém tới, có thành thánh hậu tiến bước chém tới. Cho độc chuẩn đề vẫn là chạm một thi, lúc đầu khoảng cách chạm hai thi không xa, nhưng lần này về sau, kém đến quá xa. Thánh nhân chạm thi đều là chuẩn thánh viên mãn tồn tại. Cái này cũng là bọn hắn lực lượng. Cũng nên cho bọn hắn điểm hy vọng, nếu là không có hy vọng, bọn hắn làm sao hết sức. Thái Sơ điểm phá chẳng thi, chính là cho bọn hắn hy vọng. Dạng này bọn hắn lại càng cố gắng làm cống hiến. Nhưng là, khi bọn hắn thật vất vả đền bù nhân quả trở về sau, sẽ phát hiện đã không giống, thời đại thay đổi, chính là trở về cũng cứ như vậy mà thôi. Đã dạng này, các ngươi ở đây hảo hảo sám hối đi, bản tôn đưa ngươi các đệ tử đi Hồng Hoang. Thái Sơ nhất rồi nói ra. Trước đó, Lão Tử liền đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cho Huyền Đô hộ thân, thông thiên bọn hắn cũng đem linh bảo mạnh mẽ cho đệ tử hộ thân. Đều giao phó xong, Thái Sơ mang theo thánh nhân môn hạ rời đi, để chính bọn hắn mưu đồ đi thôi. Dù lại là một trận khóc chít chít biệt ly, nhưng Thái Sơ rất vô tình, vung tay háo thu sạch mang đi. Một bên khác, Thái Sơ đem thánh nhân đệ tử đưa về Hồng Hoang về sau, do xét một phen nhân tộc hiện trạng. Nhân tộc trải qua trước đây đại chiến, triệt để tiêu diệt phương Tây tà thần trận doanh, nhân tộc trước đây phản đồ thương sinh một đám thuộc hạ, toàn bộ đạt được vốn có trừng phạt. Nhân tộc tại Hiên Viên dẫn đầu hạ, bắt đầu kiến thiết bị chiến hỏa tàn phá phương Tây. Hiên Viên đưa ra đối xử như nhau, không tồn tại thành kiến hành vi, vì nhân tộc thống nhất, chỉ cần phương Tây thuận theo mình cải cách, xua tan bộ lạc, liền sẽ có được nhân tộc che chở. Đương nhiên, vẫn có không cam tâm, nhưng Hiên Viên khí thế như hồng, không cam tâm toàn bộ quét dọn, quét ngang phía dưới, toàn bộ phương Tây đã bị Hiên Viên toàn bộ trưởng khống. Sau đó bắt đầu an bài quan viên, quản lý phương Tây, ngoài ra, cũng trở lấy phương Nam Sivu quy hàng, hy vọng Sivu nói được thì làm được, nếu không hắn không keo kiệt tự mình thảo phạt. Mà trước đây chiến tử 12 vị sư đệ, Hiên Viên cùng Kim Linh một phen nghiên cứu về sau, phát hiện 12 cái sư đệ không có chết một cách triệt để, mà là như một chút thái cổ đại năng truyền thế, trước đó chết đi cũng là một loại tôi luyện. Nhất là Kim Linh, liền biết trước đó thần nông trung chủ nữ nhi nữ hoa, liền là loại tồn tại này. Bị sư tổ Thái Sơ một giọt nước thánh tỉnh lại ký ức, chắc hẳn giờ phút này chính tiếp nhận hoàng điệu tiền bối chỉ điểm. Nhưng Kim Linh không có khả năng đi cầu Thái Sơ ban cho nước thánh tỉnh lại mình 12 cái đệ tử. Hai sư đồ bắt đầu nghĩ biện pháp, kết quả, thật đúng là gọi bọn hắn nghĩ đến. Biện pháp chính là như thế trước sắc phong văn tổ kho hiệt đồng dạng, làm trung chủ Hiên Viên, có sắc phong nhân tộc thủ hộ giả, hoặc nhân tộc hiển thánh thần vị năng lực. Hai sư đồ hợp lại kế, dự định triệt để thống nhất nhân tộc về sau, ngưng tụ nhân tộc toàn bộ khí vận cùng ý chí, sắc phong 12 cái sư đệ vì nhân tộc thủ hộ cầm tinh. Đã tốt mượn nhờ nhân tộc khí vận cùng ý chí, tỉnh lại 12 vị sư đệ ký ức. Vì ý nghĩ này, Hiên Viên đối phương Nam càng để ý, không có phương Nam thống nhất, nhân tộc liền không coi là triệt để thống nhất. Chỉ có toàn bộ thống nhất, mới có thể làm đến thành tựu viên mãn trung chủ chi vị, mới có thể công đức viên mãn sau đích chứng nói. Đối nhân tộc, Thái Sơ chỉ là đơn giản quan sát một chút, cũng không để ý, chỉ là nhân tộc tam hoàng ngũ đế mà thôi, dù liên quan đến thiên địa đại biến viên mãn. Nhưng Thái Sơ tự hỏi, có mình trước đây trừng phạt thánh nhân cử động, không có mấy cái dám giờ phút này cản rỡ. Nghĩ muốn đi ra trước đó sợ hãi làm cản, tối thiểu muốn sau một khoảng thời gian. Dù sao dù là Thái Sơ nhiều lần bàn giao, nói chỉ là trừng phạt thánh nhân, khác mặc kệ. Nhưng là, hồng hoang sinh linh cái kia trải qua dạng này rung động, chính là Thái Sơ nói mặc kệ không hỏi, bọn hắn cũng không dám trong thời gian ngắn lô mãng, bởi vì thật đáng sợ. Cho nên Thái Sơ đối tam hoàng ngũ đế không thèm để ý, ngẫu nhiên nhìn xem tiến triển là được, cái khác bỏ mặc tự do. Dù là ngũ đế dạy bảo, Thái Sơ đều không có tước đoạt thánh nhân môn hạ quyền lợi. Thái Sơ có thể nói làm được nói tới công bằng, thánh nhân là thánh nhân, bọn hắn bị trừng phạt là bọn hắn. Đệ tử của bọn hắn không có thương thiên hại lý, liền không thể trừng phạt. Huống chi, đây là cùng trước đây Hồng Quân định ra, không tốt tùy ý sửa đổi. Chớ nói chi là vô lượng môn đã qua tại cường hãn, cái này kỳ thật chính là đối những sinh linh khác chèn ép. Thái Sơ một mực tìm một cái, đã là thủ hộ hồng hoang, lại không trở ngại sinh linh cầu đạo con đường. Muốn làm đến điểm này, chính yếu nhất liền là công bằng. Lần một điểm, chính là dẫn đạo sinh linh, cùng Thái Sơ thường xuyên ẩn thế mặc kệ không hỏi. Đây chính là ngũ đế phụ tá nhân thủ, vẫn là năm thánh môn hạ nguyên nhân, Thái Sơ không để ý tới. Một bên khác, Thái Sơ đưa về thánh nhân môn hạ, đơn giản nhìn thoáng qua nhân tộc về sau, lại trở về đến tứ hải chi cực, đi xem một chút đông hoàng thái nhất che chở hiếm lạ sinh linh. Một cái cực lớn hòn đảo, nơi này linh khí nồng đậm. Ở trên đảo nhưng không có bình thường sinh linh tồn tại, căn cứ đông hoàng thái nhất báo cáo, là đem bình thường sinh linh di chuyển đi, chỉ có hiếm lạ sinh linh bị che chở ở đây. Đạo tôn. Ngài nhìn, kia chủ đảo bên trên một cái khác cự đảo lớn, chính là kia hòn đảo sinh linh. Hắn ngủ say, đợi lát nữa vạn bối đánh thức hắn, đạo tôn ngài muốn gặp lượng. Gia hỏa này đầu óc không dễ dùng lắm, còn tự đại rất, bị vạn bối giao huấn hắn nhiều lần cũng không phục, cả ngày nói mình rất cao quý, nói vạn bối cầm tù hắn, sẽ phải gánh chịu đại giới. Ồ, Thái Sơ cười một tiếng, không để ý, còn có mình giao huấn không được gia hỏa, hắn không tin. Ngươi đi tỉnh lại hắn đi. Thái Sơ nói. Vâng. Đông Hoàng Thái Nhất tuân lệnh, một bàn tay vỗ xuống đi, nhìn Thái Sơ khẽ giật mình, thầm nghĩ, ngươi cái khờ hàng, trách không được hắn không phục ngươi, ngươi cả ngày dạng này tỉnh lại hắn a. Phá đảo tỉnh, phá đảo. Ô. Một tiếng oanh minh, toàn bộ hải vực run lên, lại là ngươi cái này tên đáng chết, ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi giết ta à, ngươi giết ta à, ta cao quý căn nguyên, không phải ngươi có thể vũ nhục, ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận, ngươi. Thái Sơ cho mày, đây quả thực là cái tiện nhân a. Ngươi đánh không lại Thái Nhất, tuy nói Thái Nhất không tốt tùy tiện đánh giết ngươi, nhưng ngươi không đến mức như thế lắm điều à, kỳ kỳ hoài hoài, tỉnh liền miệng không dừng lại, đây thật là im miệng. Thái Sơ nghe được không kiên nhẫn, quát lạnh một tiếng. Ngươi được xưng hô phá đảo hòn đảo sinh linh, phẫn nộ phát hiện mình bị đánh gãy, gọi là Thái Nhất ra hỏa mang tới người, vốn cho rằng cũng không là đồ tốt, há miệng liền muốn mắng lại, thế nhưng là, hắn vậy mà cảm thấy một loại cao hơn chính mình quý rất nhiều lần bản nguyên uy áp, hắn sở dĩ không phục Thái Nhất, là bởi vì cảm giác hắn cùng Thái Nhất đồng dạng căn nguyên, đồng dạng bản nguyên, đồng cấp tự nhiên không phục. Nhưng là, hắn nhìn thấy Thái Sơ thời điểm, đồng nhiên cảm giác đây là siêu việt mình rất nhiều lần, càng cao quý hơn tồn tại. Thái Sơ cũng không biết, loại này thần kỳ sinh linh, là coi trọng nhất nền móng cùng cao quý trình độ. Ngươi, ngài là phá đảo kích động lại run rẩy, vô thượng tồn tại, Thương Vũ bái kiến vô thượng tồn tại. Giá hỏa này gọi Thương Vũ, đây là Thái Nhất lần thứ nhất biết được. Mà Thái Sơ, lại là vô lượng chi mắt đem tự xưng Thương Vũ hòn đảo sinh mệnh, nhìn một cái thông thấu, thậm chí còn căn cứ thôi diễn một phen. Kết quả cho ra một cái thần kỳ ý nghĩ. Tương lai hồng hoang tam giới thành hình, tam giới mỗi một giới giống nhau cũng không giống nhau, độc lập tồn tại cũng tương hô ý tồn. Nhưng là, tại tam giới xung quanh, là giống bây giờ tinh không đồng dạng vũ trụ. Mà cái này gọi Thương Vũ ra hỏa, chính là tam giới thành hình thiên địa đại biến lúc, bị phân hóa ra ngoài. Sẽ trở thành vờn quanh tam giới một cái sẽ từ từ lớn lên tinh không đại lục, phía trên còn sẽ sinh ra sinh linh tồn tại. Phía trên sinh linh cũng sẽ cầu đạo, cũng sẽ từ từ lớn mạnh, thẳng đến đạt tới một cái cực hạn về sau, vượt qua tinh không đi tới càng cao cấp hơn thế giới, hồng hoang. Quả nhiên, hồng hoang duy nhất. Sau này tam giới biến hóa lớn về sau, cái này gọi Thương Vũ ra hỏa, chính là tương lai tam giới tinh không bên trong một cái đại lục. Hình tượng một điểm, tựa như trong hỗn độn hồng hoang đồng dạng. Thái Sơ khẽ giật mình, đây chính là hồng hoang sau này diễn hóa một trong sao. Biến thành như hỗn độn đồng dạng tồn tại, cho nên có thể vĩnh hằng bất diệt. Nếu là lại kéo dài một chút, Đông Hoàng Thái Nhất nói tinh cầu sinh vật, không phải là sau này. Thái Sơ cảm giác suy nghĩ nhiều. Thương Vũ. Thái Sơ thu hồi ý nghĩ, đối Thương Vũ nói. Vô thượng tồn tại, truyền thừa của ta bên trong, hồng hoang có một vị trí cao tồn tại, vì Thái Sơ vô lượng đạo tôn, ngài. Thương Vũ cẩn thận hỏi. Không sai, chính là bản tôn. Thái Sơ không nghĩ tới, vận mệnh thiên đạo còn cho Thương Vũ truyền thừa cái này, chẳng lẽ mình tiến vào hỗn nguyên vô cực cùng hắn cùng cấp nguyên nhân. Quả nhiên là ngài. Thương Vũ nói. Thương Vũ càng tôn kính, trong truyền thừa trí cao tồn tại, đương nhiên phải tôn kính. Dù sao truyền thừa cho hắn ký ức, chính là thai nghén vận mệnh của hắn thiên đạo, thai nghén hắn thiên đạo vận mệnh đều nói Thái Sơ là vô thượng tồn tại. Cho nên Thương Vũ thiên nhiên đã cảm thấy, Thái Sơ cùng thai nghén vận mệnh của hắn thiên đạo đồng cấp. Mà Thái Sơ, cảm giác chuyến này viên mãn, mặc dù chỉ là đơn giản vài câu đối thoại, nhận biết một cái gọi Thương Vũ nghĩ linh tinh. Nhưng tiêu diệt triệt để thôi diễn, Thái Sơ cảm giác 89/10. Tương lai hồng hoang quá nhiều nguyên, không chỉ có ba đại thế giới tiên, phàm, nguyên, còn có dạng này vũ trụ đại lục đồng dạng tồn tại. Thậm chí, còn có tinh cầu đồng dạng, nhưng thai nghén sinh linh tồn tại. Thông qua Thái Sơ hỏi thăm tinh cầu sinh linh, lại thêm Thương Vũ khinh thường. Thái Sơ liền minh bạch, tinh cầu sinh linh so Thương Vũ cấp thấp, cho nên Thương Vũ xem thường hắn, khắp nơi khinh bỉ. Bởi vậy là được, sao trời bên trên tương lai sinh linh có thể cũng sẽ tu đạo, nhưng bọn hắn cầu đạo càng cao hơn một cấp, là Thương Vũ dạng này đại lục, mà Thương Vũ càng cao hơn một cấp là hồng hoang. Đây chính là tương lai hồng hoang tam giới, cộng thêm hồng hoang tinh không phân chia. Ngoài ra, trước đây vô tận hải cự thú, cũng chậm chậm sinh ra linh trí, cũng sẽ trở thành một cái thế lực mới. Đây cũng là sau này hồng hoang thế lực mới sinh ra, bọn hắn còn rất cường đại, nhân số đủ nhiều, dù sao toàn bộ hắc ám vô tận hải đều là địa bàn của bọn hắn. Thái Sơ tính toán, Thương Vũ đồng dạng hồng hoang tinh không đại lục, hồng hoang tinh cầu đồng dạng sinh mệnh tinh cầu, lại thêm một cái vô tận hải sinh linh thế lực. Đây là mình bây giờ quan sát được, thuộc về tương lai hồng hoang mới tăng cùng biến hóa. Nếu là lại thêm thiên đạo quản lý 3.000 thế giới, cái này hồng hoang thật sự là bất khả hạn lượng a. Còn không nói muốn chinh phạt vô tận tiểu thế giới, muốn dung hợp vô tận tiểu thế giới. Tóm lại, Thái Sơ cảm giác tương lai tuyệt đối sẽ vô cùng đặc sắc. Đương nhiên, cái này cũng biểu thị, đã triệt để vượt qua hắn biết rõ hồng hoang đi hướng. Dù là tương lai quy tích, vẫn có hắn trong trí nhớ đoạn ngắn, nhưng không trọng yếu, chỉ là một cái trong đó thôi động mà thôi, dạng này thôi động về sau càng nhiều. Tỷ như Tây Du Lịch, chính là một cái thúc dục diễn biến, có thể Tây Du lịch còn sẽ phát sinh, nhưng không phải trọng yếu như thế. Chương 774, lại là Bạch Trạch. Thương Vũ, bản tôn hỏi ngươi, tồn tại như ngươi vậy còn có bao nhiêu? Thái Sơ dự định hỏi một chút sau này Thương Vũ dạng này đại lục có bao nhiêu? Đạo tôn, cái này Thương Vũ không biết, Thương Vũ trước mắt thuộc về ban đầu trạng thái, sau này sẽ vô hạn biến hóa, mà Thương Vũ lại biến thành một phương đại lục như thiên địa ý thức đồng dạng tồn tại, ngoài ra bởi vì linh khí nồng đậm nguyên nhân, chắc hẳn liền ta sinh ra linh trí đi. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Thương Vũ không biết cũng giống như mình có bao nhiêu, ngược lại là cùng Thái Sơ nói một phen hắn tương lai nhiều vĩ đại, nghe được Thái Sơ rất phiền muộn. Cái này nghĩ linh tinh, chẳng lẽ thừa dịp có thể nói chuyện giao lưu, một lần nói đủ, sau này trở thành một phương đại lục thiên địa ý thức về sau, không có nhiều có thể giao lưu sinh linh. Được rồi, ngươi rất không tệ, ngươi tiếp tục ngủ say đi, bản tôn trước đi. Thái Sơ cảm giác có chút chịu không được, đi trước đi, gia hỏa này rất có thể nhắc tới. Đạo tôn, đạo tôn, Thái Sơ đi. Thương Vũ còn không có tận hứng đâu. Mỗi lần tỉnh lại không phải đối Thái Nhất một trận nói rông dài. Thẳng đến nói rông dài Thái Nhất phiền, đau nhức đánh cho hắn một trận, đánh một trận về sau, Thương Vũ còn chết không thừa nhận gọi Thái Nhất giết hắn. Giờ khắc này Thái Sơ minh bạch, dạng này Thương Vũ là giết không chết, trách không được trước đây khiêu khích Đông Hoàng Thái Nhất. Mà Đông Hoàng Thái Nhất may mắn không có xuất thủ cũng vô dụng, thậm chí còn có thể gánh vác nhân quả. Thái Sơ cùng Đông Hoàng quá vừa rời đi Thương Vũ đảo. Cái khác sinh linh cũng dạng này. Thái Sơ hỏi, ách, Đông Hoàng Thái Nhất đông nhiên sững sờ. Vội vàng lắc đầu, đạo tôn, liền cái này phá đảo. Thương Vũ dạng này, khắc cũng không dám, kia sao trời sinh linh cũng không dám. A, như vậy cũng tốt. Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Thái Sơ dò xét một phen sao trời sinh linh, cùng một chút kỳ quái sinh linh, bất quá trừ sao trời sinh linh bên ngoài, cái khác sinh linh dù thần kỳ, nhưng cũng cùng hồng hoang sinh linh không sai biệt lắm, chỉ là một phương địa vực dưỡng dục một phương sinh linh mà thôi. Không đến mức, cũng giống như Thương Vũ thần kỳ như vậy. Nhưng là, đối mặt sao trời sinh linh thời điểm, Thái Sơ giao cho hắn một cái ngọc giản, cùng một đạo pháp tắc ngưng tụ thanh quang. Thái Sơ đối sao trời sinh linh nói, tin tưởng bản tôn, chờ ngươi thành tiểu sao trời thời điểm, có thể hấp thu cái kia đạo thanh quang. Cái này liền biểu thị, cái này sao trời sinh linh thuộc về hắn chiếu cố. Đây là Thái Sơ một cái ý nghĩ, bởi vì Thái Sơ biết theo thiên địa đại biến, hắn quen thuộc địa cầu không có, là triệt để bị mình thúc đẩy biến mất. Mà lại, có thể khẳng định không thể nghi ngờ. Chỉ có thể tự mình sáng tạo một cái. Cái này hiện nay còn vô danh tinh cầu sinh linh, liền là lựa chọn tốt. Mà lại, nếu là so sánh, cái này sao trời sinh linh thế nhưng là so hắn quen thuộc địa cầu mạnh rất nhiều lần. Hắn trong trí nhớ tinh cầu, chỉ là hồng hoang vỡ vụn ngẫu nhiên hình thành một cái ngôi sao, mà ngôi sao này sinh linh, thế nhưng là hồng hoang dựng dục. Đối nhau nhưng hình thành địa cầu, tự nhiên mạnh rất nhiều rất nhiều. Về phần Thái Sơ cho Thánh Quang, là Thái Sơ căn cứ ký ức khắc họa địa cầu vận chuyển quy tích. Sẽ đến gần vô hạn địa cầu. Xem như một điểm tưởng niệm đi. Về phần sao trời sinh linh có đáp ứng hay không, muốn nhìn nó lựa chọn của mình. Về phần ngọc giản. Xem như một cái hứng thú bố trí đi, cũng không dám xác định. Sau đó, Thái Sơ kiến thức đủ loại sinh linh, đều là hồng hoang thiên địa đại biến, cái này bóng đêm vô tận biển dựng dục thần kỳ. Vụn vặt lẻ kẻ mấy trăm, đây là Đông Hoàng Thái Nhất ngẫu nhiên gặp phải, nếu không càng nhiều, Thái Sơ không khỏi nghĩ, sẽ không xuất hiện mới vạn tộc a. Đương nhiên, không có quan hệ gì với hắn, Thái Sơ cùng Đông Hoàng Thái Nhất trở về yêu tộc đại bản doanh thời không đảo. Lúc này thời không đảo biến hóa rất lớn, Thái Sơ đi nhìn một chút viêm ma, tại Đông Hoàng Thái Nhất môn nhìn đằng trước đến một con run rẩy tam đầu khuyển. Đi dạo một vòng về sau, đối yêu tộc chúng nhân nói, thiên địa đại biến, không lâu sau đó, chư đảo sẽ dung hợp tiến sau này tiên giới, các ngươi nặng mới xuất thế cơ duyên muốn tới. Đế Tuấn chờ khẽ giật mình, vốn cho rằng còn sớm, không nghĩ tới muốn đã đến gần, nhanh như vậy sao? Không nói các ngươi, bản tôn đều không nghĩ tới, hồng hoang diễn hóa rất nhanh, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thái Sơ nhìn ra bọn hắn chấn kinh, bởi vậy nói. Đạo tôn, chúng ta thời khắc chuẩn bị, vu tộc, hừ. Đông Hoàng Thái Nhất chiến ý tràn đầy. Tốt, chớ cùng bản tôn nói ân oán của các ngươi, bản tôn sẽ không đi để ý tới. Thái Sơ lắc đầu, cái này Thái Nhất làm sao hay là không thích động não. Mình đối bọn hắn cùng vu tộc đối xử như nhau, vậy mà trông coi mình biểu hiện không sợ vu tộc. Mà lại, Thái Sơ nói, Thái Nhất ngươi muốn động não, các ngươi sau này địch nhân cũng không chỉ là vu tộc, thậm chí nói vu tộc không phải chủ yếu nhất, mà là tương lai tiên giới tất cả thế lực. Thậm chí những này cũng không tính, mà là tương lai vô tận tiểu thế giới công phạt. Vu tộc tại tam giới thành hình về sau, sẽ thường trú minh giới huyết hải, cùng các ngươi thiên nhiên ngăn cách rất xa, ngươi đi tìm vu tộc phiền phức, bản tôn không biết ngươi nghĩ như thế nào. Cái kia sợ các ngươi có thủ. Ách! Thái Nhất bị Thái Sơ cở trách một trận đỏ mặt, lúng túng không biết làm sao. Đế Tuấn cùng Tử Vi, Hy Hòa chờ chỉ là cười cười không nói lời nào, tựa hồ vui lòng nhìn thấy Thái Sơ cở trách Thái Nhất. Thái Sơ lại nói, ngoài ra, bản tôn trước đây cho các ngươi hứa hẹn qua, 9 cái tiểu kim ô muốn trở về, bọn hắn sẽ là phàm giới 9 vầng Thái Dương, chỉ có công đức viên mãn mới có thể thoát ra mặt trời bản thể, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chỉ là cần thời gian rất lâu, các ngươi có thể thông qua đối hồng hoàng cống hiến cùng công đức, nhờ vào đó, sớm một chút thời gian để 9 cái tiểu gia hỏa thức tỉnh, cái này cần nhìn cố gắng của các ngươi. Nói xong, Đế Tuấn một mặt chờ mong cùng ngưng trọng, mà Hy Hòa đã lệ rơi đầy mặt. 9 cái tiểu gia hỏa lại thế nào hỗn đản, cũng là con của bọn hắn, Thái Sơ tỏ ra là đã hiểu. Giao phó xong chuyến này tất cả mục đích, Thái Sơ muốn rời khỏi. Bởi vậy Thái Sơ nói, được rồi, các ngươi cố gắng chuẩn bị đi, bản tôn đi trước, ghi nhớ thiên địa đại biến lúc, không muốn làm bất kỳ phản kháng cùng vô dụng cử chỉ, thiên địa đại viên mãn, là sẽ không tổn thương đến chư đạo sinh linh, chỉ là cùng tiên giới dung hợp mà thôi, ghi nhớ. Vâng, đạo tôn. Yêu tộc một nhóm cao tầng hồi đáp. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, quay người muốn đi. Mà yêu tộc mọi người, lại là rất thành khẩn cho Thái Sơ một quỳ, cảm tạ Thái Sơ chỉ điểm cùng ban cho dù là bọn họ có loại cảm giác, đạo tôn dạng này ban ân nhóm người mình, là vì nên hợp thiên địa đại biến, là vì một chút nhu đồ. Dù là dạng này, cũng đáng được bọn hắn cúi đầu. Mà Thái Sơ vừa muốn quay người, thần kỳ một màn xuất hiện. Đạo tôn không ngại cực khổ, vì ta yêu tộc, vì hồng hoang sinh linh bốn phía 43, ta yêu tộc, thậm chí toàn bộ hồng hoang sinh linh, đều muốn nói cảm tạ tôn ban ân, vạn bối kính bái. Bạch Trạch một mặt nghĩa chính ngôn tử. Ừm. Thái Sơ khẽ giật mình, muốn đi, lại quay người nhìn một chút Bạch Trạch, chuẩn thánh sơ kỳ, xem ra trước đây mình cho kim đan rất có tác dụng. Bạch Trạch không sai, bản tôn nơi này có viên kim đan, có thể cảm nộ cảnh giới, so trước đó cái kia còn tốt hơn điểm, chính là bản tôn tu vi đột phá vô ý luyện chế, ban cho ngươi, chớ có để bản tôn thất vọng. Nói xong, một viên kim đan tản ra nồng đậm đạo vận, đích xác so trước đó ban cho còn tốt hơn, thậm chí Bạch Trạch cảm giác, dựa vào viên kim đan này, mình tu vi cảnh giới có thể tiến thêm một bước. Nói cảm ơn tôn. Mặc kệ Thái Sơ có rời hay không, Bạch Trạch hay là trịnh trọng một quỳ. Lại đem chung quanh yêu vương nhìn nóng mắt, thầm nghĩ, đồ chó hoang Bạch Trạch, tại sao lại là hắn, hắn đã bị đạo tôn ban ân hai lần. Ha ha, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn cười, bọn hắn ha có thể nhìn không ra Bạch Trạch cố ý. Bạch Trạch cũng cười, hắn biết Thái Sơ minh bạch hắn nhỏ ý nghĩ, minh bạch hắn tâm tư, nhưng Thái Sơ hay là cho, điều này nói rõ hắn Bạch Trạch dù là làm rất rõ ràng, nhưng Thái Sơ cảm thấy, hắn Bạch Trạch chính là sẽ bắt kỳ ngộ, bởi vậy ban ân. Cái này không quan hệ tính toán, thuộc về, chỉ có thể ý hội cơ duyên mà thôi. Chương 775, Luận Đạo Tử Tiêu Cung. Thái Sơ rời đi tứ cực chi hải, nghĩ đến Bạch Trạch biểu hiện, mỉm cười, tối thiểu gia hỏa này vừa đúng lấy lòng, rất được lợi. Về phần Bạch Trạch tiểu tâm tư, Thái Sơ cũng không phải là nhìn không ra. Cho nên không keo kiệt ban cho cơ linh tiểu bối một điểm cơ duyên. Thái Sơ thu hồi suy nghĩ, nghĩ đến muốn đuổi hướng Tử Tiêu Cung, cũng không biết lần này đi Tử Tiêu Cung, có thể được đến bao nhiêu tin tức, nghĩ đến chính là Hồng Quân biết đến, chỉ sợ cũng không có bản tôn biết được nhiều. Vừa nghĩ đến đây, bay lên không trung. Thái Sơ đứng tại Hồng Hoang cao nhất chỗ, nhìn xem chậm rãi biến hóa Hồng Hoang tam giới đã phải từ từ khép lại. Bấm ngón tay tính toán tam hoàng ngũ đế kết thúc, chính là tam giới thành hình một khắc, mà ngũ đế tại vị thời gian lại ít đi rất nhiều, như tăng thêm thời khắc này hiên viên, như vậy hồng hoang triệt để tam giới thành hình, không đến 20 cái nguyên hội. Nghĩ đến chỗ này Thái Sơ quyết định, từ Tử Tiêu Cung sau khi trở về, mình cũng nên chuẩn bị một phen. Tử Tiêu Cung. Thái Sơ đến, để Tử Tiêu Cung nhiều một chút ngưng trọng hương vị. Hai cái quát tháo hồng hoang, ở vào đỉnh phong nhất tồn tại, lại một lần nữa ngồi cùng nhau. Trò chuyện đối với thiên hạ đại thế thôi diễn. Chúc mừng Thái Sơ đạo hữu đi vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, từ đó khoảng cách đắc đạo chỉ thiếu chút nữa xa, thật đáng mừng. Hồng Quân bộ mặt biểu lộ cùng ý nghĩ càng nhiều. Chắc là thiên đạo diễn biến, trước đây chí công hắn không có bao nhiêu tác dụng, vận mệnh kết hợp thiên đạo, đã chậm rãi trưởng khống toàn cục. Vẫn là câu nói kia, nước chảy thành sông mà thôi, đạo hữu không cần ao ước. Thái Sơ lơ đễnh. Không giống, Thái Sơ đạo hữu chi Hỗn Nguyên Vô Cực không như bình thường Hỗn Nguyên Vô Cực, dù bần đạo chậm rãi bản thân trở về, nhưng vận mệnh thiên đạo y nguyên sẽ cho bần đạo truyền đạt một chút chỉ lệnh, tỉ như đem đạo hữu xem như trí cao thiên đạo đối đãi. Hồng Quân khẽ cười nói, ồ, Thái Sơ đã kinh lịch hai lần, trước đây Thương Vũ cũng là như vậy truyền thừa, hiện nay Hồng Quân cũng nói như vậy. Xem ra dung hợp chí cao vô lượng đạo quả về sau, thiên đạo vận mệnh mặc dù là vô ý thức quy tắc tồn tại, cũng đối với mình coi trọng rất nhiều. Ngoài ra Hồng Quân lại nói, từ đạo hưu xuất thủ trừng phạt mấy vị thánh nhân nhìn ra được, đạo hưu hốn nguyên vô cực không đơn giản, thánh nhân tại đạo hưu trong tay gần như sâu kiến ngươi. Thái Sơ nghe xong, không có ý định giấu giếm quá nhiều, cũng coi là thừa nhận, gật đầu nói, xem như thế đi, dung hợp cùng vận mệnh trí cao ngang hàng vô lượng mà thôi, cho nên có chút thu hoạch. Thái Sơ nói xong, lại nghe được Hồng Quân tâm nổi sóng, thầm nghĩ quả nhiên, vận mệnh thiên đạo chỉ lệnh là chính xác, Thái Sơ đạo hưu cuối cùng lộ ra bộ mặt thật sao. Hắn cũng may mắn, có Thái Sơ cao thủ như vậy, đối Hồng Hoang quá trọng yếu, sau đó nói là Hồng Hoang tiến hóa diễn biến, không bằng nói Hồng Hoang khảo nghiệm đến. Hồng Hoang muốn đi vào vĩnh hằng, giống như sinh linh chứng đạo đồng dạng, đại đạo ngàn vạn trăm sông đổ về một biển, hoặc là nói đều là giống nhau đường. Trước đây Hồng Hoang nhận hỗn độn cùng đại đạo đủ kiểu sủng ái, mà tam giới thành hình lúc, chính là Hồng Hoang thoát ly sủng ái, tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm. May mắn chính là, Hồng Hoang quá mức duy nhất, có thể khảo nghiệm hắn đích thật có, nhưng là không nhiều. Đơn giản diễn biến nhanh chậm, cùng một chút đối Hồng Hoang sinh linh khảo nghiệm mà thôi. Hồng Hoang tiến hóa diễn biến, là cùng sinh linh hỗ trợ lẫn nhau, Hồng Hoang dựng dục sinh linh mạnh, Hồng Hoang tự nhiên sẽ mạnh, dù sao sinh linh tiến bộ chính là Hồng Hoang quà tặng. Mà trái lại, sinh linh cường đại cũng sẽ phản hồi Hồng Hoang, tỉ như chinh phạt tiểu thế giới, liền cần sinh linh đi chinh phục, đi chiếm cứ tiểu thế giới tuyệt đối khí vận, sau đó từ Hồng Hoang thôn phệ dung hợp, sau đó thôn phệ dung hợp lớn mạnh Hồng Hoang, tiếp tục phản hồi sinh linh. Như hình tượng ví von, kỳ thật Hồng Hoang cũng là một cái sinh linh, chỉ là cầu đạo phương thức không giống mà thôi. Đương nhiên, nói không giống kỳ thật cũng giống vậy, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chứng đạo khai thiên, không phải liền là như vậy sao? Thậm chí Hỗn Nguyên Đại La sau này tiến bộ, cũng cùng Hồng Hoang đại thể giống nhau. Khác biệt là sinh linh càng ngày càng dựa vào chính mình, mà Hồng Hoang càng ngày càng dựa vào sinh linh đến hỗ trợ lẫn nhau. Về phần Hồng Hoang khảo nghiệm, Hồng Quân biết được không nhiều, vận mệnh thiên đạo lộ ra không nhiều, kết hợp hắn thôi diễn, đơn giản chiếm đoạt tiểu thế giới. Nhưng dạng này, sẽ để cho vô tận tiểu thế giới liên hợp. Tỷ như tiểu thế giới dung hợp lẫn nhau, dung hợp thành cường đại thế giới, dựng dục ra sinh linh mạnh mẽ đến ngăn cản Hồng Hoang thôn phệ. Cái này liền cần Thái Sơ loại tồn tại này, xuất thủ đánh đông đảo tiểu thế giới dung hợp sau dựng dục ra sinh linh. Nếu là đám này tiểu thế giới dung hợp ra tồn tại, cả ngày trấn thủ trong hỗn độn, như vậy Hồng Hoang sinh linh muốn đi đánh hạ tiểu thế giới, khả năng đến không được người ta trong nhà, trên đường, trong hỗn độn, liền bị tiêu diệt. Thái Sơ muốn làm, khả năng chính là đối kháng đông đảo tiểu thế giới thiên địa ý thức dung hợp về sau, ngưng tụ ra sinh linh, có thể cũng là hôn nguyên vô cực cấp độ, thậm chí so Thái Sơ đều cao. Huống chi, vô tận tiểu thế giới, ai biết có bao nhiêu tiểu thế giới sẽ trở thành khảo nghiệm Hồng Hoang tôi luyện, sẽ bị đại đạo chỉ thị hạ dung hợp thành từng cái mạnh đại thế giới, sau đó ngưng khắc ra mạnh sinh linh đến chống cự Hồng Hoang. Liên giống với Thái Sơ trước đây chiếm đoạt vô lượng tiểu thế giới thời điểm, vô lượng tiểu thế giới liền ngưng tụ mấy cái pháp tắc cự nhân công kích hắn. Đây là một cái tiểu thế giới, nếu là rất nhiều tiểu thế giới dung hợp ngưng tụ ra pháp tắc cự nhân, chỉ sợ sẽ là vô cực kim tiên Thái Sơ đều ngăn cản không được. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Quân minh bạch vận mệnh thiên đạo đối Thái Sơ tôn trọng nguyên nhân, khả năng cùng vận mệnh thiên đạo đồng dạng trí cao chỉ là một, mà hai, là tương lai Thái Sơ tác dụng quá lớn. Hồng Quân có chút bất đắc dĩ, mình hợp đạo thành tiểu người phát ngôn, khó có Thái Sơ cơ hội như vậy đi một đường chính phạt, cầu đạo người, cái nào không nghĩ không khác mình là mấy tồn tại phân cao thấp. Thái Sơ đạo hữu rất may mắn, tuy nói vô địch vô tận tuyến nguyệt, nhưng bao nhiêu còn có mấy cái có thể miễn cưỡng chống lại đối thủ, cũng không tính quá tịch mịch. Mà bây giờ, Thái Sơ đạo hữu hôn nguyên vô cực càng vô địch, kết quả lại có dung hợp tồn tại ra cùng hắn một trận chiến, mình liền không có kỳ ngộ như thế, thật sự là khó chịu. Một bên khác, Thái Sơ thấy Hồng Quân trầm mặc, lại nhìn xem mình một hồi ao ước, một hồi ưu hoán, một hồi cảm thán, nhìn Thái Sơ không được tự nhiên. Lao ra hỏa, cớ gì bực này mắt chỉ nhìn bản tôn không được tự nhiên. Thái Sơ hỏi, nô, không có gì. Hồng Quân xấu hổ cười một tiếng. Chật vì che giấu xấu hổ, đem hắn vừa rồi đăm chiêu suy nghĩ nói một lần. Cho nên đạo hưu mình bạch đi. Lao đạo hâm mộ nói bạn kỳ ngộ, vô địch kỳ thật rất khó chịu, điểm này lao đạo rất rõ ràng. Nhưng là hiện tại, đạo hưu đối thủ xuất hiện, hoặc là nói đạo hưu ma luyện xuất hiện, bởi vậy hâm mộ nói bạn. Hồng Quân cảm thán nói. Thái Sơ nghe xong, quả nhiên thật cao hứng. Nếu thật là dạng này liền tốt, mình tiến vào Hỗn Nguyên vô cực về sau, xuất thủ thu thập 5 cái thánh nhân, tịch mịch rất à. Không nghĩ tới còn có dạng này nhiệt huyết, chờ đợi mình đi mở rộng. Đương nhiên, Thái Sơ lại cười một tiếng, lao ra hỏa đối bản tôn có lòng tin như vậy, không sợ bản tôn đánh không lại đông đảo tiểu thế giới dung hợp tồn tại, dù sao nhưng không chỉ một ta. Hồng Quân cười một tiếng, đạo hưu chớ có lửa gạt lão đạo, lão đạo cũng minh bạch, đạo hưu không có khả năng chiến thắng nhiều như vậy dung hợp ra tồn tại, nhưng lão đạo lại biết, đạo hưu ngươi khó mà bị giết chết, muốn giết chết ngươi khả năng vô cùng gian nan, cho nên, cứ như vậy thất bại lại có làm sao, thậm chí có thể tổng kết kinh nghiệm nhanh chóng tiến bộ, đây mới là lão đạo ao ước địa phương. Ngoài ra, Hồng Quân lại nói, những cái kia dung hợp tồn tại, không ngoài sở liệu chính là đông đảo tiểu thế giới bản nguyên ngưng tụ, bọn hắn nhìn qua khả năng rất cường đại, nhưng cũng là thượng hạng bản nguyên A. Chỉ cần đánh bại chạm giết bọn hắn, bị đạo hưu luyện hóa hấp thu, đạo hưu tiến bộ sẽ vô khả hạn lượng A. Ha ha, Thái Sơ cười, ngươi đây đều nghĩ đến. Lão gia hỏa sau này nếu là ngươi thoát ly thiên đạo trưởng khống về sau, thực tế không chỗ đặt chân, không bằng đi bản tôn kia, cho bản tôn khi cái cầu đầu quân sư thế nào. Hồng Quân xem như không nghe thấy, lắc đầu không để ý tới Thái Sơ, từ khi hắn dần dần trở về bản ngã, gặp một lần Thái Sơ, bị tức một lần. Thái Sơ đạo hữu lần này đến đây, là vì trước đây thánh nhân sự tình. Hồng Quân dẫn vào chủ đề. Thái Sơ cũng thu hồi vui cười, nói, đúng thế. Bản tôn này đến, chính là vì trước đó thánh nhân, tiện thể cùng đạo hữu họ gặp. Mà Hồng Quân nghe xong rất trực tiếp, hắn nói, trước đây chớ muốn chém giết thánh nhân, đích thật là vận mệnh thiên đạo chỉ lệnh. Cốt bởi không có tư dục thánh nhân trở thành tôi luyện, liền khó thúc đẩy sinh trưởng kính dâng vô cực thánh nhân. Thánh nhân tuy là giữa thiên địa tư dục đại biểu, nhưng không thể không có bọn hắn, trừ phi giữa thiên địa không có tư dục, cái này hiển nhiên là không thể nào, bọn hắn tồn tại, cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng kính dâng thiên địa chi tâm vô cực thánh nhân, cho nên còn không thể chém giết. Ồ! Thái Sơ sững sờ, cùng mình nghĩ không sai biệt lắm, thế là hắn hỏi, chẳng lẽ vô cực thánh nhân không sinh ra, thánh nhân liền chết không được? Hồng Quân lắc đầu, cũng không phải như thế, tự có định số mà lên, tự có thánh nhân bởi vậy vẫn lạc. Nhưng tốt nhất, chớ có là đạo hữu ngươi xuất thủ chém giết, đạo hữu xuất thủ chém giết, chung quy là ngăn cản diễn biến, bởi vậy mời đạo hữu tạm thu lôi đỉnh chi nộ, thánh nhân lên xuống luôn có định số, đạo hữu lại thế nào trừng phạt đều có thể, đánh giết bọn hắn, cùng đạo hữu đến nói quá rơi giá đỡ. Lại lần này giáo huấn như mấy người bọn họ có thể có cảm ngộ, có lẽ sẽ tốt đi một chút, nếu là còn chấp mê bất ngộ. Kia hoàn toàn chết đi không xa, kia mới thánh nhân cũng là như thế. Được thôi. Thái Sơ thở dài, thật đúng là khó giải, giống như Hồng Quân nói, chính là đổi thánh nhân, chỉ sợ cũng là như thế, cho nên Thái Sơ nói, thực không dám dầu dếm, bản tôn cũng không có quá oán hận bọn hắn, chỉ là bọn hắn qua mà thôi. Lại nói, đương nhiên, trước đây trừng phạt bản tôn đã hạ giận. Thiện, nói cảm tạ bạn từ bi. Hồng Quân thở dài nói, bọn họ đích sắc qua, vọng tưởng cầm hồng hoang đến uy hiếp, chính là đạo hưu không xuất thủ. Tại nhất định trình độ uy hiếp trước, lão đạo cũng sẽ ra tay. Đơn giản vận mệnh thiên đạo trung quy là quy tắc vận chuyển, không có xúc phạm quy tắc, cuối cùng khó mà xuất thủ. Bản tôn biết. Thái Sơ tỏ ra là đã hiểu. Nói xong những này, Thái Sơ hỏi, hồng ngông tử khí ngưng kết ra mấy đầu, giữa thiên địa 12 cái thánh nhân có thể tròn mãn rồi. Ừm, nhanh 3 cái, có thể nhân tộc hiên viên chứng đạo, đầu thứ 3 liền sẽ ngưng tụ ra, chờ tam hoàng ngũ đế viên mãn. Năm đầu đều sẽ ngưng kết ra, đến lúc đó giữa thiên địa liền sẽ thêm ra 5 cái thánh nhân, vì bọn ta định ra tổ long, tổ phượng, tổ lân, đế tuấn cùng trúc cửu âm. A, 3 đầu, không chậm. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Tam giới thành hình, còn đại biểu 5 cái thánh nhân chính quả, ngoài ra tam giới thành hình, cũng đại biểu hậu thổ thành tiểu vô cực thánh nhân. Chỉ là cái khác 2 cái vô cực thánh nhân còn sớm. Hạo thiên tự chém dung hợp tiến thiên đình khí vận thần trụ, còn lại ngọc đế giờ phút này không có thánh nhân áp bách. Cũng không biết sau này đi hướng, Thái Sơ có chút không biết hỗn độn cảm giác. Còn có giao cơ hạ phàm sao? Còn có nhị lang thần sao? Còn có sau này tiên phàm không mến nhau sao? Thái Sơ rất mơ hồ, không thể trưởng khống tương lai cảm giác có chút hỏng bét, không có trước đây hết thể tại trong khống chế cảm giác tốt. Bất quá. À, đúng, bản tôn trước đây từ nguồn cội phá tiên phàm không mến nhau định nghĩa, lần này hẳn là không cái gọi là kỳ thị chủng tộc A. Nhân tộc dính lớn quang, các loại nữ yêu. Mỹ mạo da trắng đẹp yêu quái khi nhân tộc lão bà, theo nói có chút là ôm lấy lòng xấu xa, nhưng không có thể phủ nhận, có rất nhiều là thật tâm yêu nhau. Thái Sơ nghĩ đến. Huống hồ, nơi này không giống, nhân tộc là thiên địa bá chủ, huống chi hay là tự lực cánh sinh cái chủng loại kia, cũng là tự thân có nhân tộc thánh địa làm hậu thuẫn cái chủng loại kia, còn thật không sợ yêu quái gì cả ngày mưu hại nhân tộc không cả ngày chạm yêu trừ ma coi như một chút yêu quái may mắn. Dù sao sau đó thế gian, là nhân tộc địa bàn. Đã không có tiên phàm không miến nhau, giao cơ hạ phàm ngọc đế không xen vào a. Thái Sơ nghĩ hơi nhiều. Cùng Hồng Quân luận đạo một phen về sau rời đi. Thái Sơ trở lại Nam Hải. Lần này đi thời gian không dài, nhưng kinh lịch sự tình quá nhiều, chắc hẳn Nam Hải cùng Thái Sơ giới sinh linh, đã đang ngẩng đầu mà đối đãi. Thái Sơ từ trở lại Hồng Hoang liền không có nhàn rỗi, rốt cục có thể tạm thời yên lặng một chút, sửa sang một chút. Bởi vậy, khi Thái Sơ giáng lâm Tiêu Diêu đảo thời điểm, toàn bộ Tiêu Diêu đảo sinh linh cùng nhau quỳ lạy nên đón. Tiêu Diêu đảo bởi vì nhân tộc thánh địa đến, trở nên rất náo nhiệt. Nhân tộc không hổ là phát minh sáng tạo chủng tộc, bọn hắn đến, cho Tiêu Diêu đảo, cùng Nam Hải hạch tâm, tăng thêm rất nhiều vui thú cùng thần kỳ. Nhân tộc cũng rất nhanh dung hợp tiến Nam Hải, cùng Tiêu Diêu đảo. Chỉ là, có cái chủng tộc rất cựu thị bọn hắn, chính là Kỳ Lân tộc. May mắn Nam Hải đã không phải là Kỳ Lân tộc đại bản doanh, từ tổ lân trở về, bọn hắn chủ yếu lực lượng trở về trước đây tộc địa. Nơi này là một Kỳ Lân tộc chi nhánh. Trời có bất chắc phong vân, không chừng Kỳ Lân tộc còn có cô đơn một ngày. Muốn nói nơi nào an toàn nhất, tự nhiên là Thái Sơ chỗ Nam Hải, đây không phải nói khoác ra, là vô tận tuế nguyệt một mực dạng này. Kỳ Lân tộc lưu thủ tộc nhân, liền cựu thị nhân tộc, cảm giác mình bánh gạ tổ bị nhân tộc cướp đi một nửa. Toàn bộ Nam Hải liền tự mình Kỳ Lân tộc một cái thế lực lớn, hiện tại nhân tộc đến. Mà lại, năm thánh bị trấn áp, tam tộc cùng nhân tộc quan hệ ngày rộng tụ hạ, trừ còn là nhân tộc đồ đẳng, cơ hồ không có quan hệ. Tổ lân nếu là thành tiểu thánh nhân, bọn hắn sẽ thứ nhất chặt đứt cùng nhân tộc liên hợp, bởi vì không dùng đến. Trái lại, nếu là tam hoàng ngũ đế chứng đạo, nhân tộc khí vận tiến vào phồn thịnh, không thể lay động về sau, nhân tộc cũng sẽ chém tới cùng tam tộc đồ đằng liên hợp, dù sao mình khí vận cho người khác, nhân tộc không vui lòng. Đây chính là hồng hoang chủng tộc, không có bằng hữu, chỉ có tộc quần lợi ích. Trước đây bởi vì lợi ích mà kết hợp, cũng lại bởi vì lợi ích mà phân tán. Cái này dẫn đến, Kỳ Lân tộc là Nam Hải một cái duy nhất chán ghét nhân tộc, nếu không phải Nam Hải không thể có tranh đấu, Kỳ Lân tộc cùng nhân tộc đã sớm chiến qua không chỉ một lần. Lại nói Thái Sơ, cung nên đạo tôn, cung nên sư tôn trở về. Chương 776, các đệ tử cơ duyên, tháng 7 năm 13 tăng thêm, cảm tạ mực minh. Hiện nay Nam Hải hạch tâm, bao quát Tiêu Diêu đảo, thuộc về tiên giới phạm vi, cùng trước đó linh khí mỏng manh địa vực ngăn cách mở. Như sau này tam giới thành hình, Tiêu Diêu đảo cùng đại bộ phận Nam Hải, cũng sẽ là tiên giới bộ phận. Thái Sơ từ chỗ cao nhìn lại, Nam Hải tựa hồ không có nhỏ hơn bao nhiêu, thậm chí lớn rất nhiều, đây là hồng hoang không ngừng diễn biến tác dụng. Đợi tương lai tam giới thành hình, khả năng Tiêu Diêu đảo đem sẽ trở thành một cái truyền thuyết, một cái thuộc về thế gian truyền thuyết. Thái Sơ dự định là, sau đó tại phàm giới cũng có thuộc về vô lượng môn đạo trường, liên tiếp tiên giới, thậm chí minh giới. Chỉ là hiện tại không cần sốt ruột. Nhìn xem cung nên mình trở về sinh linh, Thái Sơ để bọn hắn sau khi đứng lên, tiến vào Tiêu Diêu đảo bên trong. Nhân tộc thánh địa bổ sung, Tiêu Diêu đảo nội bộ náo nhiệt rất nhiều. Bất quá, cái này chung quy là không dài xa, đợi tam giới thành hình, nhân tộc thánh địa cũng sẽ rời đi, đi tiên giới tìm kiếm thuộc về bọn hắn trụ sở, tỉ như trước đây nhân tộc tộc địa cũng không tệ. Bọn hắn giờ phút này đến Tiêu Diêu đảo, vì không trở ngại tam hoàng ngũ đế quật khởi, không phải sau đó vĩnh cửu ngừng chân. Bởi vậy, Kỳ Lân tộc thật không cần thiết đấu kỵ hận nhân tộc. Trở lại Thái Sơ giới, một trận tiếng cười như chuông bạc truyền đến, Thái Sơ nhìn qua, là một tiểu nữ hài tinh vệ. Tại Thái Sơ giới, Thái Sơ không gì không biết, tinh vệ bảo trì một thế này tính trẻ con, tạm thời bị hoàng điểu phong ấn ở kiếp trước ký ức. Ở kiếp trước ký ức trung quy không hoàn toàn, sẽ ảnh hưởng tinh vệ đạo tâm cùng tiến bộ, hoàng điểu làm ra lựa chọn như vậy rất không tệ. Bảo trì tinh khiết một thế này, đối tinh vệ tu vi có rất nhiều chỗ tốt, về phần ở kiếp trước thanh minh chim ký ức, hoàn toàn có thể tu vi đầy đủ lúc lại mở ra. Tinh vệ nháy mắt nhìn xem Thái Sơ, một mặt ngây thơ, nhưng trong lòng lại nói cho nàng, tinh vệ bái kiến tổ sư. Thái Sơ cười cười không nói chuyện, sờ sờ tinh vệ cái đầu nhỏ, liền rời đi. Tinh vệ có thái cổ liền đản sinh hoàng điểu chiếu cố, Thái Sơ không cần thiết nói khác, cũng không cần chỉ điểm, cũng không bằng để nàng bảo trì dạng này thuần chân càng tốt hơn. Thái Sơ sau khi đi, nhỏ tinh vệ a, không phải cùng ngươi nói, thấy tổ sư phải quỳ hạ sao? Hoàng điểu cố ý sụ mặt đối tinh vệ nói. Kết quả tinh vệ méo một chút đầu, một thanh nắm chặt hoàng điểu râu ria, hoàng điểu ra lại gạt ta, tổ sư không trách tội à, còn hướng ta cười, còn sờ ta đầu đâu. Hai người không tính sư đồ, tinh vệ gọi hoàng điểu ra, có lẽ đôi này tinh vệ đến nói là tốt nhất an bài, hoàng điểu cũng không có cầm tinh vệ làm đệ tử, càng giống bảo vệ một tới thân văn bối. Ai yêu, ngươi cái quỷ nha đầu, không cho phép nắm chặt ra râu ria, vung tay, vung tay. Hoàng điểu bất đắc dĩ cười một tiếng. Hạnh tốt chính mình sủng ái, đổi lấy không phải tinh vệ hoàng khố, mà là không đổi tính trẻ con. Ha ha ha, tinh vệ buông ra hoàng điểu râu ria, nhanh như chớp giá vân mà đi. Hoàng điểu ra truy ta a, ngươi truy ta à, chỉ lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Một loại rất thư thái cảm giác, Thái Sơ đảo qua toàn bộ Thái Sơ giới, liền là cảm giác như vậy, là hắn tại địa phương khác không cảm giác được. Đi tịnh thế bên hồ, suy nghĩ dạo bước rất lâu, Thái Sơ mới ngừng lại được, nhìn xem vui vẻ phồn vinh hết thảy, cảm giác rất tốt. Sau đó Thái Sơ đưa tới Ất Mục. Một ít chuyện vẫn là phải lời nhắn nhủ. Sư tôn. Ất Mục đối Thái Sơ cung kính khả năng khắc vào đạo tâm bên trong, cũng khắc vào bản nguyên chỗ sâu, thậm chí không tồn tại Thái Sơ cường thế chèn ép năm thánh hậu càng sâu. Bản tôn không có ở đây thời gian, ngươi làm rất không tệ, Thái Sơ giới không có phạm sai lầm để loạn, cũng hoàn thành bản tôn rất nhiều bằng giao. Ất Mục khẽ không người, đây là đệ tử bản phận, cũng là đệ tử nên làm. Ha ha, bản phận. Thái Sơ cười một tiếng, bản phận tốt, chính là rất nhiều người vong bản mất phân cho nên mê thất chính mình. Ngươi tự dựng đứng đạo tâm lên, vẫn thủ vững đạo tâm, không động tâm vì ngoại vật, điểm này vi sư rất hài lòng, thậm chí. Thái Sơ nói, thậm chí biểu hiện của ngươi là bản tôn đệ tử bên trong tốt nhất một cái, ngươi trấn nguyên tử sư đệ cùng nữ hoa sư muội, chung quy là hồng hoang thánh nhân, khó tránh khỏi sẽ có bọn hắn định số, cũng khó tránh khỏi nhiễm quần quần hồng hoang long đong, cho nên ngươi so với bọn hắn càng tốt hơn. Ngươi bản thạch sư huynh không linh sư tỷ các loại, cũng xem là tốt, nhưng ngươi cùng bọn hắn đạo tâm không giống. Đạo tâm của ngươi không cần bọn hắn như vậy nhập thế tẩy luyện, bọn hắn tẩy luyện chung quy khó mà tránh khỏi bị long đong, chỗ lấy cho đến trước mắt bản tôn đối ngươi hài lòng nhất. Đệ tử sợ hãi. Ất Mục lại không người, nhưng đạo tâm bởi vì Thái Sơ khẳng định, lại càng phát viên mãn. Bản tôn sẽ không tùy ý khen người, đã khen liền là thật, ngươi không cần cố kỵ. Nói xong lại nói, lần này triệu ngươi đến đây, là cho ngươi đi hồng hoang một nhóm, đem ngươi bản thạch sư huynh, kim linh sư tỷ, cùng Tử Ngọc sư đệ cùng Vân Thường Vân nghe hai vị sư muội tìm đến, Hồng Hoang Thiên Địa đại biến sắp xảy ra, có cái chỗ bọn hắn cần phải đi. Lại nói, thuận tiện, đem bọn hắn môn hạ cũng gọi tới đi, bản tôn có bằng giao, ngươi đi đi. Vâng. Ất Mục không hỏi nhiều, đối Thái Sơ cúi đầu về sau, đi. Thánh nhân tu vi, là nhanh chóng triệu tập phân tán các nơi đệ tử cấp tốc đến đây nguyên nhân. Hồng Hoang dù chưa triệt để biến hóa viên mãn, nhưng chung quy có nhiều chỗ cách ngăn càng ngày càng mãnh liệt. Chính là chuẩn thánh đều cần một điểm tinh lực mới có thể phá vỡ. Ất Mục liền không cần, có Thái Sơ truyền thừa thần thông, tăng thêm thánh nhân tu vi, hắn có thể nhanh chóng xuyên qua hồng hoang các địa, đem hắn sư huynh sư đệ sư tỷ các sư muội nhanh chóng triệu tập mà tới. Quả nhiên, không đủ trăm năm, Thái Sơ môn hạ đệ tử, trừ hai cái thánh nhân bên ngoài, toàn bộ đến. Đệ tử đời ba đồng dạng toàn bộ đến, có đệ tử đời ba, Cửu Tuyết, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu bọn hắn, còn là lần đầu tiên đến đây. Thái Sơ giới thần kỳ để bọn hắn hoa mắt thần mê, đây chính là bọn họ lão sư đản sinh địa phương, cũng là tổ sư đạo trường. Một đám đệ tử cùng đệ tử đời ba nhóm, đối Thái Sơ một trận lễ bái sau. Không sai không sai, Vân Tiêu, Vân Trung tử đều đã chuẩn thánh tu vi, Kim Linh cũng không xa. Thái Sơ không có trước cùng các đệ tử trò chuyện, mà là hài lòng nhìn xem đệ tử đời ba tu vi. Thái Sơ môn hạ đệ tử đời ba, không tính Khổng Tuyên cái này hộ pháp, Vân Trung tử cùng Vân Tiêu đã thành tựu chuẩn thánh. Đương nhiên còn có sống uổng, chỉ là sống uổng không đến. Bị điểm tên ba người rất kích động, thậm chí kích động không biết trả lời thế nào, phù phù quỳ xuống. Nhìn Không Linh, Bàn Thạch cùng Vân Thường rất gấp, thầm nghĩ, cái này đần độ nhi. Kim Linh, bản tôn hỏi ngươi, hiên viên như thế nào rồi? Thái Sơ làm dịu bọn hắn kích động, đối Kim Linh hỏi. Kim Linh kế thừa Không Linh khí quyển cùng tính cách, vững chắc một hồi liền không như vậy kích động. Tổ sư, Sivu đã quy hàng, hiên viên chính thức thống nhất nhân tộc. Chỉ là còn cần thời gian đến chỉnh lý, ngoài ra thiên đình bên trong, Ngọc Đế gần đây điều động hoa đều tiên tử chuyển thế lui tổ, lại cùng hiên viên thành thân, phụ tá hiên viên. Nói đến đây, Thái Sơ sững sờ, hỏi, tam tộc cùng nhân tộc xuất hiện mâu thuẫn sao? Kim Linh nghe xong vội nói, tổ sư thánh minh, tam tộc từ thánh nhân bị trấn áp, liền cùng nhân tộc bằng mặt không bằng lòng, thậm chí xuất hiện mâu thuẫn. Ngọc Đế thấy thế, không có cùng tam tộc rút ngắn quan hệ, mà là cùng nhân tộc càng tiến lên một bước, điều động lui tổ đến đây. Trợ giúp nhân tộc nuôi tằm, dệt các loại, vì hiên viên sinh hạ sinh huyền rầm rĩ, xương ý nhị tử. Thái Sơ thầm nghĩ quả nhiên. Tam tộc cùng nhân tộc bắt đầu đối lập, mà Ngọc Đế bắt đầu cùng nhân tộc rút ngắn quan hệ, nghĩ đến nhân tộc đối tiên giới uy hiếp không lớn, lại nhân tộc chủ yếu là thế gian bá chủ, cho nên Ngọc Đế bắt đầu lôi kéo người tộc. Nghĩ đến hiên viên công đức viên mãn không xa vậy, người cũng nhanh. Thái Sơ nghe xong Kim Linh báo cáo rồi nói ra. Hồi bẩm tổ sư, đích xác không xa. Bất quá y nguyên rất gian nan, nhân tộc bất luận cái gì đều là mới, cần đệ tử trợ lực hiên viên. Kim Linh cẩn thận nói. Ha ha, Thái Sơ cười một tiếng, nói, ngươi tiểu nha đầu này, ngược lại là sẽ bắt kỳ ngộ, cũng được, bản tôn chỉ điểm ngươi vài câu, ghi nhớ, canh giờ phân chia, tiền tệ, giao dịch, cùng hiên viên mình tu thân lập đức chi pháp biên soạn. Ghi nhớ những này, chắc hẳn ngươi sẽ dễ dàng một chút, lui ra đi. Thái Sơ phất phất tay. Kim Linh lại kích động, gắt gao ghi nhớ Thái Sơ nói cái này mấy điểm, sau đó cho Thái Sơ cúi đầu thối lui đến lão sư Không Linh sau lưng. Bàn Thạch, Không Linh, Tử Ngọc, Vân Tiêu, Vân Thường. Thái Sơ đối năm người đệ tử nói. Sư tôn, đệ tử tại. Năm người hướng về phía trước. Thái Sơ nhìn qua mấy vị đệ tử tu vi, rất phẳng đồng đều là chém tới thiên địa hai ma tu vi, Bàn Thạch, Không Linh cùng Tử Ngọc cảnh giới mạnh một chút. Lần này bản tôn triệu tập các ngươi đến đây, chính là thiên địa sắp đại biến, các ngươi thời khắc này tu vi khó mà đuổi theo sau này cơ duyên, bản tôn xem ngươi các loại cảnh giới vững chắc, điểm này không sai. Bản tôn muốn đưa các ngươi tiến đến một phương tiểu thế giới thiên địa bản nguyên bên trong, ở nơi đó pháp tắc hiện hiện, thiên địa bản nguyên ngưng tụ, có thể trợ lực các ngươi đốn ngộ thậm chí tu vi tăng lên, bản tôn dự định các ngươi thiên, địa, tâm tam ma chém hết, ngươi năm người mới có thể trở về. Đương nhiên nếu là chém tới tam ma sau tiến thêm một bước càng tốt hơn, thấp nhất cũng muốn chém tới tam ma. Thái Sơ đối năm người đệ tử một phen giải thích về sau, năm người một trận kinh hỉ. Cảm ơn sư tôn. Năm người quỳ xuống đất túi đầu, dù không tri ân ban thưởng bao nhiêu lần, nhưng bọn hắn như có lẽ đã nghĩ thoáng, tựa như bọn hắn đối đệ tử của mình cũng là như thế này. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, nơi đó là bản tôn trưởng khống một phương tiểu thế giới, thiên địa ý thức là bản tôn một tia phân thần. Ở nơi đó các ngươi sẽ vạn lần cùng bình thường tốc độ tu luyện, nhất là đối cảnh giới đốn ngộ. Lúc đầu bản tôn dự định các ngươi tam ma chém hết, cảm ngộ hôn nguyên đại là kim tiên thời điểm đưa các ngươi đi, nhưng hồng hoang biến hóa quá nhanh, các ngươi tu vi theo không kịp. Cái này liền nói bọn hắn hổ thẹn, đường đường chuẩn thánh trung kỳ, tại hồng hoang trừ thánh nhân có thể nói rất đáng gờm, nhưng tại Thái Sơn nơi này thuộc về không theo kịp hàng. Vâng. Năm người có chút xấu hổ. Dù sao trông coi đệ tử đâu, bị sư tôn nói không theo kịp hàng. Có chút đỏ mặt ta. Sư tôn, khi nào đi? Từ Ngọc có chút lo lắng hỏi. Càng nhanh càng tốt. Thái Sơ nói. Nói xong Không Linh cũng lo lắng, đệ tử của nàng còn tại phụ trợ nhân tộc chúng chủ, còn cần thời khắc tuân hỏi mình rời đi làm sao bây giờ, mà lại mình rời đi, mình cái kia đạo trận ngay cả cái tọa trấn đều không có. Nhưng có lo lắng. Thái Sơ hỏi. Từ Ngọc nói, đệ tử hổ thẹn, trừ đệ tử bên ngoài, đệ tử đạo trưởng ngay cả cái chuẩn thánh đều không có. Dù là Cửu Tuyết cũng liền đại la hậu kỳ cấp độ, đệ tử chắc hẳn sẽ rời đi thật lâu, nhưng đệ tử không yên lòng Cửu Tuyết. Sư tôn, đệ tử cũng thế, Kim Linh nha đầu này còn chưa hoàn thành phụ tá hiên viên công đức, đệ tử nếu là rời đi, không biết bao lâu trở về, đệ tử sợ Không Linh cũng nói. Lời của hai người, lại nói đến Cửu Tuyết cùng Kim Linh rất bất an. Cửu Tuyết đối Thái Sơ túi đầu nói, lại đối Tử Ngọc túi đầu nói, lão sư, ngài không cần lo lắng đệ tử, đây là lão sư ngài cơ duyên, đệ tử sợ hãi. Không dám để cho lão sư lo lắng, đệ tử chắc chắn bảo vệ tốt đạo trưởng chờ lấy lão sư trở về. Lão sư, đệ tử cũng là Kim Linh cũng lối ra khuyên nhủ Không Linh. Đi. Thái Sơ khoát tay áo, bản tôn thời gian dài không sẽ rời đi hồng hoang, các ngươi đạo trưởng ai dám nghĩ cách. Ngoài ra, Ất Mục. Đệ tử tại. Ất Mục nói. Ngươi sau đó từ Thái Sơ giới tìm chút chuẩn thánh tu vi sinh linh, điều động bọn hắn đi Linh Hư núi cùng băng phách động thiên, tại kia trấn thủ. Chờ lấy Không Linh cùng Tử Ngọc trở về. Thái Sơ phân phó nói. Không phải quá chiều theo đệ tử, mà là không có có nỗi lo về sau đệ tử, mới có thể dốc lòng càng ngộ, mới có thể tại vô lượng giới bản nguyên chi địa thu hoạch càng nhiều. Nếu là lòng tràn đầy lo lắng mà đi, không có thu hoạch. Cái này. Tử Ngọc cùng Không Linh một trận xấu hổ, đệ tử tạ lão sư. Vân Thường Vân Nghê, Bàn Thạch Đạo Trường, Tấp Vương Đảo cùng Vạn Trượng Núi, có chuẩn thánh cấp độ Vân Trung Tử cùng Vân Tiêu. Có dạng này cao thủ tồn tại, tự nhiên không cần phải lo lắng. Nhưng Tử Ngọc đạo trường không giống, không nói trước không có cao thủ tọa chấn, chính là gần tới thiên địa đại biến, hắn tới gần phương Bắc chi cực, ai biết bỗng nhiên nhiều một chút bóng đêm vô tận biển cự thú lại có trí tuệ, còn thỉnh thoảng đạp lên cực Bắc chi địa, Tử Ngọc đều xuất thủ thật nhiều lần, có chút cự thú, không phải chuẩn thánh không thể đánh giết. Đây là Tử Ngọc lo lắng địa phương, sợ mình rời đi, không có cao thủ, là thủ không được, chỉ có thể quan bế động thiên giấu đi. Đây mới là Tử Ngọc lớn nhất lo lắng. Về phần Không Linh, hắn lo lắng chính là Kim Linh phụ tá hiên viên, nàng là Kim Linh thực tế không có cách nào lúc, sau cùng ỷ vào, nàng nếu là rời đi thời gian rất lâu, nàng lo lắng Kim Linh phạm sai lầm để lọt. Dù sao, phụ tá trung chủ là công đức, nhưng làm không được liền là nhân quả tội nghiệt. Nhưng mà, Thái Sơ một câu, giải quyết hai người lớn nhất bất an, đầu nguồn giải quyết, đi hướng vô lượng tiểu thế giới tu luyện, sẽ không có lo lắng. Bọn hắn muốn chạm thứ ba ma tâm ma, khó khăn nhất một cái, giống như trảm thi chấp nghiệm thi đồng dạng, nếu là mang theo lo lắng cùng lo lắng, đừng nói trảm tâm ma, không tẩu hỏa nhập ma cũng không tệ. Về sau, các ngươi mau sớm bàn giao một phen, bản tôn mang các ngươi đi vô lượng tiểu thế giới bên trong. Thái Sơ nhất rồi nói ra. Nói xong, Thái Sơ biến mất. Năm người đệ tử nhóm, bắt đầu cửa đối diện tiếp theo phiên bàn giao, lưu lại bọn hắn thủ đoạn, thậm chí một chút không dùng đến linh bảo trợ. Thẳng đến sau một thời gian ngắn, mới giao phó xong hết thảy. Sau đó, Thái Sơ mang lấy bọn hắn rời đi hừng hoang, đi tới vô lượng tiểu thế giới. Vô lượng tiểu thế giới bản nguyên chỗ sâu, sư đồ 6 người xuất hiện. Bàn thạch bọn hắn bị Thái Sơ phong xuất một khắc, một trận run rẩy, nhìn thấy cái gì, pháp tác ngưng tụ, đạo vận hiện hiện, thậm chí tinh khiết bản nguyên khắp nơi như hiện. Trong lòng không khỏi tự hỏi, đây chính là tương lai một đoạn thời gian cần bế quan địa phương, ở nơi như thế này bế quan, mình nhất định có tiến bộ lớn. Trước đây đều không có nghe sư tôn nói qua, còn có chỗ như vậy. Chỉ biết thánh nhân ký thác nguyên thần cùng thiên đạo bản nguyên. Thiên đạo bản nguyên một mực là cái truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới bây giờ, mình cũng có thể đến chỗ như vậy tu hành. Đại cơ duyên A. Năm người cảm thán nói. Đúng vậy A, cơ duyên to lớn, nơi này vậy mà là sư tôn trưởng khống địa phương, sư tôn chi thánh uy không thể đo đạc. Kích động năm người, một hồi lâu mới tập trung ý chí tiến vào bế quan. Về phần Thái Sơ, thả bọn hắn xuống mấy cái sau liền đi. Trước đó tại vô lượng giới, Thái Sơ lưu lại hai cái đại cơ duyên ngọc giản, cũng chính là sau này hợp đạo người cùng sau này mặt trái đại biểu. Thái Sơ dự định, thừa dịp có chút vụn vặt thời gian, đi xem một chút vô lượng giới diễn biến thế nào. Chương 777, đi ngang qua sao La Hầu Ma Vực, tháng 9 năm 13 cảm tạ trăm nghìn minh chủ. Hết thể tại Thái Sơ trong dự tính, vô lượng giới diễn biến giống như trước đó hồng hoang thứ 8 lượng kiếp lúc đồng dạng. Một cái đạt được chính diện ngọc giản, một cái gặp mặt trái ngọc giản. Đạt được ngọc giản hai người, tu vi bắt đầu trên phạm vi lớn dẫn trước cái khác sinh linh, cùng là đại la cấp độ, tu vi cũng có chênh lệch cực lớn. Một cái đạo hiệu nguyên một cái đạo hiệu ngủ đông chín, một cái đại biểu chính diện, một cái là như roi dạng mặt trái. Gặp tình hình này, Thái Sơ cảm giác triệt để hợp đạo cùng thành ma vẫn cần thật lâu, đã như vậy y nguyên bỏ mặc không quan tâm, chờ hợp đạo người hợp đạo lúc, thành ma người thành ma lúc lại đến không muộn. Thái Sơ rời đi. Xuyên qua hồng hoang thai màng, Thái Sơ thần kỳ phát hiện, lại gặp được La Hầu. Vừa nghĩ đến đây, Thái Sơ dự định đi xem một chút gia hỏa này, gần nhất làm sao biết điều như vậy. Không gặp hắn có gây sóng gió cử động, chẳng lẽ có mình không biết. Thái Sơ đi tới vực ngoại ma vực, thần kỳ là, vô thiên cùng ma la chưa hề đi ra, đã tại đây đợi vậy mà là la. Cái này gọi Thái Sơ rất ngạc nhiên, lại xem xét la, không được a. Thiên địa đại biến hạ, hắn vậy mà bởi vì vận mệnh thiên đạo diễn biến, cũng tu vi tình tiến. Vô cực thánh nhân. Thái Sơ nhìn xem la nói. Ha ha la hét dài một tiếng, vì sao gần đến biết điều như vậy, còn không phải là bởi vì thiên địa đại biến. Làm ích lợi lớn nhất hắn, một mực tại bế quan đột phá vô cực thánh nhân cấp độ. Đây chính là hắn gần nhất rất điệu thấp tên không nổi danh nguyên nhân. Thái Sơ ngươi là vô cực kim tiên, bản tổ cũng là vô cực thánh nhân, ha ha la khả năng rất muốn tại Thái Sơ trước mặt chứng minh mình đồng dạng, đây là hắn chấp nhất. Ngẫu nhiên cảm ngộ Thái Sơ đi ngang qua, phát hiện hướng về mình nơi đây mà đến, la nháy mắt liền ra đón. Về phần vô thiên cùng ma la, tự nhiên có bọn hắn chỗ, vì không bị Thái Sơ khám phá. La cảm giác thật vừa lúc mình tu vi tinh tiến, gặp một lần Thái Sơ cũng không tệ. À, La, ngươi co đầu rút cổ lâu như vậy, xem ra tiến bộ không nhỏ a vậy mà gặp may, đi theo hồng hoang diễn biến mà tu vi tiến bộ. Thái Sơ chế nhạo nói, thế nào, cảm giác tu vi tinh tiến, đã cảm thấy có thể cùng bản tôn một trận chiến, ngươi đi ra ngoài là nên chiến bản tôn sao? Ngươi, rồi trận lửa nóng, lại nghĩ nghĩ, bị Thái Sơ một chiêu chấn áp năm thánh, chỉ có thể, hừ. Thái Sơ ngươi tới đây làm gì, có phải là lại nghĩ phá hư bản tổ ma vực? La không cam tâm mà hỏi. Tuy nói tiến vào vô cực thánh nhân cùng trước đây Hồng Quân không sai biệt lắm, nhưng hắn cảm giác Thái Sơ càng mạnh. Không nói vận mệnh thiên đạo đối truyền thừa của hắn, Thái Sơ trí cao, chính là một chiêu lực gáp năm thánh, La cái này vô cực kim tiên làm không được. Hắn thật sâu minh bạch, dựa vào hồng hoang tiến hóa mà thành tiểu vô cực thánh nhân, chung quy so ra kém Thái Sơ loại này, mình tu đến hôn nguyên vô cực kim tiên đến cường hãn. Tối thiểu hắn không hề có một chút niềm tin có thể chiến thắng Thái Sơ. Bản tôn muốn đi đâu thì đi đó, cần gì phải ngươi hỏi tới. Thái Sơ nói. Ha ha. La bỗng nhiên cười, cười Thái Sơ rất muốn đánh cho hắn một trận, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác, La cười có chút kỳ quái, còn có một loại không còn che giấu cười nhà mình. Thái Sơ, ngươi đi đâu ta tự nhiên không còn được, chỉ cần không đến dây dưa bản tổ liền tốt. Ngoài ra La cười nói, ngươi cùng Hồng Quân tự mình bồi dưỡng được thánh nhân. bản tổ thế nào cảm giác, càng hẳn là trở thành bản tổ thủ hạ mới là. Ngươi nhìn nhìn hành vi của bọn hắn cùng bọn hắn đại biểu, bản tổ phát hiện, ngươi cùng Hồng Quân Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng, là cho bản tổ bồi dưỡng, ha ha. Thái Sơ liền biết, La nói không nên lời cái gì tốt nghe, quả là thế. Hắn cũng bởi vậy một trận trầm tư, khả năng bị La nói đúng, đại biểu thánh nhân, đích sắc càng hẳn là trở thành La thủ hạ, đương nhiên là tốt, có là không tốt, không tốt về La mà thôi. Hừ, thánh nhân trung quy tiểu đạo mà, vô cực thánh nhân mới là hồng hoang chính diện, ngươi cũng liền phối, mua chuộc một chút hồng quân đồ không cần, ha ha. Thật không biết ngươi cười cái gì. Thái Sơ cười nhạo nói, lời này đem La khí không nhẹ. Lẽ ra hai người bực này tồn tại, bực này tu vi, không đến mức dạng này tương hô am phúng. Nhưng hai người mâu thuẫn cùng cừu hận nói không rõ, quá nhiều, cũng quá khó miêu tả, thậm chí đều có chút tương ái tương sát cảm giác. Bởi vậy, hai người tương hô đối mặt thời điểm, luôn luôn nghĩ ngôn ngữ bên trên châm chọc đối phương, dù là không hề có tác dụng. Khả năng, cũng coi là hai người vì số không nhiều yêu thích, dù sao ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có cái ngang nhau tương hô châm chọc cũng không tệ. Hừ. Ngươi lại rảo biện cũng vô pháp che giấu, ngươi cùng Hồng Quân trước đây tính toán sai. La nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải đánh không lại Thái Sơ, hắn làm sao đến mức này. Thái Sơ phát hiện khó mà đánh làm qua một trận, thời điểm ra đi trả đạp một chút La liền tốt, hiện tại, trước nói hắn lửa giận công tâm là thượng sách. Đích xác ta cùng Hồng Quân trước đây tính toán ra sai, không nghĩ tới Hồng Hoang sẽ kinh lịch như vậy biến hóa lớn. Cho nên, có thánh nhân không cách nào áp chế, đương nhiên, vẫn là câu nói kia. Cái gì kém hàng tìm, cái gì dạng kém hàng, mấy cái kia tính chất ác liệt sắp giống như ngươi ác liệt, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Thái Sơ cười nói. La phát hiện, mình đánh không lại Thái Sơ, nói thế nào còn nói không lại Thái Sơ, chẳng lẽ mình chú định bị Thái Sơ áp chế? Thái Sơ lại nói, bất quá, ngươi phải biết, thiên địa đại biến là ta cùng Hồng Quân thúc đẩy, ngươi chỉ là cái đi theo kiếm tiện nghi nghiệt chướng mà thôi, ngươi ở đâu ra mặt mũi đến chế rêu bản tôn, hả? Tiếp tục nói, huống chi. Một cảnh giới có một cảnh giới phong cảnh, bản tôn đào thải phong cảnh muốn bị ngươi nhặt đi, ngươi chẳng lẽ không cảm tạ bản tôn? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, dù là đại biểu thánh nhân rất vô sỉ, nhưng bọn hắn ý nguyên sẽ không cùng ngươi đứng chung một chỗ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ngươi vô sỉ cấp độ, bọn hắn đều không nghĩ nhiễm, là, ngươi quá vô sỉ, cũng quá đáng thương. A, im miệng. Thái Sơ ngươi đáng chết. La Nhẫn đã bạo tạc, bị Thái Sơ quở trách chịu không được. Chết cũng muốn cắn xuống Thái Sơ một miếng thì đến, nếu không biệt khuất ta. Tốt, ngươi xuất thủ trước. Thái Sơ dự định đi. Nhưng là trước khi đi, muốn đánh roi bỗng nhiên. Hoa. La ma khí cùng Thái Sơ vô lượng chi mắt đối mặt. Định. Thái Sơ một tiếng định, thời gian xôn xao đứng im. Bất quá, Thái Sơ rõ ràng cảm giác, dù là La không bằng mình, nhưng vô lượng chi mắt định trụ hắn, tiêu hao rất lớn, mà lại trọng yếu nhất chính là, định trụ thời gian không dài. Đây chính là vô cực thánh nhân cùng thánh nhân khác nhau. Ngoài ra La vẫn chỉ là vừa đi vào vô cực thánh nhân mà thôi. Nếu là Thái Sơ vô lượng chi mắt thi triển đối tượng là một cái hôn nguyên vô cực kim tiên, mà không phải vô cực thánh nhân, sợ rằng sẽ càng khó. Vô cực thánh nhân cùng hôn nguyên vô cực kim tiên cũng có chênh lệch rất lớn. Nhưng là, tuy nói gian nan, nhưng giáo huấn La đã đầy đủ. Tại La trợn to hai mắt hoảng sợ bên trong bị định trụ, Thái Sơ cấp tốc làm bộ mà lên, trong tay một trường đánh ra. Hung hăng đánh vào La trên mặt. Sau đó tại La thân thể khuynh đảo một cái trước mắt, Thái Sơ một cước đá vào La trên đầu, một cước, hai cước. Vâng! La đầu bị đá bạo. Bản tôn đi, La, có rảnh lại tới tìm ngươi. Thái Sơ phát hiện định trụ La thời gian nhanh đến, xuất khí liền đi đi thôi. A! A! Một tiếng phẫn nộ rên rỉ, truyền khắp toàn bộ hồng hoang, vô tận người tu đạo, không hiểu cảm giác tâm ma sinh lòng, bọn hắn chẳng biết tại sao dạng này. Chỉ có thể nhanh chóng bế quan trấn áp tâm ma. Thái Sơ, thu này không báo, thế không vì ma, a. Vâng. La ma vực đại môn, bị chính hắn đánh nổ, quá hoan uổng không chỗ phát tiết, đành phải như vậy. Cái này nhục nhã quá nghiêm trọng, La quả thực khí bạo tạc, đánh không lại về đánh không lại, nhưng bị người dạng này nhục nhã chịu không được a. Thật tình không biết, Thái Sơ cũng là tận toàn lực. Hôn nguyên vô cực kim tiên có 9 tầng, Thái Sơ chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, tuy mạnh qua vô cực thánh nhân. Nhưng trung quy là một cái cấp độ. So sánh lên giáo huấn 5 cái thánh nhân, giáo huấn La kia mấy giây lát, Thái Sơ cảm thấy có thể giáo huấn thánh nhân 100 lần. La lửa giận tiếp tục 100 năm lâu, cái này 100 năm bên trong, vô tận hồng hoàng sinh linh luôn luôn cảm giác tâm ma sinh lòng, cũng không biết làm sao rồi. Bất quá, bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn đối đạo tâm càng thêm coi trọng, lại sau đó thành một cái nặng đạo tâm thói quen tốt, bọn hắn tựa hồ muốn cảm tạ Thái Sơ giáo huấn La, cũng cảm tạ La 100 năm lửa giận. Một bên khác, Thái Sơ cảm thấy thể xác tinh thần vui sướng, giáo huấn một trận La thật tốt. Nhưng cũng nhìn thấy thiếu sót của mình, dự định về Thái Sơ giới, cẩn thận cảm ngộ một chút Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 9 tầng biến thiên, đã dễ tìm tương lai tốt hơn tiến bộ con đường. Thậm chí, Khai Thiên Tam Bảo bị Thái Sơ góp đủ, một mực không có thời gian xử lý, Thái Sơ lần này dự định trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Khôi phục thành bản cổ đúa tựa hồ không có khả năng, đây là đại đạo cho phá vỡ, cũng không có khả năng ngưng tụ hỗn độn chí bảo, nhưng Thái Sơ ý nghĩ là, nhìn có thể hay không chỉnh hợp thành hỗn độn linh bảo. Tuy nói hy vọng không lớn, lại cũng đáng được nghiên cứu một chút. Nhân tộc. Kinh lịch công diệt phương Tây quyết chiến, sau đó Sivu nói được thì làm được, đối Hiên Viên quy hàng, nhân tộc chính thức bị Hiên Viên thống nhất. Hiên Viên làm được đối xử như nhau, lại thủ hạ tụ tập một bang cao thủ, cũng đều là từ trên chiến trường đi tới cao thủ. Về sau, Hoa Đều tiên tử chuyển thế lui tổ, có nàng phụ trợ, Hiên Viên đối nhân tộc cải biến càng lớn. Nhân tộc trải qua một đoạn thời gian lắng động về sau, đi ra trước đây chiến hỏa tàn phá, bắt đầu ở Hiên Viên dẫn đầu hạ càng phát lớn mạnh. Tại trong lúc này, tự nhiên phát sinh rất nhiều gặp trắc trở. Nhân tộc triệt để thống nhất, không còn là trước đây bộ lạc nhỏ phân tán, kiến thức nhiều, đối sự vật lý giải cũng không giống, tăng thêm không có bộ lạc xung đột cùng mâu thuẫn, bắt đầu không an toàn uy hiếp hạ, lại lòng tham không đáy. Nhân tộc truy phủng hình dạng xinh đẹp nữ tử, đối xấu xí nữ tử mở miệng châm chọc, thậm chí thái độ ác liệt, cục diện như vậy là Hiên Viên không muốn nhìn thấy. Bởi vậy cùng Luy Tổ sau khi thương nghị, Luy Tổ cùng Hiên Viên chế định kỹ lưỡng hơn vợ chồng nghĩa vụ, thậm chí cường điệu, dựng đứng nhân tộc giá trị quan, cùng phẩm đức dựng đứng. Ngoài ra coi trọng cần cù, trừng phạt lười làm, coi trọng tự cường, khiển trách mềm yếu, coi trọng năng lực, xem nhẹ hình dạng. Thậm chí vì cho nhân tộc dựng đứng tốt hình tượng, cũng vì cấm chế đối mỹ mạo nữ tử tranh đoạt, Hiên Viên chuyên môn cưới một nữ tử, cũng là cái thứ tư thế tử, tên là Mô Mẫu. Hiên Viên trước đó liền có ba vị thế tử, đầu tiên là Luy Tổ, thứ hai là Phương Lôi Thị, chính là vững chắc phương Tây, từ phương Tây trước đó đại bộ lạc cưới nữ tử. Thứ ba là Đồng Cá Thị, chính là trước đây phương Nam Cửu Lê bộ lạc nữ tử, giống nhau là vì ổn định người phương Nam tộc trái tim. Thứ tư chính là Mô Mẫu. Mô Mẫu phẩm đức hiền thục, tính tình ôn nhu, chính là diện mạo xấu xí. Bất quá, hoàng đế lại nói, nặng mỹ mạo không nặng đức người, không phải thật đẹp vậy, nặng đức nhẹ sắc người, mới là thật hiền. Mô Mẫu quả nhiên không có để hoàng đế thất vọng, sau đó đối hoàng đế tác dụng rất lớn, nó phụ tá năng lực chỉ ở Luy Tổ phía dưới. Mô Mẫu còn phát minh tấm gương, ngược lại là có chút châm trọng, hình dạng xấu xí phát minh tấm gương. Tóm lại, Hiên Viên thông qua cử động của mình, đến cho nhân tộc dựng đứng phẩm cách cùng đạo đức quan niệm. Cũng bởi vậy, nhân tộc đạo đức cùng phẩm cách, từ Phục Hy bắt đầu, đến Thần Nông lập tâm, lại đến Hiên Viên kéo dài lập thân. Rốt cục, Tam Hoàng vì nhân tộc sau này, dựng đứng một bộ nhân tộc từ đạo đức của ta giá trị quan. Một bên khác, trở về Kim Linh, thật chặt ghi nhớ tổ sư đối nàng dạy bảo, canh giờ phân chia, giao dịch cùng tiền tệ các loại, về phần Hiên Viên lập thân sáng tác, cái này còn sớm, muốn chờ Hiên Viên nhanh công đức viên mãn lúc, mới có thể tổng kết cả đời vì nhân tộc lập thân. Mà bây giờ, bái tại nhân tộc trước mặt chính là canh giờ phân chia. Trùng hợp vô cùng, vừa vặn trước đây Kim Linh 12 cái đệ tử, Hiên Viên 12 cái sư đệ cần sắp phong. Hiên Viên cùng Kim Linh sư đồ hai người một trận tìm tòi về sau, xác định nhân tộc thời gian phân chia, khắc, canh giờ, trời, nguyệt, nam. Các loại, thuộc về nhân tộc đặc hữu phân chia. 12 cái sư đệ hiển thánh thần vị, càng là lan tràn đến nhân tộc thời gian phân chia trong trong ngoài ngoài. Tử, Sửu, Dần, Mão, Thần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 12 người, bị Hiên Viên ngưng kết nhân tộc ý chí cùng số mệnh, sắp phong hiển thánh thần vị, sau bị nhân tộc xưng hô 12 cầm tinh. Một tuần 12 năm, ngũ tuần một cái giáp. Trước đó cũng đã nói, Phục Hy bắt quái đã xâm nhập đến nhân tộc các mặt, cho nên thời gian phân chia, nam, nguyệt, trời phân chia, đồng dạng có Phục Hy bắt quái trí tuệ. Kim Linh cùng Hiên Viên, cũng coi là kéo dài sáng tạo cái mới. Bất quá, hiệu quả rất tốt, quả nhiên như hai sư đổ nghĩ như vậy, Hiên Viên 12 cái sư đệ thức tỉnh, đồng thời dung hợp tiến nhân tộc khí vận cùng các mặt bên trong. Dung hợp tiến nhân tộc hết thể bên trong, chú định bọn hắn trí nhớ của kiếp trước, không có khả năng giống Thái Sơ ban cho tinh vệ nước thánh đồng dạng thức tỉnh. Cái này 12 người chỉ là thức tỉnh trước đó nhân tộc ký ức, cũng mình hứa hẹn, suốt đời thủ hộ nhân tộc. Cùng ở kiếp trước không quan hệ. Liên như vậy, nhân tộc có độc thuộc thời gian phân chia, đây là ý nghĩa trọng đại tiên phong, đối nhân tộc thôi động là vô cùng lớn. Nhân tộc rốt cục tại Hiên Viên thống trị trung kỳ, tiến vào lại một lần cường thịnh thời đại. Say Nguyệt Bái bên trên. Chương 778, Tam Đại Chí Bảo, Vô Cực 9 tầng. Thái Sơ Giới. Thái Sơ chính đối ba kiện chí bảo, cùng một chút linh bảo làm khó. Đầu tiên là bản cổ phiên cùng Thái Cực Đồ, đây là Thái Sơ từ Lao Tử cùng Nguyên Thủy nơi đó tịch thu. Như tăng thêm hắn hôn độ trùng, khai thiên tam bảo bị Thái Sơ góp đủ, như đặt ở Hồng Hoàng Sơ kỳ thời khắc, Thái Sơ là cao hứng, nhưng để ở hiện tại, đối tác dụng của hắn không lớn. Ai, nghĩ thiên địa sơ khai thời khắc, bản tôn vì đạt được hỗn độn trùng còn tốn hao một phen tâm huyết, không nghĩ, hiện nay nhìn xem khai thiên tam bảo làm khó. Thái Sơ một trận thổn thức. Mà lại, Thái Sơ phát hiện, trước đây hắn dự liệu rất đúng, Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên uy lực đều là bị cắt xén, xa còn lâu mới có được mình hỗn độn trung mạnh, thậm chí chênh lệch rất lớn. Hỗn độn trung trải qua Thái Sơ mấy lần công đức rót vào, tăng thêm Thái Sơ tế luyện, cùng đi theo Thái Sơ tiến bộ mà tiến bộ phương thức, dẫn đến lúc này hỗn độn trung uy lực vượt xa Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên. Vừa đạt được tam bảo, Thái Sơ ý nghĩ đầu tiên là tam bảo hợp nhất, nhìn xem có thể hay không dung hợp ra hỗn độn linh bảo, kết quả không làm được, tam bảo đã khó mà dung hợp. Ngoài ra, tam bảo đại biểu Hồng Hoang một loại nói, không có khả năng bị dung hợp. Thái Sơ khai bắt đầu còn tưởng rằng là không hoàn toàn nguyên nhân, vì thế, đi một chuyến huyết hải bản cổ điện, Sivu đại vu can thích thần phủ, tục truyền chính là khai thiên búa cán búa biến thành. Từ Sivu chuyển thế thành người tộc, làm thích hắn không dùng đến, cái này thuộc về vu tộc mới nhưng sử dụng vũ khí. Thái Sơ cùng Trúc Cửu Âm muốn tới làm thích, muốn dung hợp tam bảo, kết quả hay là không thành, tam đại chí bảo tương hỗ bài xích, nếu không phải Thái Sơ tu vi cao cho chấn áp, chỉ sợ Thái Sơ giới đều đã gặp nạn. Dọa đến Thái Sơ không nhẹ. Hắn từ bỏ dung hợp tam đại chí bảo suy nghĩ, bởi vì làm không được. Nó nguyên nhân đơn giản hai cái, một trực tiếp không được, tam đại khai thiên chí bảo không thể dung hợp, nguyên nhân thứ hai chính là, Thái Sơ tu vi còn chưa đủ. Nhưng bất kể như thế nào, hai cái này nguyên nhân Thái Sơ một cái đều làm không được, chỉ có thể từ bỏ. Chỉ có thể nhìn tam đại chí bảo sầu mượn. Ngoài ra, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm trận đồ, cùng thất bảo diệu thụ các loại, cũng bị Thái Sơ tịch thu. Tất cả đều là số một số hai chí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tài phú tăng mạnh Thái Sơ, không có mừng rỡ như điên, mà là một trận sầu mượn, không dùng đến A. Trước thu lại, nói không chừng sau này sẽ dùng đến. Thái Sơ nghĩ nghĩ chỉ có thể dạng này. Bất quá, lĩnh hội mấy lớn chí bảo đạo vận cùng cấm chế về sau, ngược lại là đối luyện khí cùng vô lượng đạo lý giải tiến thêm một điểm, xem như thu hoạch ngoài ý liệu. Thái Sơ tăng thêm Chu Tiên Kiếm trận là tứ đại chí bảo. Thái Sơ cơ hồ bao quát 9 đại tiên thiên chí bảo cùng khai thiên tam bảo một nửa. Trong đó tạo hóa thanh liên đã trở thành Thái Sơ tử liên, nếu là cũng tăng thêm, Thái Sơ theo 5 cái, còn không nói hắn thời không trượng là khai thiên tam bảo cùng 9 đại chí bảo bên ngoài, ngoài ra tạo hóa phân thân tạo hóa đỉnh, cũng là Thái Sơ liên hợp tạo hóa đạo nhân tự mình luyện chế. Đương nhiên, còn có một cái không thể quên, đó chính là sắp viên mãn tạo hóa hỗn nguyên tháp. Tạo hóa hỗn nguyên tháp dù gần đây một mực yên lặng vô danh, nhưng nó mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiến bộ. Thiên địa đại biến, Thái Sơ cảm giác, tạo hóa hỗn nguyên tháp tiến vào trí bảo cấp độ cũng không xa. Chứ khai thiên tam bảo bên ngoài, còn lại 9 đại. Thiên địa bàn cờ một mực không có xuất hiện, chắc hẳn tại thiên đạo trong tay. Sao trời ấn vẫn lạc sớm nhất, đã là bây giờ thiên đỉnh. Lục đạo luân hồi bản cũng là như thế, hóa làm bây giờ âm u địa ngục. Thí thần thương một phân thành hai, hoặc là nói rơi xuống cảnh giới, thành thanh đế trong tay thanh đế thương. Diệt thế bia tử thần nghịch thân tử đạo tiêu liền biến mất. Thái Sơ đoán chừng là, thiên đạo đều không có trường khống, diệt thế bia chính là yếu vô số lần diệt thế lớn mải, khả năng bị đại đạo chỗ thu hồi. Bàn cổ điện ngược lại là hảo hảo, một mực bị Trúc Cửu Âm trường khống. Tạo hóa thanh liên liền không nói, đã là Thái Sơ tử liên. Chu Tiên Tứ Kiếm đã bị Thái Sơ đạt được. Còn lại một kiện càn khôn đỉnh, còn tại Hồng Quân trong tay, từ Thái Sơ có tạo hóa đỉnh bực này trí bảo, tựa hồ càn khôn đỉnh không có bao nhiêu tác dụng. Như thế tổng cộng kết, hiện tại còn hữu dụng. Còn có thể hiện thế chí bảo, cơ hồ đều tại Thái Sơ trong tay. Nếu không phải cho lão tử lưu lại điểm nội tình, nói không chừng, Thái Sơ ngay cả hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đều cho tịch thu. Nếu là kết hợp Thái Sơ hồng mông lượng thiên xích, kia. Thái Sơ lắc đầu, một núi có một núi phong cảnh, tiến vào hỗn nguyên vô cực hắn, đối chí bảo chờ mong giảm xuống, thậm chí khai thiên tam bảo hắn thấy cũng cứ như vậy. Có thể cùng hắn một mực tiến lên, từ đầu đến cuối chỉ có Thái Sơ tử liên cùng thời không trượng mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ đi ngược chiều trời tam bảo nhìn càng lạnh nhạt, cầu đạo đến cuối cùng, có thể dựa vào chỉ có tự thân, tu vi càng cao, cuối cùng hữu dụng cũng lại càng ít, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn xem Dương Mi liền có thể minh bạch, từng là thiên đạo tu vi hắn, liền minh bạch linh bảo, trí bảo chờ không có nhiều dùng, trừ tự thân thành đạo trí bảo. Bởi vậy, một mực là hồng hoang tu vi trước ba hắn, chưa từng tận lực đi tìm trí bảo, dù là cũng ao ước qua Thái Sơ, nhưng chỉ là ao ước, thoáng một cái đã qua mà thôi. Mà ý nghĩ này, Thái Sơ hiện tại mới minh ngộ, cái này có lẽ chính là trên lệch đi. Nhưng mà, nếu là nghĩ lại, Thái Sơ sẽ bất đắc dĩ phát hiện, cái này không phải là không vận mệnh thiên đạo đối tính toán của mình. Mình tịch thu tam đại trí bảo, lại không dùng đến, như vậy, tăng thêm mình cảm ngộ quá nhiều trí bảo vô dụng ý nghĩ sau. Thái Sơ đạt được, tam đại trí bảo cùng một chút trí bảo đều bị mình đạt được, cũng có thể là mình nghĩ nhiều, nhưng mình vì sao cảm thấy, có thể chính là vận mệnh thiên đạo hạ tính toán đâu. Thôi được, đã như vậy, đợi tam giới thành hình, bản tôn liền đem tam đại khai thiên trí bảo phân biệt trấn áp tam giới, đến lúc đó đều tự mình luyện hóa. Vận mệnh liền xem như ngươi tính toán, bản tôn cũng sẽ không lỗ, hừ. Thái Sơ cảm giác có chơi. Đem tam đại trí bảo luyện hóa về sau, phân biệt trấn áp tam giới, đã có thể ổn định tam giới, cũng có thể uy hiếp, cũng có thể xúc tiến tam giới phát triển, lại bị chính mình trưởng khống tam bảo, trừng phạt tam giới hết thể không nghe lời sinh linh. Minh giới quá trọng yếu, cơ hồ tất cả thế giới khởi nguyên cùng luân hồi chi địa, như vậy mạnh nhất hỗn độn chung trấn áp minh giới. Tiên giới cần công kích cường đại trấn nhiếp, như vậy bản cổ phiên mình tự mình tế luyện một phen về sau, trấn áp tiên giới. Về phân phàm giới, cần bình thản cùng ổn định, thái cực đồ trấn áp liên tốt, thái cực đồ còn có thể câu thông thiên địa bản nguyên, xem như ở giữa chuyển tiếp tác dụng. Không thể không nói, Thái Sơ ý nghĩ cũng tốt, vận mệnh thiên đạo tính toán cũng tốt, tam bảo thích hợp nhất tồn tại phương thức, chính là như vậy. Thậm chí hồng hoang vũ trụ tinh không nhất là phức tạp, có lẽ Chu Tiên Tứ Kiếm thích hợp nhất trấn áp sao trời vũ trụ, dù sao nơi này tàn khốc cực kỳ, sát phạt làm chủ sao. Liên như vậy, Thái Sơ định tốt mấy lớn trí bảo chỗ, phân biệt trấn áp tam giới cùng tinh không, Thái Sơ đều cảm khái, có phải là lại cho mình lên một cái danh hiệu. Dù sao dạng này trấn áp tam giới về sau, mình muốn trưởng khống thẩm phán cùng trừng phạt, thậm chí quyết cắt. Thái Sơ trầm tư. Bất quá còn sớm, không nói cũng được, Thái Sơ dự định bế quan một trận. Cảm ngộ một phen hốn nguyên vô cực kim tiên sau đó tiến bộ phương hướng. Sau này cấp độ, là Thái Sơ hốn nguyên vô cực kim tiên phía trên cấp độ, thành đạo chi cấp độ. Có thể xưng hô hốn độn thiên đạo, cũng có thể xưng hô thiên đạo, thậm chí xưng hô trí tôn cấp độ, trăm sông đổ về một biển mà thôi, như thế nào xưng hô đều có thể. Chỉ là kéo dài hồng hoang căn nguyên, Thái Sơ quen thuộc xưng hô thiên đạo cấp độ. Đạo chi cấp độ, hết thể duy ta dựa vào chính mình, giờ phút này còn cần phải mượn đại đạo chi hà lực lượng pháp tắc. Mà thiên đạo cấp độ, tự thân chính là nói, hết thể dựa vào chính mình. Thái Sơ cảm ngộ một phen đi sau hiện, hôn nguyên vô cực kim tiên đến thiên đạo cấp độ, trừ cảnh giới cảm ngộ bên ngoài, hay là dài dằng dặc tích lũy tự thân như một cái thế giới bản nguyên chi lực. Dùng đạo chi bản nguyên tái tạo thân thể, nguyên thần hết thảy, cái này cần vô tận tích lũy. Cầm hồng hoang đến nói, chính là tích lũy 3.000 ma thần cùng 129,000600 hỗn độn sinh linh bản nguyên, tăng thêm bản cổ bản nguyên sáng tạo. Mới đúc thành lúc này hồng hoang. Thái Sơ tương lai, cũng là như thế này tích lũy bản nguyên chi lực. Về phần tự thân biến hóa, lại là pháp tắc thành đạo, đạo đại biểu vô số pháp tắc ngàn ngàn vạn, nhưng đại đạo chỉ có 3.000. Vô lượng pháp tắc trung quy là pháp tắc, chỉ có thành tựu vô lượng nói, mới là bao quát ngàn vạn vô lượng trí cao bắt đầu. Hình tượng nói, hôn nguyên vô cực kim tiên dung hợp pháp tắc, ta vì pháp tắc là ta. Thiên đạo cấp độ chính là sáng tạo pháp tắc, dựa vào vô lượng làm bản nguyên. Kéo dài sáng tạo ra vô tận pháp tắc. Liên giống với một cái là đầu nguồn, một cái là chi nhánh đỉnh điểm. Hiện tại Thái Sơ là chi nhánh đỉnh điểm, hắn muốn làm là trở thành đầu nguồn. Vừa nghĩ đến đây, xem ra, thật muốn đi lên thôn vệ tiểu thế giới bản nguyên con đường, không lại chỉ là dựa vào chính mình tích lũy, sẽ tiêu phí vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, hoặc là đi trong hỗn độn. Lại nói, bất quá, cảm ngộ cảnh giới còn cần đi theo hồng hoang diễn biến mà cảm ngộ, đi trong hỗn độn. Trừ phi là cảnh giới không phải trở ngại điều kiện tiên quyết mới có thể. Cứ như vậy, đi hỗn độn không thể làm, mình tại hồng hoang tích lũy cũng không thể làm. Chỉ có thể một bên tại hồng hoang cảm ngộ cảnh giới, đi một bên thôn phệ tiểu thế giới bản nguyên, chỉ có như vậy, mới có thể tương đối mà nói, nhanh chóng tiến bộ. Lại nói, xem ra chỉ có thể dạng này, dựa theo cảnh giới, dựa theo bản tôn dung hợp trí cao vô lượng đạo quả nguyên nhân, bản tôn lúc này cảnh giới, chí ít là hôn nguyên vô cực kim tiên ba tầng. Cái này liền đại biểu chỉ cần có đầy đủ đạo chi bản nguyên, bản tôn luyện hóa về sau, liền có thể đạt tới hỗn nguyên vô cực kim tiên 3 tầng tình trạng. Đã tu luyện tích lũy vô dụng, vậy bản tôn bế quan không bế quan cũng vô dụng, không bằng ra ngoài đi một chút, nói không chừng có thể có cảm ngộ. Đúng, trước đó không lâu trong hỗn độn, bản tôn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, hẳn là hỗn độn thời đại lão bằng hữu, ngoài ra, hay là loại kia để bản tôn rất không thích cảm giác, nói không chừng là bản tôn trước đây cửu nhân. Thái Sơ nghĩ đến trước đó, từ vô lượng tiểu thế giới trở về lúc, loại kia cảm giác quen thuộc, còn có loại bị thăm dò cảm giác. Bất kể là ai, chỉ cần là cửu nhân, liền muốn báo thủ, bản tôn cái này liền đi tìm một chút. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ lại gọi Ất Mục, đối với hắn nói, có cái trước đây cửu nhân, muốn đi báo thủ, bản tôn trước đi. Lời này nghe được Ất Mục trợn mắt hốt mồm, sư tôn còn có thủ người sống. Cái này không phù hợp sư tôn tính cách ra. Nhưng mà, khi Thái Sơ vừa ra Thái Sơ giới thời điểm, Vọng Thư bỗng nhiên cho hắn truyền âm. Vọng Thư đạo hữu muốn khai thiên chứng đạo sao? Thái Sơ khẽ giật mình. Trước đây nhớ được Vọng Thư nói còn sớm, Thái Sơ kết hợp ký ức thôi diễn, còn tưởng rằng Vọng Thư chứng đạo cần phong thần về sau, hoặc phong thần giai đoạn trước. Không nghĩ tới cũng sớm rồi. Nhìn tới thiên địa đại biến, đối bực này siêu thoát trưởng khống thần ma đều có tác dụng. Thậm chí, Thái Sơ nghĩ đến, nếu là sau này Hồng Hoang trở thành vĩnh hằng, Dương Mi, thứ ba, Vọng Thư như thế siêu thoát giả, cũng không thể tính đã vượt ra. Dù sao Hồng Hoang mệnh lệnh đã ban ra vận thiên đạo về sau, bọn hắn trước đây có thể siêu thoát thiên đạo trói buộc, chẳng lẽ còn có thể siêu thoát vận mệnh thiên đạo, thậm chí tương lai vận mệnh chí cao trói buộc. Tựa hồ không có khả năng. Chính là không biết Dương Mi, thứ ba, Vọng Thư các loại, có thể hay không khổ sở phiền muộn. Thật vất vả siêu thoát, kết quả Hồng Hoang cũng tiến bộ, còn tiến bộ rất nhanh, lại về quản lý rồi. Mà lại, không muốn bị quản lý còn không được, hỗn độn cũng có vô lượng lượng kiếp tiến đến, quay về Hồng Mông chưa phán một ngày. Khi đó, trừ vĩnh hằng Hồng Hoang có thể tránh thoát tránh, như vậy thứ hai con đường liền là sinh linh người thành tựu đại đạo cấp độ. Dương Mi, thứ ba bọn hắn, sẽ không điên cuồng cho rằng, tại hỗn độn vỡ vụn quay về Hồng Mông thời điểm, bọn hắn nhất định là đại đạo cấp độ. Cho nên nói, trừ cái đó ra, có thể bảo trụ mạng nhỏ, chỉ có thể dựa vào vĩnh hằng Hồng Hoang. Đây chính là bọn họ không muốn bị quản lý đều không được nguyên nhân. Hồng Hoang thành tựu vĩnh hằng, so với bọn hắn thành tựu đại đạo muốn bao nhiêu vô số lần khả năng. Bọn hắn thành tựu đại đạo. Dù sao bọn hắn không dám tưởng tượng. T, cuốn một vòng, có khả năng nhất, chính là Hồng Hoang thành tựu vĩnh hằng. Dương Mi bọn hắn muốn tránh vô tận tuế nguyệt sau Hồng Mông chưa phán, chỉ có thể phụ thuộc Hồng Hoang che chở. Ha ha, mấy tên này chắc hẳn rất phiền muộn, ai kêu Hồng Hoang có bản tôn trợ giúp, cho nên biến hóa to lớn như thế đâu. Đương nhiên, quay về Hồng Mông chưa phán quá xa xôi, thậm chí là cái truyền thuyết, không có người biết thật giả, cái này còn nói không chừng. Thái Sơ cũng không biết, đây là từ ai bắt đầu lưu truyền truyền thuyết. Có lẽ là đại năng cao thủ dự đoán, có lẽ là sinh linh bản nguyên chỗ sâu dự cảnh, cũng có thể là sinh linh đối diện biến chi đạo thôi diễn cực hạn về sau, trung cực hiện ra. Tóm lại, còn không biết được thật giả, Thái Sơ cũng liền suy đoán mà thôi. Cũng tốt, Vọng Thư đạo hưu rốt cục muốn chứng đạo, bản tôn trợ nàng một chút sức lực đi, khai thiên tam bảo vẫn hữu dụng. Nói một chút, có thể nhìn ra được, quyển sách tiếp xuống kịch bản, sẽ biến hóa rất lớn, ngũ đế có lẽ sẽ sơ lược, về phần phong thần có lẽ là không có. Thông qua phía trước tam hoàng tinh tiết, Say Nguyệt bất đắc dĩ phát hiện, quyển sách đại lao đích sắc không thích biết rõ kịch bản, nói là xáo lộ, ta cũng rất bất đắc dĩ. Dù là ta sáng tạo cái mới một chút cũng không lấy lòng. Ta tưởng tượng, tam hoàng đều như vậy không nhìn, đằng sau phong thần tựa hồ cũng liếc qua thấy ngay, nhìn qua mấy quyển hồng hoang, đều sẽ nhớ được cái 6-7 thành, tựa hồ viết cũng là hồn phí, nhìn cũng không nhiều. Bởi vậy, Say Nguyệt liền quyết định phong thần cải biến một chút, sáng tạo mới mở ra không xáo lộ kịch bản. Đương nhiên đây là rất mạo hiểm quyết định, mấy cái thư hữu nhắn lại nói muốn đuôi nát, thậm chí nói sẽ thái giám. Bởi vì bố cục rất lớn, viết xong còn tốt, viết không tốt sẽ chỉ rối loạn, thậm chí không bằng thành thành thật thật viết xáo lộ phong thần kịch bản, viết một chút mọi người quen thuộc kịch bản. Bất quá, ta muốn nói một điểm, cái này bố cục nhìn như rất vội vàng, nhưng cẩn thận nhìn quyển sách sẽ phát hiện, quyển sách ngay từ đầu liền bố cục, nói cách khác cái này hố, từ đầu liền bắt đầu mua xuống phục bút. Bởi vậy, không cần lo lắng sẽ viết băng. Ta tốt xấu 200 vạn chữ, nếu là không có nhất định trưởng khống đã sớm băng, đối ta có chút tin tức. Ngoài ra, quen thuộc kịch bản, rất trọng yếu cái chủng loại kia, cũng không phải toàn bộ không viết, sẽ ngẫu nhiên ngắn gọn, xen cái tại mới kịch bản bên trong. Say Nguyệt hết sức làm cho mới kịch bản cùng xáo lộ kết hợp lại, để mọi người đã có thể đọc ra mùi vị quen thuộc, lại sẽ bởi vì mới kịch bản không cảm thấy buồn thẻ, đây là mục tiêu của ta. Bởi vậy, Say Nguyệt cảm thấy, phải cùng mọi người nói một chút. Cái kia sợ các ngươi thông qua gần nhất kịch bản nhìn ra khác biệt, xem như dự phòng một chút, thuận tiện sửa sang một chút các đại lao ý kiến đi. Lớn cải biến tốt hay xấu, có thể nhắn lại cho ta. Cũng có thể vào V7 cùng Say Nguyệt nói, bầy hào. VIP nhóm, 7344-19362, tiến bầy cần 5.000 fan hâm mộ giá trị trở lên. Cứ như vậy. Ngoài ra, cảm tạ gần nhất chư vị đại lao khen thưởng, Mực Lưu Linh Minh Chủ, Trăm Nhìn Thành Tinh Minh Chủ chờ đại lao khen thưởng, gần nhất Say Nguyệt cũng tại tăng thêm bên trong, còn có một số vạn thưởng đại lao, cảm tạ chư vị. Cuối cùng, cầu chính bản đặt mua một chút, tốt nhất là quyển sách xuất ra đầu tiên, dù có rất nhiều chính bản trang web, nhưng Say Nguyệt xuất ra đầu tiên là, có điều kiện thư hữu, nhưng đến điểm xuất phát ủng hộ một chút. Quyển sách kém 300 liền tinh phẩm, đây là một cái vinh dự, cũng sẽ có được càng nhiều đề cử tài nguyên, hy vọng các vị đạo hữu trợ lực một chút, chính bản đặt mua thật hoa không có bao nhiêu tiền, Say Nguyệt chính là một ngày vạn càng, không nói cao về, chính là phổ thông hội viên cũng liền mỗi ngày 5 mao tiền mà thôi. Lại là Say Nguyệt kiên trì lớn nhất động lực. Viết sách là cô độc, cho nên viết ra, hy vọng tìm tới thưởng thức hắn người. Say Nguyệt chân thành hy vọng, phải đến mọi người thưởng thức. Năm 2018 ngày 25 tháng 7, Thanh Phong đỡ Say Nguyệt. Chương 779, Vọng Thư chứng đạo hôn nguyên. Thanh Khâu Hồ Tộc, là hồng hoang trong vạn tộc kỳ tích truyền thuyết. Nơi này có tuyệt mỹ hồ tộc nữ tiên, mị hoặc đến cực kỳ bi thảm tình trạng, hồng hoang địa phương khác hồ tộc, chỉ là kế thừa nơi đây Thanh Khâu Hồ Tộc công pháp, thần thông gia lông. Chỉ có nơi này là vạn hồ chính tông. Rất sớm trước đó, hồ tộc thánh địa liền biến mất tại chúng sinh trong ánh mắt, có tuyệt cường trận pháp ẩn nấp. Hồ tộc cổ xưa nhất tồn tại cũng liền không đến 20 cái, ở trong đó tỷ thế tu luyện. Còn lại hồ tộc phân tán tại hồng hoang khác biệt địa vực. Dù là tại hồ tộc bên trong, hồ tộc thánh địa thanh đổi đều là một cái truyền thuyết, rất nhiều hồ tộc tộc nhân, cả đời đều khát vọng có thể trở lại tộc địa, nhưng các nàng chú định làm không được. Trước đây bởi vì sợ nhân quả, thanh đổi tại tiểu hồ ly quyết định hạ ẩn thế, về sau tiểu hồ ly chờ dù không sợ nhân quả, nhưng cũng phản cảm ánh mắt của người khác, thậm chí cảm giác đến bọn hắn thô tục. Đổi ai, nhìn thấy hồ tộc chính tông nữ tử, hay là tu vi cao cường nữ tử, đều tâm thần lo liệu không ngừng, nhăn lại một cái nhăn mày chính là lớn nhất mị hoặc, trừ một chút tu vi cao tuyệt, đạo tâm như bàn thạch, còn thật không dám cùng các nàng lâu dài tiếp xúc. Gần đây, hồ tộc thánh địa Thanh Khâu, phá lệ hỉ khí, tựa hồ trên mặt mỗi người đều tản ra kích động cùng mừng rỡ. Gần ngàn từ toàn bộ hồng hoang các bộ, triệu hoán đến tộc đàn thánh nữ, hoặc là mỹ mạo nhất, có thiên phú nhất hồ nữ đều bận rộn bên trong còn kích động. Vô tận tuyết nguyệt, thánh địa lần thứ nhất tuyển chọn các bộ thánh nữ, cùng cực kỳ mị hoặc bản nguyên thiên phú rất cao hậu bối. Đám này tiểu bối kích động liền không cần nhiều lời, tha thiết ước mơ thanh đổi thánh địa, vậy mà nhận người, đây là các nàng đại cơ duyên. Nhưng là, bọn hắn nghĩ sai, không nghĩ tới đến về sau, đầu tiên là rung động thánh địa nội tình, dù rất ít người, nhưng từng cái không phải chuẩn thánh chính là đại la viên mãn. Một thân chính tông nhất mị hoặc chi đạo, cùng lỗ hỏa thuần thanh đến trở lại nguyên trạng cảnh giới. Đây chính là bọn họ thiên hạ vạn hồ, tất cả hồ tộc các lão tổ. Tuy nói những lão tổ này cơ hồ đều không có dòng chính, cũng không có trải qua bất kỳ song tu, cũng không có đạo lữ, nhưng không trở ngại bọn hắn là hồ tộc ban sơ lão tổ, vì hồ tộc làm ra vô cùng cống hiến. Đây là một bang hồ tộc tiểu bối nữ tử chấn kinh. Nhưng là, tiếp xuống liền gọi bọn nàng phiên muộn. Sau đó không phải tuyển chọn có thiên phú nhất, mà là tuyển chọn hầu hạ người, tuyển chọn khi hầu nữ chiêu đái viên một vị đem muốn tới cường giả. Mà lại tin tức này hay là các nàng vô cùng sùng kính thứ nhất lão tổ, cũng là vạn hồ chi tổ quyến rũ tộc trưởng, tự mình ra đối mặt bọn hắn nói. Toàn bộ hồ tộc thiên phú, là dựa theo mấy đôi phân chia. Toàn bộ hồ tộc, cửu vĩ có thể gọi là trời hồ, nhưng là toàn bộ hồ tộc, chỉ có không đến 30, 27 mà thôi, hay là vô tận tuế nguyện tích lũy, có cố gắng thông qua mình đã tới, có sinh ra cực kỳ sớm, sinh là như thế, các nàng đều là đại la viên mãn. Về phần 10 đôi trời hồ, chỉ có 2 cái. Đều là chuẩn thánh cấp độ, xưng là thánh hồ. Đương nhiên trước đây tiểu hồ ly cũng là 10 đuôi, nhưng về sau tiểu hồ ly tiến thêm một bước, trở thành 11 đuôi. Không biết xưng hô như thế nào. Dù sao toàn bộ hồ tộc, không lại bởi vì quyến rũ tiến thêm một bước mà gia tăng tôn kính cùng sùng bái, cũng không lại bởi vì nàng trước đây 10 đuôi mà giảm bất tôn kính. Vạn hồ chi tổ, cơ hồ tất cả hồ tộc đều là quyến rũ hậu đại, bản nguyên bên trong tôn kính cùng e ngại, liền không ai dám một tia không tôn kính. Hồ tộc vì sao cao thủ nhiều như vậy? Chính là so hồ tộc mạnh rất nhiều tộc đàn, cũng khó có dạng này nội tình, thậm chí còn tiếp tục kéo dài. Tiểu hồ ly quyến rũ nói cho các nàng biết, hồ tộc sở dĩ dạng này cường thịnh, từ sinh ra liền không có trải qua đại tai nạn nguyên nhân, chính là một vị tuyệt cường người cho tới nay che chở. Đương nhiên, cũng có hồ tộc thái thượng trưởng lão, duy nhất thái thượng trưởng lão nhìn thư nương nương dạy bảo nguyên nhân. Tóm lại, tiểu hồ ly có ý tứ là, hồ tộc có thể từ thái cổ đi tới. Đi cho tới hôm nay không suy phản thịnh, chính là có tuyệt cường người che chở nguyên nhân. Thậm chí hồ tộc tám thành công pháp, thần thông, cảm ngộ chờ một chút, cũng là vị này tuyệt cường giả ban cho. Mà bây giờ vị này trí cao tồn tại, muốn lại một lần nữa giáng lâm ta hồ tộc, chỗ lấy các ngươi trước học khi thị nữ, ai dám như xe bị tuột xích trục xuất hồ tộc. Có to gan hỏi, lão tổ, vị này trí cao tồn tại là ai? Tiểu hồ ly vung tay lên, chỉ vào hồ tộc trung tâm nhất pho tượng nói, Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn. Sau đó tiểu hồ ly đi, giao cho người khác chỉ đạo, nàng không cần thời khắc ra mặt. Nhưng một bang hồ tộc tiểu bối rất chấn động, nguyên lai hồ tộc thánh địa pho tượng chính là vị này trí cao tồn tại, nhưng là vì sao trong trí nhớ của mình một tia ký ức đều không có, lẽ ra không có khả năng a? Duy hai chuẩn thánh hồ tộc lão tổ, đối với các nàng giải thích nghi hoặc, đạo tôn gần như là đạo, trừ đại la đậu mùa mở phía trên tu vi, cái khác sinh linh, không có khả năng thường xuyên nhớ lại, ghi nhớ đạo tôn, tựa như một lần đốn ngộ mới có thể. Một ngàn tiểu bối cả kinh nói không ra lời. Các nàng cảm giác, tựa hồ tự mình biết hiểu bản tộc bí mật lớn nhất. Ngoài ra, khi biết được đạo tôn là nam nhân về sau, thật là có không ít lên tâm tư, muốn nói mị hoặc các nàng thật đúng là chưa sợ qua ai, chớ nói chi là hồ tộc bẩm sinh, liền đẹp cực kỳ bi thảm. Cái gọi là vô chi không sợ, có không ít lên tâm tư, thử một chút có thể hay không dựa vào chính mình mị hoặc cùng mỹ mạo, bắt được cái gọi là đạo tôn. Nhưng là, Thái Sơ giáng lâm một khắc, các nàng rốt cuộc minh bạch trước đây vô chi. Nhìn thấy đạo tôn tựa như nhìn thấy suốt đời theo đuổi đích đạo, tại loại tồn tại này trước mặt, mị hoặc chính là một cái không trọn vẹn mị hoặc pháp tắc thôi, tại mênh mông đạo trước mặt, bị xung kích gào hào, nhao nhao vỡ vụn. Ngược lại, mị hoặc không thành, ngược lại là bởi vì nhìn thấy nói, để các nàng đều không nhỏ cảm ngộ. Tại Thái Sơ trên thân, các nàng vậy mà cảm ngộ đến trước đó tha thiết ước mơ cảnh giới cùng cảm ngộ, thậm chí là so chính mình đạo, đều muốn hoàn mỹ vô số lần chính xác con đường. Cứ như vậy, bắt được Thái Sơ không nghĩ, cung kính cảm ngộ đạo tôn trong lúc lơ đãng ban dân đi. Hồ tộc thánh địa, cũng bởi vậy từng cái rất kích động. Ngồi tại hồ tộc trong chủ điện, Thái Sơ rất quen, dù sao tới qua mấy lần. Tiểu hồ ly cung kính ở một bên đổ nước thêm trà, một đám tiểu bối khom lưng túi đầu đứng tại hai bên. Trung tâm là Thái Sơ cùng Vọng Thư ngồi đối diện nhau trò chuyện. Tiểu hồ ly không sai, chuẩn thánh hậu kỳ, chém tới khó khăn nhất chấp niệm chi thi, rất tốt. Thái Sơ nói, nghe được tiểu hồ ly muốn khóc, bao nhiêu năm, tiểu hồ ly xưng hô này không ai dạng này kêu lên, cũng liền đạo tôn kêu như thế tự nhiên, cũng kêu mình tâm hoa nộ phóng. Đạo tôn trước đây không lâu trở về sau, trực tiếp chấn áp năm thánh, đạo tôn một mực không thay đổi, hay là như thế, quyến rũ nghĩ đến. Như không có đạo tôn ban sơ ban ân, liền không có tiểu hồ ly hôm nay, cũng không có ta hồ tộc phồn thịnh. Tiểu hồ ly dạng này cảm ơn lời nói, nói vô số lần, nhưng cái khác không có gì nói. Từ đầu đến cuối không giúp được Thái Sơ, trừ miệng bên trên cảm tạ, khác đều là hình thức, chính là ngoài miệng cảm tạ cũng là hình thức. Ngươi hồ tộc có hôm nay, là cố gắng của ngươi, cũng là Vọng Thư đạo hữu giúp đỡ. Về phần bản tôn ban ân qua tộc đàn cùng sinh linh nhiều, có thể giống các ngươi dạng này cũng không nhiều. Ngươi hồ tộc từ đầu đến cuối dã tâm cùng thực lực cân bằng, từ đầu đến cuối trước sau vẹn toàn, từ đầu tới cuối duy trì bản tâm, từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt thiên địa chi tâm, kiên trì như vậy từ thái cổ đi tới, xứng đáng khích lệ, chỉ cần một mực tiếp tục giữ vững, ngươi hồ tộc từ đầu đến cuối thiên địa yêu quý, từ đầu đến cuối khí vận hưng thịnh, cũng không cần lo lắng phá diệt nguy cơ. Hồ tộc một mực tuân thủ nghiêm ngặt, không có quá nhiều dã tâm, không có mù quáng tự đại, lúc dài ẩn thế bế quan tu luyện, cái này cũng rất không tệ, có thể làm đến tộc đàn không nhiều. Ngài là hồng hoang thủ hộ giả, cũng là uy áp hồng hoang tồn tại, ta hồ tộc tự nhiên khác giữ bổn phận, không dám cho ngài mất mặt. Tiểu hồ ly nói ra nguyên do, là sợ cho Thái Sơ mất mặt, cho nên hồ tộc tổ huấn cùng tộc quy chính là như vậy, không xứng bá, bất quá nhiều sát phạt, cảm ngộ thiên địa chi tâm. Ha ha, Thái Sơ cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Phản mà nhìn nhau thư nói, nếu là chuẩn bị không sai biệt lắm, bản tôn cái này liền giúp ngươi một tay. Vọng Thư lại nói, gần đây tiến bộ rất lớn, vốn cho rằng vẫn cần thời gian rất lâu tích lũy, không nghĩ từ thiên địa đại biến, đối ta tích lũy cũng thôi động rất lớn, ngược lại là chuẩn bị tốt, chỉ là lại muốn phiền phức đạo hữu. Không sao cả. Thái Sơ khoát tay áo, không thèm để ý nói, lại làm cho Vọng Thư càng xấu hổ. Cũng không mời Thái Sơ ra tay trợ giúp, chính nàng không có nắm chắc, Vọng Thư cũng không nghĩ lần lượt phiền phức Thái Sơ, cũng không nghĩ ân tình càng thiếu càng lớn, nhưng đích xác không có cách nào. Dương Mi cùng đạo thứ ba người khai thiên chứng đạo, đều cần Thái Sơ trợ lực, đừng nói nàng. Đương nhiên, nói là trợ lực, không phải để Thái Sơ xuất thủ, dù sao chứng đạo liên quan đến con đường phía trước, cần tự mình một người hoàn thành, phiền phức Thái Sơ địa phương là, mời Thái Sơ hộ pháp, ngoài ra mượn bảo mà thôi. Mượn khai thiên tam bảo mở tiểu thế giới. Ngoài ra, nghĩ mời Thái Sơ truyền thụ một chút khai thiên chứng đạo kinh nghiệm, dù sao Thái Sơ trợ lực qua rất nhiều người, tạo hóa phân thân cũng chứng đạo qua, muốn nói ai kinh nghiệm rất phong phú, tự nhiên là Thái Sơ. Đạo hữu đã không sao. Vọng thư cũng chuẩn bị kỹ càng. Vọng thư muốn nói lại thôi đạo, chỉ là... Nói xong nhìn xem tiểu hồ ly nói, tỷ tỷ chứng đạo nếu là thành công, có thể sẽ lâu dài tọa chấn tiểu thế giới, khó mà cùng muội muội ở cùng một chỗ. Hai người, hai nữ nhân, trò chuyện thật lâu, khả năng nữ nhân nói nhiều đi, Thái Sơ cho rằng như vậy. Tốt một sẽ. Tỷ tỷ chứng đạo, là đáng giá ăn mừng sự tình, lại nói chờ tỷ tỷ vững chắc tu vi, muội muội đi trong hỗn độn tìm tỷ tỷ chính là. Tiểu hồ ly nói, ừm, chờ ta vững chắc tu vi, muội muội nhất định phải tới tìm ta. Yên tâm đi. Muội muội, tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ, chúc ngươi sớm phải đại đạo. Muội muội, tỷ tỷ. Cái kia, các ngươi ngừng một hồi. Thái Sơ vung tay lên, ngừng lại hai nữ nhân nói rông dài. Đợi vọng thư đạo hữu chứng đạo thành công, bản tôn cho ngươi bố trí một truyền tống trận pháp, liền liên tiếp thanh khâu, các ngươi hai tỷ muội muốn gặp mặt vẫn là có thể tùy thời gặp mặt, các ngươi thấy thế nào? Thái Sơ tự nhận rất hoàn mỹ biện pháp. Ách. Hai nữ một trận đỏ mặt. May mắn Thái Sơ không thèm để ý, rốt cục cùng vọng thư một đường mà bên trên thanh thiên đi, ngoài ra, tiểu hồ ly cũng muốn nhìn một chút, ba người chạy tới trong hỗn độn. Trên đường đi, Thái Sơ đem khai thiên chứng đạo kinh nghiệm nói cho vọng thư tích lũy đủ đủ rồi, Thái Sơ dám khẳng định, có trợ giúp của mình, chứng đạo nhất định có thể thành công, trọng yếu chính là mở thế giới có thể đạt tới viên mãn mấy tầng. Lúc ấy tạo hóa là 9 thành, Dương Mi có trí nhớ của kiếp trước cùng kinh nghiệm cũng là 9 tầng, đạo thứ ba người có phân thân hồng quân trợ giúp. Giống nhau là 9 tầng. Mà trong thư, Thái Sơ đoán chừng, tại khai thiên tam bảo trợ giúp hạ, 8 tầng là có thể, 9 thành gần như không có khả năng. Dù sao nàng không phải Dương Mi, không phải thứ ba, cũng không phải tạo hóa. Bất quá, ba người không nghĩ tới chính là, vừa tới hỗn độn không lâu, hai vị lão hưu xuất hiện, chính là Dương Mi cùng đạo thứ ba người. Hai người gần đây có loại cảm giác, rất thần kỳ cũng rất hề vài cảm giác. Vốn định đi tìm Thái Sơ thương nghị một chút, không nghĩ tới gặp Thái Sơ. Vọng thư, tiểu hồ ly ba người, nói đến rất khéo. Năm người một trận giao lưu về sau, thứ ba cùng Dương Mi mới biết được, nguyên lai là vọng thư đạo hữu muốn chứng đạo. Đã như vậy, gặp, vậy liền cũng cùng nhau xem một chút đi. La nhìn xem, không phải trợ lực, dù sao trợ lực là ân tình, vọng thư thiếu Thái Sơ còn có thể an tâm, nàng cũng không muốn thiếu càng nhiều người. Liên như vậy, đang nhìn thư một trận chuẩn bị về sau, vọng thư bắt đầu khai thiên chứng đạo. Một bên là vọng thư chứng đạo, một bên khác là Thái Sơ bốn người giao lưu. Khi vọng thư vung ra chứng đạo 12 kích về sau, Thái Sơ liền minh bạch, vọng thư thành công. Mặc dù cùng hắn dự liệu đồng dạng, chỉ có 8 tầng thế giới, nhưng tiếp xuống ổn định không gian có khai thiên tam bảo phụ trợ, vọng thư chứng đạo thành công là tất nhiên. Ngoài ra, Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên bị Thái Sơ tế luyện về sau, không có trước đó trói buộc, nó uy lực đại tăng, dù so ra kém hôn độ trùng, nhưng so với tại thánh người trong tay mạnh rất nhiều. Mà lại, khi khai thiên chứng đạo viên mãn, trên trời rơi xuống công đức thời điểm, Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên hấp thu chứng đạo công đức về sau, uy lực của nó càng là tăng lớn rất nhiều. Về phần hỗn độn trùng, cùng trước đây đồng dạng, từ thật lâu trước đó giúp Thái Sơ tử liên khi độ kiếp, Thái Sơ liền phát hiện, hỗn độn trùng tiến vào một loại thần bí trạng thái, là trí bảo đỉnh phong, nhưng khoảng cách hỗn độn linh bảo rất xa. Lần này hấp thu công đức, đồng dạng như thế. Hay là loại kia không hiểu thần bí trạng thái, tựa hồ điểm này công đức xa xa không đủ. Muốn đánh vỡ nó cực hạn thuế biến, còn cần càng nhiều cơ duyên và công đức. Nhưng là Thái Sơ cũng không đổi, hỗn độn chung sau này dùng đến không nhiều, càng nhiều hơn chính là tương lai chấn áp minh giới địa ngục, có nhiều thời gian chờ nó đột phá. Mà lại chưa đến đệ tử của mình còn có rất nhiều, khả năng cũng biết lái trời chứng đạo, đến lúc đó lại để cho hỗn độn chung nhiều mấy lần tích lũy công đức, Thái Sơ không sợ hỗn độn chung đột phá không được. Một bên khác, hoa, chỉ thấy pháp tắc nhập thể, vọng thư bị pháp tắc tái tạo. Từ đó chính thức đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, lại nguyên thần cùng tiểu thế giới bắt đầu dung hợp, triệt để trưởng khống mở tiểu thế giới. Sau đó vọng thư ý chí chính là này tiểu thế giới thiên đạo. Oanh. Vọng thư sao trời chi mâu, theo vọng thư vô tận tuế nguyệt tế luyện, giờ khắc này, đang nhìn thư thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một khắc, sao trời chi mâu cũng đi vào trí bảo cấp độ. Một đạo tiên thiên cấm chế bắt đầu ngưng tụ, đợi ngưng tụ hoàn thành chính là tiên thiên trí bảo. Mà Thái Sơ, chỉ gặp hắn vung tay lên, một đạo lưu quang hiện lên, ngân sắc vầng sáng ngưng tụ một trận pháp bộ dáng, chính là trước đây đáp ứng vọng thư cùng tiểu hồ ly truyền tống trận pháp, một hồi vọng thư liền cần quan bế tiểu thế giới bế quan, Thái Sơ dự định trước cho, không cần chờ vọng thư bế quan kết thúc mới có thể tìm Thái Sơ bố trí. Về phần một bên khác, tại thanh đồi một mặt, trận pháp cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ vọng thư mở ra trận pháp, lưỡng địa liền có thể truyền tống. Cảm tạ Thái Sơ đạo hữu, cảm tạ các vị đạo hữu, nô cần bế quan vững chắc một phen, đợi vững chắc sau lại cảm tạ chư vị. Vọng thư hiện tại cần bế quan, quan bế tiểu thế giới vững chắc. Thái sơ bọn hắn trải qua, tự nhiên minh bạch. Mấy người không thèm để ý trả lời vài câu về sau, vọng thư quan bế tiểu thế giới, bắt đầu đi vào Hỗn Nguyên Đại La sau vững chắc giai đoạn. Mà còn lại bốn người, lúc này mới kéo dài đề tài của bọn họ. Chương 780, có kẻ mặc cả, 27 cảm tạ con kiến cũng có thể làm hàng không mẫu hạm thư hữu khen thưởng. Vọng thư đạo hữu chứng đạo thành công, thật đáng mừng a. Đạo thứ ba người cảm khái một câu. Không nghĩ tới vọng thư nữ nhân này, cũng đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đối đạo thứ ba người cùng Dương Mi đến nói, bọn hắn có lẽ đôi nam nữ có khác, là không thèm để ý, cảm thấy dạng này cấp độ đều là giống nhau. Bởi vậy, đối với vọng thư dựa vào thái sơ trợ giúp đi đến bây giờ, hắn ít nhiều có chút xem thường vọng thư hương vị. Cái này có thể chính là thái sơ cùng đạo thứ ba người cùng Dương Mi không giống địa phương, thái sơ hay là quen thuộc đem vọng thư nhìn thành một nữ nhân, dù là cường hạn đến trình độ như thế, nam nữ không có gì khác biệt. Đích xác thật đáng mừng, hai vị không biết đến là vì sao. Thái sơ hỏi. Đầu tiên là chúc mừng bạn đi vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, tiếp theo là thiên địa đại biến, đối với chúng ta đồng dạng kéo theo rất lớn, muốn cùng đạo hữu cùng một chỗ tiến về Tử Tiêu Cung, hỏi một chút Hồng Quân ý tứ. Dương Mi nói. Dạng này a, cùng nhau tiến đến đi, bản tôn trước đó thả một chút đi. Thái sơ nói. Ồ, đạo hữu chuyện gì? Dương Mi hỏi. Có thể là bản tôn đoán sai, trước đó không lâu ở trong hỗn độn phát hiện cảm giác quen thuộc. Tựa hồ là hỗn độn đi tới lão bằng hữu cảm giác, ngoài ra còn có loại để bản tôn chán ghét cảm giác, có thể là cựu nhân, bản tôn suy đoán, có lẽ là giống canh giờ, luân hồi, nhân quả chờ không chết đi ra hỏa. Đối với Dương Mi cùng thứ ba, bọn hắn cùng Thái Sơ đồng dạng từ khai thiên tịch địa đi tới, biết rất nhiều, Thái Sơ cũng không giấu giếm. Tuy nói, trước đây bởi vì tranh đoạt tạo hóa thanh liên từng có vết rách, nhưng về sau Thái Sơ tổ chức linh quả thịnh yến, miễn cương thấu hoạt quá khứ. Ngược lại là tiểu hồ ly, một bên không nói lời nào cẩn thận nghe, ba vị này đại năng, từ khai thiên tịch địa liền uy chấn hồng hoang, đi theo đám bọn hắn nghe chút bí mật cũng không tệ. Tốt, không nghĩ, đi Tử Tiêu Cung đi, bản tôn cũng tò mò các ngươi chỉ dẫn. Ngoài ra, vọng thư đạo hữu liền bởi vì thiên địa đại biến, từ đó tích lũy nhanh chóng tăng trưởng. Thái sơ nói, thiện, hai người nhẹ gật đầu. Bất quá, lại nhìn về phía tiểu hồ ly rất gấp gáp. Nàng cũng muốn cùng Thái Sơ đi xem một chút, nhìn xem những này cao thủ chân chính thương nghị cái gì. Ừm, tiểu hồ ly. Liên theo đi, ngược lại cái trả, thêm cái nước không tệ. Thái Sơ nhìn ra tiểu hồ ly ánh mắt bên trong một tia khát vọng, quyết định mang theo nàng đi. Nói cảm ơn tôn. Cảm ơn hai vị tiền bối. Tiểu hồ ly cao hứng không được. Sau đó bị Thái Sơ vung tay háo thu vào, ba người chạy tới Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung. Bốn người ngồi xếp bằng. Tiểu hồ ly cầm Thái Sơ cho lá trà cùng thần thủy, rất sắc bén tác cho bốn người châm trà thêm nước, không thể không nói, làm cái tiểu thị nữ, tiểu hồ ly rất thích hợp, thêm nước sau liền đàng hoàng nửa quỳ tại Thái Sơ sau lưng, rất nghe lời. Thái Sơ đạo hữu chân tàng, người bình thường có thể uống không đến, mượn hai vị đạo hữu ánh sáng. Hồng Quân cười nói, đối với Thái Sơ cất giữ cùng nội tình, bọn hắn là biết đến, lần này uống chính là cấp cao nhất. Dù cây trà đỉnh trời cũng liền như thế. Nhưng không chịu được Thái Sơ sẽ tiến một bước luyện chế, đối bọn hắn bực này tu vi đến nói, đều có diệu dụng. Thiện, Thái Sơ đạo hữu chân tàng đích sắc chân quý. Thứ ba cười nói. Nói đến Hồng Quân chính là đạo thứ ba người chính là Hồng Quân. Một cái là đã từng Hồng Quân, một cái là hiện nay Hồng Quân là thứ ba ba thi hợp nhất, mà thứ ba là Hồng Quân phân thân. Nhưng hiện nay, hai người hoàn toàn hai người, nhìn qua rất thần kỳ. Chư vị, đến là vì sao? Hồng Quân hỏi. Hỏi xong, Dương Mi cùng thứ ba nhìn về phía Thái Sơ, mà Thái Sơ một bộ không liên quan hắn dáng vẻ. Đây là ba người bọn họ thương nghị, Dương Mi cùng thứ ba tới tìm mình, vì cái gì Thái Sơ nhất thanh nhị sở. Vì là dùng mặt mũi của mình, cấp hai người bọn họ làm hậu thuẫn. Cho nên Thái Sơ mới không để ý tới, để Hồng Quân cùng thứ ba cùng Dương Mi trò chuyện. Ngoài ra, Thái Sơ căn cứ thời khắc này tình huống, hắn bao nhiêu rõ ràng một chút, có thể trước đó mình đoán đúng, vận mệnh thiên đạo biến hóa. Bắt đầu đối siêu thoát Dương Mi cùng đệ tam đẳng người, cũng đưa đến quản thúc tác dụng. Thậm chí nói, Dương Mi bọn hắn trước đó từ tại không có, sau này muốn có được chỗ tốt, liền nhất định phải gia nhập Hồng Hoang một phái, chỉ có thể là Hồng Hoang giúp đỡ, mà không phải cái khác tiểu thế giới giúp đỡ. Giống như sau này chiếm đoạt tiểu thế giới lúc, Dương Mi cùng cái thứ ba có thể lựa chọn đi theo Hồng Hoang chinh chiến, mà không phải cùng tiểu thế giới thiên địa ý thức liên hợp, đến đối kháng Hồng Hoang. Trước đây Hồng Quân nói qua, thiên địa đại biến về sau. Đại đạo đối Hồng Hoang sủng ái biến thành khảo nghiệm, giống như sinh linh độ kiếp đồng dạng. Chỉ có vượt qua khảo nghiệm, mới có thể lớn mạnh, mới có thể thành tựu vĩnh hằng. Cho nên, dù là Hồng Hoang chỉ là quy tắc, nhưng cũng vận dụng quy tắc đến tìm giúp đỡ. Dù sao Dương Mi cùng Hồng Quân dù siêu thoát, nhưng chung quy là Hồng Hoang căn nguyên, thậm chí nói Hồng Hoang dựng dục ra đến. Bởi vậy, híp mắt Thái Sơ phát hiện tiểu hồ ly rất hiểu chuyện chính cho hắn đấm lưng, tuy nói không có tác dụng, nhưng Thái Sơ cực giống một cái tà ác đại địa chủ, nhìn xem Hồng Quân Dương Mi bọn hắn riêng phần mình tính toán. Hồng Quân, thiên địa đại biến, hai vị trung quy là từ Hồng Hoang mà ra, chắc hẳn sẽ không đứng tại Hồng Hoang mặt đối lập. Cái này, hai người khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Mời đạo hữu ký cảng cáo chi. Thứ ba hỏi. Cũng tốt. Hồng Quân nói, Hồng Hoang chi đạo, nó điểm cuối cùng là vĩnh hằng tồn tại. Cái này không cần phải đạo nói, hai vị đạo hữu cũng minh bạch đi. Thiện, lao đạo sĩ này cũng có nghe qua, Thái Sơ đạo hữu cũng đối lao đạo nói qua. Dương Mi liếc qua Thái Sơ chính từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ đâu. Dương Mi cảm thấy kế hoạch thất bại, Thái Sơ đạo hữu trực tiếp không để ý tới a. Kỳ thật Thái Sơ minh bạch, nếu đem đến, thật sự là tiểu thế giới cùng Hồng Hoang đối kháng, như vậy giống Dương Mi cùng thứ ba cao thủ như vậy. Tuyệt đối là, Hồng Hoang cùng vô tận tiểu thế giới ý thức đều muốn tranh nhau lôi kéo người. Dù sao có cao thủ như vậy tồn tại, thế nhưng là so sánh với vạn chuẩn thánh đều mạnh hơn. Nếu là tiểu thế giới thiên địa ý thức, cho ra hai người chỗ tốt, tỉ như đạo chi bản nguyên chỗ tốt, tỉ như thiên địa cảm ngộ chỗ tốt, nói không chừng hai người sẽ cùng tiểu thế giới một đám, cộng đồng chống cự hoặc là công kích Hồng Hoang đâu. Đến lúc đó, hai người loại tồn tại này, đối Hồng Hoang là to lớn uy hiếp. Cho nên, Hồng Hoang trước hạ thủ, để hai người làm ra lựa chọn, là đứng tại Hồng Hoang một mặt, hay là đứng tại tiểu thế giới một mặt. Đương nhiên, đứng tại Hồng Hoang một mặt, cũng là có chỗ tốt, khả năng không bằng tiểu thế giới ban cho nhiều. Nhưng ai tốt ai hỏng, chắc hẳn hai người sẽ làm ra lựa chọn. Bởi vậy, còn không hoàn toàn hiểu rõ Dương Mi, nghĩ còn muốn hỏi Thái Sơ, đây là ý gì? Vì sao Hồng Hoang vận mệnh thiên đạo, sẽ gần đây không ngừng đối hai người phát ra một loại chỉ dẫn? Chẳng lẽ còn có cùng Hồng Hoang đối nghịch địch nhân, cho nên Hồng Hoang vận mệnh thiên đạo để bọn hắn gia nhập Hồng Hoang trận doanh? Hai người không biết. Tương lai không lâu, Hồng Hoang tam giới thành hình về sau, muốn chiếm đoạt tiểu thế giới. Ngoài ra hai người cũng không biết, đại đạo hỗn độn, đối Hồng Hoang yêu quý bắt đầu biến thành tôi luyện. Mà Hồng Quân tiếp tục nói, tam giới thành hình về sau, Hồng Hoang sẽ hướng về vĩnh hằng từng bước một dạo bước tiến lên, mà thôn phệ vô tận tiểu thế giới, chính là thành tựu vĩnh hằng trọng yếu một bước. Nhưng là, mặc kệ Hồng Hoang vận mệnh thiên đạo, hay là tiểu thế giới bản nguyên ý thức, dù chỉ là quy tắc cùng ý thức, nhưng cũng có độc thuộc vận chuyển ý chí. Tiểu thế giới là sẽ không tùy ý Hồng Hoang nuốt hết, cái này liền cần lượng giới đối kháng đồng thời, lượng giới dựng dục sinh mệnh cũng muốn tranh đoạt khí vận. Lại trí tuệ không đủ tiểu thế giới thiên địa ý thức, cùng Hồng Hoang đối kháng không có có cái gọi là quanh co cùng yếu thế, chỉ có thể là một phương thất bại một phương thành công, không có con đường thứ ba, khả năng này là quy tắc ý thức giới hạn A. Cho nên, thiên đạo chí cao chỉ lệnh là, mời hai vị cùng Hồng Hoang sinh linh đồng dạng, đợi chiếm đoạt tiểu thế giới thời điểm, cần muốn các ngươi xuất lực. Mà không phải đứng tại Hồng Hoang mặt đối lập, đi trợ giúp tiểu thế giới. Hai vị lựa chọn như thế nào? Hồng Quân sau khi giải thích rõ hỏi. Mà Hồng Quân cùng Dương Mi, rốt cuộc minh bạch gần đây liên tiếp thu được Hồng Hoang vận mệnh thiên đạo chỉ dẫn nguyên do, nguyên lai là như vậy. Hai người tỉ mỉ nghĩ lại, đây là hai người mình cơ duyên, mình đã siêu thoát ra, nói đến vận mệnh thiên đạo có thể chỉ dẫn mình, nhưng không thể giống trưởng khống Hồng Hoang sinh linh như thế trưởng khống chính mình. Nghĩ như vậy muốn để cho mình xuất lực, nhất định phải có chỗ tốt mới được. Nếu không tuyệt đối không làm. Nhưng là, hai người lại chẳng biết tại sao, Hồng Quân có loại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ổn trọng, tựa hồ ăn chắc hai người đồng dạng, hai người có chút ấm ức, không cho đầy đủ chỗ tốt, mình quyết không đáp ứng. Tốt nhất cũng như Thái Sơ đạo hữu như thế, có thể đi bản nguyên chi địa càng ngộ, cũng muốn tại Hồng Hoang có chút đầy đủ địa vị, hay là không dính nhân quả cái chủng loại kia. Lao đạo sinh tại Hồng Hoang, tự nhiên là Hồng Hoang một mạch, bất quá đạo thứ ba người ý vị thâm trường dừng lại, nhìn Dương Mi. Thiện đạo thứ ba bạn nói rất đúng, bất quá có một số việc cần nói rõ. Dương Mi liền không nốc, cơ hội như vậy hắn sẽ bắt không được. Cùng Thái Sơ như thế là không thể nào, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng vô tư cống hiến. Huống chi hai người chi tu vi không phải vừa đột phá vọng thư, đã là Hỗn Nguyên Đại La trung kỳ, Dương Mi càng là Hỗn Nguyên Đại La hậu kỳ, hai người đã không cần giống vọng thư như thế, cần một đoạn dài rằng giặc lâu dài tọa chấn tiểu thế giới, dạng này liền biểu thị có thể tùy thời vì Hồng Hoang mà chiến. Dạng này tiên thiên điều kiện tự nhiên là phấn khích thẻ đánh bạc. Nhưng là, Thái Sơ đạo hữu thấy thế nào? Hồng Quân không để ý đến hai người, ngược lại hỏi Thái Sơ. Kết quả, Dương Mi cùng thứ ba cũng là như thế này nhìn xem Thái Sơ, Thái Sơ không nghĩ để ý tới. Nhưng ba người nhất trí, hắn cũng không có cách nào. Cái này sao? Thái Sơ liền nói một câu nói, bất kể như thế nào, bản tôn là cùng Hồng Hoang một thể, là bản tôn nói, cũng là đối bản cổ đạo hưu hứa hẹn. Lời nói này xong, Hồng Quân cười, Thái Sơ một câu rõ ràng cho thấy, các ngươi nếu là đứng tại tiểu thế giới bên kia, chính là địch nhân của ta. Dương Mi cùng thứ ba một trận mồ hôi lạnh, bị Thái Sơ hố, bọn hắn liền không nghĩ tới đứng tại tiểu thế giới bên kia, nhưng là muốn điểm chỗ tốt mà thôi. Thái Sơ câu nói này, thế nhưng là cho Hồng Quân sung túc lực lượng a. Ai, Thái Sơ đạo hưu không tử tế a. Dương Mi thở dài. Đúng vậy a. Quên tam giác sát quan hệ a. Thứ ba cũng thở dài. Không phải. Lão đạo cảm thấy đây là Thái Sơ đạo hưu trí công một mặt, Thái Sơ đạo hưu là thật vì Hồng Hoang mà lớn kính dâng. Hồng Quân biểu thị ủng hộ Thái Sơ. Thái Sơ nghe xong, chợt phát hiện, rất không có ý nghĩa, ba người đều cầm mình khi thẻ đánh bạc, tuy là mình ngầm thừa nhận, hy vọng ba người ôn hòa thương thảo, dù sao mình cũng không hy vọng cùng bọn hắn trở thành địch nhân. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Thái Sơ đột nhiên cảm giác được không có ý nghĩa. Bởi vậy hắn không coi là nhiều ngốc, nói thẳng, không biết chư vị nghe chưa nghe nói qua, vô lượng lượng kiếp. Hoặc là chư vị biết nhưng là không để ý, nhưng bản tôn chú ý tới, bởi vậy bản tôn cảm thấy, có thể Hồng Hoang thành tựu vĩnh hằng, so với chúng ta bất luận kẻ nào thành tựu đại đạo đều muốn dễ dàng nhiều, cho nên nói, có khả năng Hồng Hoang mới là chúng ta sau cùng bảo mệnh phù. Mà để Hồng Hoang tiến bộ càng nhanh, tựa hồ liên hợp lực lượng điểm số mở lực lượng mạnh, ba vị suy nghĩ thật kỹ đi, bản tôn đi trước một bước. Nói xong, Thái Sơ liền đứng lên, tiểu hồ ly lập tức đuổi theo. Ba người trầm tư ở giữa Thái Sơ rời đi. Thái Sơ, bọn hắn đều có thể minh bạch, nhất là thứ ba cùng Dương Mi, Thái Sơ chủ yếu chính là đối hai người nói. Vận mệnh thiên đạo giao phó, cơ hồ là không nói điều kiện, sẽ không nhiều một tia, cũng sẽ không thiếu một tia. Kỳ thật Dương Mi cùng thứ ba vọng tưởng càng thật tốt hơn chỗ, tại Thái Sơ xem ra vô dụng, dù là Hồng Quân thay đáp ứng, cũng chỉ là một cái hứa hẹn thôi. Cái hứa hẹn này tương lai thực hiện còn tốt, nếu là thực hiện không được, liền là cựu nhân. Cùng nói như thế, Thái Sơ cảm thấy, không bằng thẳng thắn, vận mệnh thiên đạo ban cho, Dương Mi, đạo thứ ba người có thể đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng liền không đáp ứng. Bọn hắn dự định thương thảo đối tượng chỉ là Hồng Quân mà thôi, hay là một cái người phát ngôn Hồng Quân, dù đại biểu trí tuệ, nhưng có đôi khi lựa chọn trí tuệ, không bằng lựa chọn cứng nhắc quy tắc. Ở đây, cứng nhắc quy tắc chính là lựa chọn tốt nhất, mạnh hơn Dương Mi cùng thứ ba từ Hồng Quân nơi đó đàm tới tốt lắm chỗ. Có đôi khi đi thẳng về thẳng cũng không phải là không tốt, lần này chính là Thái Sơ rời đi Tử Tiêu Cung. Đạo tôn chúng ta đi đâu? Tiểu Hồ Ly hỏi. Ừm, bản tôn dự định đi tìm cửu nhân báo thù, kết quả chậm trễ, giờ phút này cũng không tâm tư, cho nên bản tôn dự định đi Hồng Hoang đi dạo, đợi lát nữa bản tôn trước tiên đem ngươi đưa trở về. Thái Sơ nói. Đạo tôn, không cần, ngài bên người cũng không có phục thị, Tiểu Hồ Ly liền theo ngài phục thị ngài đi, Tiểu Hồ Ly trở về cũng vô sự, muốn cùng đạo tôn đi chung quanh một chút. Tiểu Hồ Ly có chút thử hỏi, không thể không nói có chút lớn mật. Ừm. Thái Sơ sững sờ, tưởng tượng cũng được, tốt, đợi lát nữa gọi vốn tôn láo ra, ngươi khi bản tôn thị nữa đi. Vâng, láo ra. Tiểu Hồ Ly cao hứng không được, lập tức thu liễm khí tức, hình dạng đại biến, loại kia cực độ mị hoặc cùng khí chất cao quý bị ẩn tàng, trên thân hoa lệ phục thị cũng thay đổi, yên nhiên thành một nha hoàn bộ dáng, chỉ là mị lực cùng khí chất là khó mà che giấu. Mà Thái Sơ lắc mình biến hóa, nhớ lại công tử văn nhã bộ dáng, cứ như vậy hai người từ Tử Tiêu Cung chậm rãi rơi vào Hồng Hoang thế gian. Trùng hợp chính là, hai người chỗ rơi chi địa, vừa vặn có linh bảo chính sắp xuất thế, mà Thái Sơ bấm ngón tay tính toán, cao thâm cười một tiếng, thầm nghĩ, thật đúng là xảo. Lao ra, thiên địa đại biến, tục truyền linh bảo sinh ra rất nhiều, nhất là tiên giới vùng đất mới vực, nghe nói rất nhiều linh bảo xuất thế. Không nghĩ cái này thế gian cũng là như thế, có lại Lao ra ngải khí vận, chúng ta vừa đến nơi đây, liền có linh bảo xuất thế, Tiểu Hồ Ly ngược lại là cùng ngài được nhờ, cũng coi như cảm nhận được linh bảo xuất thế chỗ thần kỳ. Tiểu Hồ Ly khéo léo, phía trước linh bảo sắp xuất thế ngưng tụ đạo vận, nàng tự nhiên nhìn ra được, cho nên hết thể quy công tại Thái Sơ trên thân. Không thể không nói đi theo cái sai sử nha đầu, miệng còn ngọt, còn sẽ tới sự tình, Thái Sơ cảm giác, so với mình trước đây một người tốt hơn nhiều. Nhưng là, Thái Sơ lại cười, ngươi đoán sai. Này linh bảo, chính là thiên địa không có biến hóa cũng sẽ xuất thế. Còn không đơn giản. Ngươi nhìn, đến hai cái muốn cùng chúng ta tranh đoạt. Tiểu Hồ Ly sững sờ, thuận Thái Sơ ánh mắt nhìn, quả nhiên thật xa bay tới hai trung niên đạo nhân. Tiểu Hồ Ly nhìn qua hai người không thuần chính khí tức cùng pháp lực, liền biết là tán tu. Lại tu vi thấp đáng thương, Tiểu Hồ Ly đi theo Thái Sơ, nàng còn không biết cái gì là sợ. Lao ra, cưỡng chế di rời chính là, thực tế không nghe lời, ngài không đành lòng khi dễ tiểu bối, tiểu hồ ly mang ngài xuất thủ chính là. Tiểu hồ ly không thèm để ý nói. Kết quả, hai người che giấu tu vi, lại làm cho mới tới hai người một trận hiểu lầm, cũng không thể không hiểu lầm, linh bảo xuất thế, lần kia không phải ngươi chết ta sống tranh đoạt. Hai vị mau mau rời đi, có thể quấn các ngươi một mạng. Chỉ thấy một béo đạo nhân mặt lạnh lấy đối hai người nói, bất quá, nhìn thấy tiểu hồ ly về sau, nhìn về phía tiểu hồ ly ánh mắt bên trong, còn mang theo tham lam cùng mê thất. Thái sơ cùng tiểu hồ ly lại sững sờ, vậy mà so với mình còn hành, tới trước tới sau cũng là hai người mình tới trước a. Tiểu hồ ly cười khúc khích, tiểu mị cười một tiếng, nếu là không phải đâu. Ừ ngực. Một tiếng rồn dập nuốt âm thanh. Ừ ngực. Lại là một tiếng. Thái sơ trước đó không quá tin tưởng hồng nhan họa thủy cái gì, cho rằng là một chút vô sỉ nam nhân không có bản sự, cho nên chửi bới nữ nhân hành vi. Nhưng lần này thật có chút tin, tiểu hồ ly một cái mị hoặc pháp tắc, hai người chịu không được, cái kia còn có cái gì trước đó ngưng trọng cùng chiến ý, giờ phút này chỉ có mê huyễn. Tinh lịch. Thái sơ mỉm cười nói, nhưng cũng một câu, lao đi tiểu hồ ly mị hoặc pháp tắc, đối diện hai người một cái lạnh run. Chương 781, người người như rồng. Dù là đối diện hai người lại thế nào không kiến thức cũng minh bạch, đây là trêu chọc đến không thể địch lại tồn tại. Một câu gọi hai người mình không có chút nào phòng bị, lại không có lực phản kháng chút nào mê thất, mà là một câu tinh lịch, để hai người mình phải để khôi phục. Thực lực như vậy, căn bản không phải hai người mình có thể ứng đúng. Bần đạo tào bảo, tiêu thăng, gặp qua hai vị nói. Tiền bối. Hai người đối thái sơ cùng tiểu hồ ly không người nói. Mà thái sơ mỉm cười, quả nhiên là hai người này, kia chưa xuất thế linh bảo, nhất định là rơi bảo kim tiền. Biết là tiền bối, biết không thể trêu vào, còn không mau mau rời đi. Tiểu hồ ly thấy hai người còn có chút khôn vặt, đã như vậy liền không dễ chơi, nghĩ đuổi đi hai người. Cái này. Hai người khẽ giật mình, một bên là linh bảo, một bên là không biết sâu cạn cao nhân, thật là khó tuyển a. Hừ. Tiểu hồ ly sợ thái sơ không thích, trực tiếp mang theo công kích hử một cái. Phốc phốc. Tiêu thăng cùng tào bảo, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững, nội tâm kịch liệt ba động tăng thêm nguyên thần mãnh liệt chấn động. Là, chúng ta lập tức rời đi, lập tức rời đi. Hai người không khó lựa chọn, không nốc đều biết, mạng nhỏ cùng linh bảo, mạng nhỏ càng quan trọng. Cung kính đối thái sơ cùng tiểu hồ ly cúi đầu, lập tức rời đi. Nhìn thái sơ rất không thích, còn muốn cùng hai người kia tâm sự đâu, kết quả cứ như vậy đi. Mà tiểu hồ ly mắt nhìn xung quanh, thấy thái sơ có chút không dáng vẻ cao hứng, lao ra, có phải là tiểu hồ ly làm sai, hai cái con kiến hôi, tiểu hồ ly sợ ảnh hưởng tâm tình của ngài. Tốt, tốt. Thái sơ cũng không nói khác, chỉ nói, sau này đừng tự tác chủ trương, ngươi phải biết, du lịch mục đích là vì cảm ngộ vạn vật khác biệt, đều giống như ngươi thực lực quét ngang hết thảy, còn có cái gì niềm vui thú có thể tìm ra, còn có cái gì cảm ngộ có thể được đến. Lao ra, tiểu hồ ly biết. Tiểu hồ ly ủy khuất nói. Kỳ thật nàng không có ý khác, ngược lại thái sơ trong lòng nàng địa vị quá cao, nàng dựa theo thái sơ trong lòng nàng địa vị đi đối đãi hết thảy, cho nên sợ người khác để thái sơ không cao hứng, hoặc là mạo phạm thái sơ. Bởi vậy theo cứ như vậy định luật xuống tới, kia tào bảo cùng tiêu thăng, nhưng không phải liền là dâu dịa con kiến hôi, cho nên tiểu hồ ly tự tác chủ trương cho đổi đi, sợ hỏng thái sơ nhã hứng. Có thể là nhất ẩm nhất chắc đi. Thái sơ cảm thán một câu. Không phải cảm thán tiểu hồ ly, mà là cảm thán cái này tiêu thăng cùng tào bảo khả năng chuyển vận, nguyên quỹ tích bên trong, hai người ỷ vào rơi bảo kim tiền để triệu công minh chờ tiệt giáo đệ tử bị thiệt lớn, lần này không có rơi bảo kim tiền, nói không chừng không cần lên phong thần bảng. Hai người bọn họ chết bởi thập tuyệt trận, sau khi chết bên trên phong thần bảng, một cái nạp chân thiên tôn, một cái chiêu bảo thiên tôn, năm lộ tài thần chi một. Lão gia nói là hai người sao? Tiểu hồ ly tựa hồ rõ ràng chính mình sai ở đâu, trừ tự tác chủ trương bên ngoài, khả năng vừa rồi hai người vận mệnh quy tích, đạo tôn cũng biết được, cho nên mình cưỡng chế di rời về sau, đạo tôn rất không thích. Ừm, chính là nói hai người này có thể muốn cảm tạ ngươi, cũng có lẽ ghen ghét ngươi. Thái sơ cười nói. Nói xong cũng không giải thích. Nhìn như sau khi chết bên trên phong thần bảng là gông xiềng, thế nhưng là một thế này không giống, thậm chí đi theo hồng hoang mà tiến bộ, nói không chừng là to lớn cơ duyên, đây là thái sơ nói tới ghen ghét. Về phần cảm tạ, đơn giản tránh thân tử đạo tiêu, dù sao linh bảo người có đức cố chi, không có có nhất định khí vận, cầm ngược lại là tai họa, hai người này liền rõ ràng biểu hiện ra điểm này. Tiểu hồ ly lại sững sờ một sẽ minh bạch, nói theo tôn muốn làm thật thị nữ. Không thể tự tác chủ trương mới được. Mà sau đó, không có khó khăn chắc trở, xuất thế linh bảo Thái Sơ thu lấy, hai kiện linh bảo xuất thế, một cái là rơi bảo kim tiền, một cái là cái cân tâm xích. Nó phẩm cấp lại ngày đêm khác biệt, rơi bảo kim tiền là đỉnh cấp cấp độ, mà cái cân tâm xích chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Rơi bảo kim tiền cường đại, Thái Sơ không có dự tính sai, nếu không cũng sẽ không dẫn đến Tiêu Thăng cùng Tào Bảo vẫn lạc, nếu không cũng sẽ không dễ dàng thu thập Triệu Công Minh trói rồng tắc cùng Định Hải Châu. Bất quá, đối Thái Sơ vô dụng, thậm chí bởi vì hai kiện linh bảo xuất thế, Thái Sơ nghĩ đến khác. Sau đó, tại tiểu hồ ly nghi hoặc bên trong, hai người hướng về có gấu thành đều mà đi. Nhân tộc. Hiên Viên thống một cả nhân tộc về sau, đối nhân tộc bắt đầu cải cách, trải qua qua một đoạn thời gian cải biến cùng gây dựng lại, nhân tộc tiến vào vui vẻ phồn vinh cấp độ. Bất quá, vẫn có rất nhiều gặp trắc trở khốn nhiều nhân tộc. Nhất là Hiên Viên một nữ, nữ bản xuất thế vừa vặn gặp nhân tộc làm lớn hạn chi niên, những năm gần đây, nhân tộc tổn thất nặng nề. Về phần ai đưa đến làm lớn hạn, Hiên Viên rất rõ ràng, Long tộc mà thôi. Từ tam tộc cùng nhân tộc từ Minh Hữu thành địch nhân về sau, hai phe không chỉ có riêng phần mình đấu, còn lẫn nhau đấu tranh. Lần này làm lớn hạn, chính là Hiên Viên cơ hồ phá hủy tất cả nhân tộc cung phụng Long tộc rồng miếu sau đưa đến. Đã nhân tộc cho bọn hắn rút cây, Long tộc không ngại động sử dụng thủ đoạn, cho nhân tộc đến cái hung ác. Bởi vậy có gần đây 10 năm gần đây khô hạn. Long tộc cơ hồ trưởng khống nhân tộc trước đây hành vân bố vũ, trước đây quan hệ tốt thời điểm, nhân tộc tự nhiên mưa thuận gió hòa. Nhưng quan hệ ác liệt về sau, Long tộc cao tầng vừa vặn thừa dịp định số bên trong nhân tộc khảo nghiệm, bắt đầu làm trầm trọng thêm, dẫn đến nhân tộc làm lớn hạn. Nhân tộc khô hạn là định số, nhưng Long tộc thủ đoạn tăng thêm định số tai nạn trình độ. Lại Long tộc thuận theo chiều hướng phát triển định số, không tính cho nên ý làm khó nhân tộc quật khởi, cũng bởi vậy không có có nhân quả. Long tộc đối thiên đạo định số nghiên cứu rất thấu triệt, từ thái cổ đi tới, kinh nghiệm của bọn hắn 10 phần phong phú. Liền như bây giờ, trước đó cùng nhân tộc bắt đầu đối địch thời điểm, kỳ thật Long tộc cũng có thể thông qua thần thông của mình, cho nhân tộc khô hạn trừng phạt. Nhưng là Long tộc không có, bởi vì như vậy làm sẽ có nhân quả. Nhưng định số nhân tộc làm lớn hạn tiến đến lúc, bọn hắn xuất thủ, có lần này tai nạn. Cũng là tại thời khắc này, hoàng đế chi nữ xuất thế, tâm lo nhân tộc Hiên Viên, càng là cho mình nữ nhi lấy tên nữ bạn, chính là vì ghi nhớ lần này tai nạn. Về phần nữ bạn, vì sao thành quái vật gây hạn hán, việc này còn liên lụy tướng thần lưu lại cương thi nhất tộc. Bởi vì nhân tộc làm lớn hạn, Hiên Viên đối nữ bạn chú ý ít đi rất nhiều, giống như trước đây thần nông chi nữ nữ hoa đồng dạng. Có chung chủ dạng này phụ thân, cũng không phải là hài tử hạnh phúc, ngược lại là thống khổ. Nữ hoa bị Long tộc làm hại, trùng hợp chính là, nữ bạn đồng dạng bị cương thi nhất tộc chỗ sơ ủng. Bất quá. Lúc đầu nữ bạn sẽ trở thành cương thi nhất tộc không tính rất mạnh tồn tại. Mà dù sao cha là nhân tộc trung chủ, nếu là không có cường đại khí vận, cũng sẽ không trở thành Hiên Viên nữ nhi. Huống chi trở thành Hiên Viên nữ nhi, tự nhiên có Hiên Viên khí vận. Bởi vậy, nữ bạn không có giống cương thi đồng dạng, ngược lại kết hợp cương thi đặc tính, tăng thêm nữ bạn cũng không tầm thường căn nguyên, thành một tồn tại đặc thù. Mà nhân tộc ngu muội, nữ bạn loại kia cực nóng như mặt trời đồng dạng thần kỳ, bị bảo sao hay vậy về sau, thành nhân tộc khô hạn nơi phát ra. Nếu không phải nữ bạn là trung chủ nữ nhi, khả năng sớm đã bị đánh giết. Nhưng dù là dạng này, nữ bạn trưởng thành theo tuổi tác, nó cực nóng như hỏa lô đồng dạng thể chất, càng ngày càng lợi hại. Thậm chí không dám ra ngoài, cốt bởi nàng chỗ đến chi địa, sẽ đất cằn nghìn dặm. Cái này gọi Hiên Viên vô cùng phiền muộn, biết được nguyên do trong đó, nữ nhi bị cương thi hại sau. Thế gian khắp nơi ẩn nút cương thi nhất tộc không may. Bắt đầu bị Hiên Viên thanh tẩy, dừng lại thanh tẩy về sau, cương thi nhất tộc, thật vất vả chạy đến vạn tộc hôn tạp bốn châu, mới để tránh cho bị tiêu diệt nguy hiểm. Thậm chí Hiên Viên còn chưa hết giận, càng là nói cương thi chết không vào luân hồi, đây là bị thiên địa chỗ vứt bỏ, nhân tộc phàm là nhìn thấy cương thi, tất yếu giết chi. Liên như vậy, cương thi nhất tộc xem như ở nhân gian cửu châu tuyệt tích, có cũng là kéo dài hơi tàn lẩn trốn đi. Nhưng Hiên Viên bất đắc dĩ phát hiện, dù là mình cho nữ nhi báo thủ, nhưng nữ nhi thể chất đặc biệt lại cấp bách, theo thời gian biến hóa, nữ nhi càng ngày càng nghiêm trọng. Quả thực chính là một tiểu hào mặt trời đồng dạng. Về sau, thấy Hiên Viên khó chịu, thực tế không có cách, Luy Tổ tìm được Kim Linh. Kim Linh trừ phi Hiên Viên bái phòng thỉnh giáo, thời gian khác, nàng cũng sẽ ở Vô Lượng Điện bế quan, cho nên nhân tộc gần đây sự tình nàng không biết được. Khi Luy Tổ cùng Kim Linh nói về sau, Kim Linh xuất quan đối nữ bạt một phen dò xét sau mới biết được. Nữ bạt vốn là cùng tinh vệ đồng dạng, nhưng khác biệt vận mệnh, tinh vệ nhân họa đắc phúc, nữ bạt lại bị cương thi nhất tộc sơ ủng, thành nhân tộc trong mắt quái vật. Nhìn xem đang thương tiểu nữ hải, Kim Linh biết mình muốn làm chút gì. Nàng căn cứ lao sư không linh lưu hạ chỉ thị, thực tế không có cách nào lúc, liền đi thỉnh giáo ớt một sư thúc. Mà sau đó, Ất Mộc cũng không dám lãnh đạm, tự mình đến dò xét nữ bạn, kết quả minh bạch nguyên do về sau, Ất Mộc cười. Tại Thái Sơ giới, từ hoàng điểu có nhỏ tinh vệ về sau, hoàng điểu thường xuyên tại lão Hữu Thiên Hỏa trước mặt khoe khoang. Cái này có thể để cùng là Thái Sơ giới tả hữu hộ pháp Thiên Hỏa rất phiền muộn. Nếu nói hoàng điểu đồng loại, loại kia thái cổ thần thú rất ít gặp, hắn loại này thiên địa dị hỏa chi linh, liền càng hiếm thấy. Tìm thích hợp truyền nhân đều khó càng thêm khó, thái cổ quá thời kỳ cổ đều hiếm thấy, đừng nói hiện tại. Nhưng là, Ất Mộc dò xét phát hiện, cái này nữ bạn chính là như thế, chắc hẳn cũng là quá thời kỳ cổ dị hỏa chi linh chuyển thế mà sinh. Càng thân kỳ là, cái này còn không giống với hoàng điểu loại kia hung thú. Dị hỏa chi linh càng đặc thù. Nhìn xem so sánh liền có thể minh bạch, tiên thiên chi linh thần kỳ nhất chính là khí, tiếp theo là ngũ hành, mây, mưa, gió, sương mù trở linh. Sau đó là cỏ cây thú loại. Cho nên nói, nữ bạt cùng thiên hỏa loại này, tại tiên thiên chi linh bên trong, đều là chân quý. Tục truyền hồng quân là thiên địa hỗn nguyên chi khí hóa hình, trước đây âm dương lão tổ là thiên địa âm dương chi khí, càn khôn lão tổ thiên địa càn khôn chi khí, ma tổ là thiên địa đệ nhất ma khí chờ chút. Khí chi sinh linh, nhất là khai thiên tịch địa thứ nhất, đều là bực này nền móng. Phía dưới chính là như ngũ hành chi linh, mây, sương mù, mưa, lôi chờ chi linh, thiên hỏa chính là... Nữ bạt cũng thế. Khi biết được nữ bạt căn nguyên về sau, Ất Mộc không nhọc lòng, chỉ muốn trở về cùng Thiên Hỏa nói chuyện, lão già này sẽ so với ai khác đều lên tâm. Quả nhiên, Ất Mộc đối Kim Linh cùng Hiên Viên nói về sau, rốt cục để bọn hắn an tâm rất nhiều. Mà này không lâu sau, quả là thế, hứng thú bừng bừng rất lâu không có xuất thế Thiên Hỏa, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới nhân tộc. Đến sau tìm tòi cha nữ bạt, quả nhiên là mình dị hỏa loại hình, cùng hắn đồng nguyên. Cái này nhưng làm Thiên Hỏa cao hứng hỏng. Cái gì thu đồ? Không dùng, xưng hô ra ra là được. Thiên Hỏa nghĩ đến hoàng điểu cùng nhỏ tinh vệ. Về phần vì sao nữ bạn khống chế không nổi thần thông của mình càng đơn giản, tiểu gia hỏa không có trí nhớ của kiếp trước, chỉ là thức tỉnh kiếp trước bản nguyên tinh phách, cho nên trưởng khống không được thần thông của mình. Đây là Ngọc Thô A. Nữ bạn trí nhớ của kiếp trước, bởi vì cương thi nhất tộc đặc hữu luân hồi pháp tắc không vào luân hồi cho mẫn diệt, chỉ để lại tinh khiết bản nguyên. Đều không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau phiền não. Thiên Hỏa có thể không cao hứng, dự định lập tức mang về Thái Sơ giới tự mình dạy bảo. Thế nhưng là, bị Kim Linh ngăn lại, Kim Linh nhớ rõ Ất Mộc sư thúc nói qua một câu nói như vậy, Thiên Hỏa tên kia, dị hỏa nguyên nhân, luyện khí cùng luyện đan năng lực, tại Thái Sơ giới trừ sư tôn là thuộc hắn. Câu nói này Kim Linh thế nhưng là nhớ được rất rõ ràng. Tăng thêm Ất Mộc sư thúc không có cho mình hóa giải nhân tộc khô hạn nguy cơ, như vậy Kim Linh tưởng tượng, cái này nguy cơ không phải Ất Mộc sư thúc hóa giải không được, mà là ném cho Thiên Hỏa tiền bối. Cho nên, Kim Linh là sẽ không bỏ qua. Bởi vậy có cục diện này. Tiền bối, ngài mang đi nữ bạn không là không được, nhưng ngài cũng nên cho điểm lễ gặp mặt ta. Kim Linh hỏi. Thiên Hỏa khẽ giật mình, cười nói, yên tâm, lao đạo thủ đoạn cuối cùng đều sẽ truyền thụ cho nha đầu. Nữ bạn, sẽ còn keo kiệt chỉ là lễ gặp mặt, chờ nha đầu cùng lao đạo về Thái Sơ giới, lao đạo tự nhiên sẽ cho. Cái này. Kim Linh sững sờ, tiền bối. Vạn bối nói là nhân tộc khô hạn, nhân tộc ngu muội đều nhận định, khô hạn là nữ bạt giáng sinh đưa đến, nếu không phải Hiên Viên nguyên nhân, đều bị nhân tộc đánh giết, ngài sẽ không cho nha đầu rửa sạch tiếng xấu a. Ách! Thiên Hỏa khẽ giật mình, nguyên lai là cái này a, xem ra chính mình bị tính kế. Bất quá vì nha đầu, tính toán cũng nhận, không phải liền là nhân tộc khô hạn sao, không làm khó được lao đạo. Thiên Hỏa căn cứ sau đó Hiên Viên miêu tả, minh bạch trừ định số còn có long tộc tính toán. Đối long tộc vốn là phản cảm Thiên Hỏa, hắn trải qua tam tộc bá đạo, còn bị đuổi giết qua, mặc dù thật lâu, nhưng không trở ngại hắn chán ghét long tộc. Tăng thêm nha đầu ánh mắt mong chờ, Thiên Hỏa nổi giận đùng đùng, nói, việc này, lao đạo đến quyết giải quyết. Quả nhiên, không thẹn hắn sống lâu như vậy, cũng không thẹn Thái Sơ giới trừ Thái Sơ bên ngoài luyện khí tốt nhất. Sống được lâu đại biểu kinh nghiệm, huống chi xuất thân Thái Sơ giới trô như vậy, liền không có Thái Sơ giới người giải quyết không được phiền phức. Long tộc không phải ỷ vào hành vân bố vũ năng lực làm khó nhân tộc sao, lao đạo luyện chế một cái long môn, làm một chút mới long tộc chính là. Thiên Hỏa đối với mình nhận biết rất rõ ràng, mình đích thật luyện chế không ra như tạo hóa hỗn nguyên tháp như vậy tôi luyện khảo nghiệm năng lực. Nhưng tăng thêm nhân tộc ý chí cùng số mệnh gia trì, chỉ là hành vân bố vũ rồng mà thôi, cũng không phải là thật long tộc, vẫn có thể hoàn thành. Quả nhiên, không lâu sau đó, Thiên Hỏa luyện chế long môn, một thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Tốn hao hắn rất nhiều tâm huyết cùng tích lũy. Đợi cùng Hiên Viên nói rõ làm sao sử dụng về sau, Hiên Viên từng có sắc phong văn thánh kho hiệt cùng 12 cẩm tinh kinh nghiệm. Vì vậy, tọa lạc tại vị nước Long Môn, có Hiên Viên nhân tộc ý chí gia trì cùng số mệnh về sau, thành một đám dân tộc thủy cá chép hóa rồng đại cơ duyên. Hiên Viên chiêu cáo thiên địa, phàm thủy tộc nhưng phóng qua Long Môn, đạt được nhân tộc khí vận cùng ý chí gia trì, vì nhân tộc hành vân bố vũ chi thủ hộ thần thú. Quả nhiên, vô số dân tộc thủy biết được đây là đại cơ duyên, dược long cửa thành tiểu nhân tộc chi long cơ duyên, bọn hắn vô cùng chân quý. Sau đó không lâu, 12 đầu cá chép nổ phải thứ nhất, tất cả dân tộc thủy bên trong nhất là phù hợp cá chép hóa rồng chủng loại, thành công trở thành nhân tộc đệ nhất phê 12 người rồng. Hiên Viên sắc phong bọn hắn hành vân bố vũ, vì nhân tộc che chở, hưởng thụ nhân tộc khí vận cùng nhân tộc khí vận tương liên, mà nghĩa vụ chính là vì nhân tộc mang đến mưa thuận gió hòa. Đến tận đây, nhân tộc làm lớn hạn giải quyết, nhân tộc cũng từ đây trước đối tam tộc ỷ lại, chính thức thoát ly tam tộc cũng giống vậy sống rất thoải mái. Tam tộc đến tận đây, nhân tộc đối bọn hắn khí vận ra chỉ hạ xuống rất nhiều. Bất quá đã xé rách ra mặt, đây là trong dự liệu cục diện. Thiên hỏa phải nguyện lấy thường mang đi nữ bạn, nhân tộc phải nguyện lấy thường chính mình trưởng khống vận mệnh của mình. Từ đó, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc, chỉ là thụy thú cho nhân tộc lưu lại truyền thuyết, nó thần kỳ của hắn không có. Mà nhân tộc chính mình trưởng khống rồng, lại thành nhân tộc biểu tượng, người người như rồng, càng thâm nhập lòng người, cá chép hoa rồng một khi thuế biến, cũng thành một loại nhân tộc cao ước kỳ ngộ cùng phẩm cách. Thậm chí hình dung người, đều hình dung chúc ngươi cá chép hóa rồng, một khi thuế biến thiên hạ biết. Truyền nhân của rồng đại biểu là một loại tán dương cùng mong ước. Liên có rất nhiều nhân tộc, tự xưng truyền nhân của rồng, chỉ là, rồng không phải kia rồng mà thôi. Liên như vậy, tựa hồ không có gì có thể trở ngại nhân tộc phát triển, liền ngay cả tam tộc đều bị vặn ngã, đừng nói khu khác biệt nhỏ khó khăn. Nhân tộc hưng thịnh tình thế, càng ngày càng không thể ngăn cản. Nhưng mà vấn đề mới đến, sản xuất thừa. Lại không ngừng sáng tạo dẫn đến, có đồ vật ngươi có ta không có, ta muốn cũng không biết làm sao thu hoạch. Lúc này, đơn giản lấy vật đổi vật xuất hiện, làm sao lấy vật đổi vật quá lạc hậu, cũng không thể hoàn toàn gánh chịu giao dịch năng lực, cái này nghiêm trọng trở ngại nhân tộc phát triển. Có lẽ nhân tộc cần phải có loại đồ vật, có thể trở thành ai cũng thừa nhận tiền tệ, dạng này mới có thể để cho nhân tộc tiếp tục phồn vinh xuống dưới. Nhưng cái dạng gì tiền tệ, Hiên Viên đám nhân tộc cao tầng vô kế khả thi. Thỉnh giáo Kim Linh, Kim Linh minh bạch. Sư tổ nói giao dịch vấn đề, tiền tệ vấn đề, xuất hiện. Mà ngày này, nhân tộc có gấu đô thành, đi tới một nam một nữ hai cái khí chất bất phàm người, bọn hắn mỉm cười nhìn nhân tộc hết thảy. Nhân tộc thủ vệ, lại khẩn trương nhìn xem hai người. Ngoài ra, cảm tạ tại điểm xác định chặt tự viết bạn vạn thưởng, tạ ơn đại lão, dạng này thiếu sáu càng, ta sẽ nhanh chóng còn xong. Chương 782, Hào Hùng Kho Hiệt. Lao ra đây chính là nhân tộc sao? Quả nhiên cùng hồng hoang vạn tộc cũng khác nhau. Tiểu Hồ Ly nói, ừm, là không giống. Nhân tộc bởi vì sáng tạo mà sinh, trước đây nữ hoa người sáng lập tộc thời điểm, bản tôn còn vì đời thứ nhất nhân tộc, ngưng tụ không ngừng vươn lên hồn phách, cho nên đúc thành không giống nhân tộc, cũng đúc thành nhân tộc thời khắc này khí vận chi chủ. Thái Sơ nói, thì ra là thế. Tiểu Hồ Ly nói, không nghĩ tới nhân tộc cũng có lao ra nhúng tay, chắc không được cường thịnh như vậy, thế là nàng lại nói, lao ra, lần này chúng ta tới nhân tộc làm gì? Xem như cho nhân tộc Hiên Viên giải quyết một cái phiền toái đi, sau đó Hiên Viên khoảng cách chứng đạo cũng liền không xa, mà nhân tộc Tam Hoàng chứng đạo, giữa thiên địa, sẽ bởi vì khí vận ngưng tụ ra ba đầu hồng mông tử khí, đến lúc đó lại sẽ thêm ra ba cái thánh nhân đi. Cái này, Tiểu Hồ Ly giật mình, lao ra, ba người này là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân sao? Ồ, Thái Sơ cười một tiếng, vì cái gì khẳng định như vậy? Lao ra, Tiểu Hồ Ly dù ẩn thế không ra, nhưng cũng là từ thái cổ đi tới, tam tộc tộc trưởng từ binh giải lên, liền cùng thiên đạo bản nguyên dung hợp, đã là bất tử bất diệt, bọn hắn chênh lệch chính là một đầu hồng mông tử khí, cái này thêm ra ba đầu nhất định là bọn hắn, những người khác tựa hồ cũng không đủ tư cách. Ừm, phân tích không tệ, tam tộc tộc trưởng đích xác cần. Thái Sơ gật đầu lại nói, bất quá, trở thành thánh nhân từ bản tôn chen ép năm thánh, thánh nhân kỳ thật cũng không có như vậy trí cao, cái gọi là thành cũng binh giải, bại cũng là binh giải. Tam tộc tộc trưởng kỳ thật cũng rất khó chịu. Lao ra, có thể cho Tiểu Hồ Ly nói một chút sao? Tiểu Hồ Ly có chút không hiểu. Cũng không có gì. Nếu không có binh giải dung hợp thiên đạo nguyên nhân, tam tộc tộc trưởng trí tuệ cùng nền móng, đã sớm thành tiểu hôn nguyên đại La Kim tiên tri tu vi, cho nên nói trước đây bọn hắn binh giải nhìn như dính ánh sáng, nhưng cầm đến bây giờ là ăn phải cái lô vốn, nếu không phải binh giải nguyên thần dung hợp, tam tộc tộc trưởng, không chỉ như thế khắc thành tiểu. Dạng này a. Tiểu Hồ Ly bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, nhưng là lúc ấy, tam tộc tộc trưởng nếu không binh giải sẽ triệt để thân tử đạo tiêu, khi đó bọn hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Cho nên bản tôn nói thành cũng binh giải, bại cũng binh giải. Nô. Tiểu Hồ Ly có chút minh ngộ nhẹ gật đầu. Ngay tại hai người giao lưu thời điểm, nhân tộc vệ binh đã bẩm báo cho cao tầng, nhân tộc cao tầng đối bỗng nhiên đến thăm lại thấy không rõ lai lịch cao nhân, rất cẩn thận. Thẳng đến Kim Linh kích động xuất quan, cùng Hiên Viên nói tổ sư ra giáng lâm về sau, Hiên Viên mới manh kinh, tổ sư ra đến. Trung trung điệp điệp nhân tộc cao tầng, toàn bộ điều động, vì để tránh cho nhân tộc sợ hãi, nháy mắt phong tỏa đô thành. Ngoài ra, Hiên Viên biết tổ sư ra không thích bực bội, nhân tộc chỉ có cao tầng trước tới đón tiếp liền có thể, nó hạ không biết cũng được. Hiên Viên bái kiến đạo tôn. Từ lần trước Thái Sơ chỉ điểm, Hiên Viên minh bạch, tổ sư gia càng thích mình xưng hô hắn đạo tôn, trừ phi mình công đức viên mãn về sau, hiện tại nhân tộc trung chủ thân phận, liền chớ có môn hạ đồ tôn tương xứng hô. Đồ tôn Kim Linh, bái kiến sư tổ. Kim Linh đối Thái Sơ cung kính lễ bái. Nhân tộc Kho Hiệt bái kiến đạo tôn. Kho Hiệt rất kích động, thậm chí lại nói, vãn bối Hồng Vân bái kiến đạo tôn. Một trước một sau hai cái xưng hô, Kho Hiệt một là bởi vì lời thế nguyên nhân, chỉ có nhân tộc Kho Hiệt, không có Hồng Vân lão tổ. Nhưng đằng sau cái này vạn bối Hồng Vân, lại là cảm tạ Thái Sơ chỉ điểm cùng ban cho tạo hóa, nếu không không có hắn Kho Hiệt, lại càng không có cái gì văn thánh, hắn có thời khắc này tạo hóa, là Thái Sơ ban cho tạo hóa. Nhân tộc. Bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Thái Sơ bị nhân tộc cung kính nên tiến nhân tộc đại điện, Thái Sơ thân phận quá đặc thù, cũng quá trí cao, nhân tộc còn là lần đầu tiên nên đón loại tồn tại này, bởi vậy có chút khẩn trương cùng câu thúc. Kho Hiệt, không sai không sai, cũng coi như công đức viên mãn. Thái Sơ đối Kho Hiệt nói, cảnh con người mất cảm giác, trước đây người hiền lành Hồng Vân, đã không có bị la trưởng khống lúc cái chủng loại kia tư thái, thời khắc này Kho Hiệt nhân tộc văn thánh, tất nhiên là ngày đêm khác biệt. Phu phu Hồng Vân cho Thái Sơ hành đại lễ, cái này mới nói, như không có trước đây đạo tôn chỉ điểm, liền không có vạn bối hôm nay, từ bình tâm nương nương nơi đó biết được, vạn bối kiếp trước tàn hồn như không có đạo tôn thanh én, chỉ sợ tuyệt không thời khắc này Kho Hiệt, đạo tôn tri ân ân cùng tái tạo, lại vạn bối chuyển thế về sau. Lại có hay không lượng môn hạ đến đây dạy bảo, vạn bối sợ hãi càng là không thể báo đáp. Đồ tôn Kho Hiệt bái kiến tổ sư ra. Hồng Vân vừa mới không dám xưng hô như vậy, sợ là Thái Sơ không thích, nhưng Thái Sơ điểm thứ nhất tên cùng hắn giao lưu, hắn cẩn thận ít đi rất nhiều, vừa vặn mượn Vân Tiêu quan hệ, đem mình vô lượng môn hạ thân phận cũng thừa nhận. Thiện, đã vô lượng môn hạ, liền không cần nói nhiều, xem như sư môn chỉ điểm đi. Thái Sơ vung tay háo nâng lên Kho Hiệt. Lại nói, người công đức viên mãn. Lại một thân tu vi đã là chuẩn thánh đỉnh phong, nhân tộc nhân văn giáo hóa, bản tôn cùng nhau đi tới phát hiện ngươi làm không tệ, nhưng viên mãn rời đi. Nhân tộc ở vào cuộc khởi thời đại, không cần ngươi cao thủ như vậy, rời đi sau liền đi tiêu diêu đảo đi, người nơi đâu tộc không ít, cũng cần ngươi cao thủ như vậy xuất lực, sau đó vì ngươi đám nhân tộc đánh xuống thuộc về tiên giới địa bàn. Thái Sơ ngôn xuất pháp thủy, nói Kho Hiệt viên mãn, Kho Hiệt có thể tự rời đi. Kỳ thật Kho Hiệt cũng tại nhân tộc không tiếp tục chờ được nữa, cái gì đều rất câu thúc. Hắn phàm là làm nhiều điểm, liền dễ dàng ảnh hưởng Hiên Viên khí vận. Thế nhưng là lập thể nói qua phụ tá trung chủ Hiên Viên không có viên mãn, lại không tốt rời đi, hắn mới là nửa vời khó chịu. Lần này Thái Sơ khâm điểm, hắn có thể yên tâm rời đi. Vâng, tổ sư. Kho Hiệt không nghĩ tới, Thái Sơ vừa tới liền giải quyết trong lòng của hắn đại sự, một khi không hai chủ, xen lẫn tại Hiên Viên nơi này rất khó chịu, rời đi lại không được, chỉ có thể chờ mong Hiên Viên sớm viên mãn, hắn cũng đúng lúc rời đi. Nhưng bây giờ sớm, hắn có thể không cao hứng, mà lại cũng bị Thái Sơ thừa nhận vô lượng môn hạ, cái này liền càng tươi đẹp hơn. Giao phó xong Kho Hiệt sự tình, Thái Sơ mới nói, bản tôn này đến, là thật trùng hợp, trước đây không lâu bản tôn ngẫu nhiên gặp Linh Bảo xuất thế. Cái này hai kiện Linh Bảo đối nhân tộc có đại tác dụng, sau đó bản tôn thôi diễn, nhân tộc bởi vì sản vật phong phú xuất hiện giao dịch vấn đề. Sau đó dứt khoát vô sự, liền đi tới nơi đây, Hiên Viên. Đạo tôn. Hiên Viên cung kính túi đầu. Thái Sơ vây tay một cái, trong tay nhiều hai kiện linh bảo, hắn nói, đây là rơi bảo kim tiền cùng cái cân tâm xích, nhân tộc tiền tệ cơ duyên chính là cái này rơi bảo kim tiền, này linh bảo ngưng tụ khí vận mà sinh, Hiên Viên ngươi nhưng, mà cái này cái cân tâm xích cũng là như thế, đối nhân tộc đo lường phân chia cực kỳ trọng yếu, Hiên Viên ngươi lại cầm đi cảm ngộ, công đức viên mãn lúc, giao cho ngươi sư kim linh liền nhưng. Thái Sơ vung tay lên, đem rơi bảo kim tiền cùng cái cân tâm xích giao cho Hiên Viên. Hiên Viên bỗng nhiên khẽ giật mình, đều quên đi cảm tạ Thái Sơ. Cốt bởi hắn tiếp nhận hai bảo một sát, rốt cuộc minh bạch giải quyết như thế nào gần đây bối rối cả nhân tộc tiền tệ vấn đề, thậm chí còn có sơ hiển mâu thuẫn đo lường vấn đề. Cái này hai kiện linh bảo quả nhiên đạo tôn nói ứng vận xuất thế, đây chính là giải quyết nhân tộc lúc này nguy cơ linh bảo a. Một hồi lâu, Hiên Viên kích động một hồi lâu, mới tỉnh ngộ cảm tạ Thái Sơ. Mà về sau, Thái Sơ tại nhân tộc đợi một trận liền rời đi. Hắn dự định tự mình nhìn xem muốn thành hình tam giới đến cùng là như thế nào phân chia. Những cái nào địa vực trở thành tiên giới, những cái nào địa vực thành tiểu phàm giới. Cũng nhìn xem cái gọi là tiên phàm cách ngăn là như thế nào tồn tại, có hay không có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ ra tốt hơn truyền tống trận pháp, cũng nhờ vào đó cảm ngộ thiên địa vạn vật, xúc tiến cảnh giới của mình. Thái sơ pháp lực hoặc là nói cần bản nguyên tích lũy, thái sơ cũng định thôn vệ tiểu thế giới, không tu luyện cũng không khẩn yếu. Không bằng tận lực nhiều cảm ngộ cảnh giới, đợi mình thôn vệ tiểu thế giới bản nguyên tiến giai lúc, không cảnh giới bối rối. Bởi vậy, tiểu hồ ly bồi tiếp thái sơ khắp không mục đích du lịch, mà tại nhân tộc. Thái sơ đi không lâu sau kho hiệt cũng muốn rời khỏi, đạt được thái sơ khâm điểm, hắn cuối cùng không có lo lắng đi. Bất quá, kim linh hiên viên các loại, hỏi thăm kho hiệt muốn đi đâu. Kho hiệt trả lời để kim linh giật mình. Trước đó bị Minh Hà cùng Côn Bằng tính toán đến chết, thù này không thể không báo, hai người bọn họ là theo thời thế mà sinh, đích sắc đánh giết không được, nhưng không tìm bọn hắn làm qua một trận ta liền tâm không tĩnh, ta dự định trước không đi Tiêu Diêu đảo, đi trước tìm hai người báo thù. Chán. Hiên viên đều sững sờ, văn thánh cũng phải cẩn thận a. Đây chính là nhân tộc văn thánh a, cũng không thể xuất sai lầm. Ha ha, trung chủ yên tâm đi, ta kho hiệt dù không phải bất tử bất diệt, động lòng người tộc khí vận bất diệt, nhân văn khí vận không suy ta liền chết không được, huống chi ta cũng là chuẩn thánh viên mãn, kia Côn Bằng cùng Minh Hà, nhiều nhất bởi vì công đức nguyên nhân, Côn Bằng sáng lập yêu văn, Minh Hà tạo A Tu La cùng lập giáo, cũng liền chuẩn thánh hậu kỳ, đối phó bọn hắn ta là có lòng tin. Vừa vặn, tổ sư trước đây đề cập qua, sau này chúng ta tộc miễn không được muốn tại tiên giới tranh đoạt một khối địa vực, liền có ta trước chiến ra ta nhân tộc uy phong đi. Kho hiệt phóng khoáng cười một tiếng. Kim Linh cùng hiên viên xuất sinh muộn nguyên nhân, chưa thấy qua trước đây Hồng Vân dáng vẻ, cũng liền nghe qua một chút truyền thuyết có chút người hiền lành rất mềm yếu. Nhưng nếu là đối Hồng Vân quen thuộc, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Hồng Vân thành kho hiệt về sau, quả thực kinh thiên động địa biến hóa, loại này phóng khoáng, tuyệt không phải trước đó Hồng Vân có thể có. Ngược lại là hiên viên nghe xong kho hiệt, hơi nóng máu sôi trào. Tốt, văn thánh lại đi, chiến ra ta nhân tộc hy vọng, căn cứ đạo tôn nói, sau này tam giới thành hình. Phàm giới tự nhiên là ta nhân tộc. Nhưng tiên giới mới là các thế lực lớn vùng giao tranh, vì chúng ta tộc mở ra tiên giới cương vực, như vậy cùng thế lực khác tranh đấu là tránh không được, đã như vậy, chúng ta tộc thì sợ gì? Hiên viên phóng khoáng, thậm chí nghĩ đến mình viên mãn về sau, tam giới thành hình về sau, nhân tộc trung chủ bọn hắn, mặc dù biết rời đi phàm giới. Nhưng ở tiên giới, lại là khởi đầu mới. Lại địch nhân còn là toàn bộ hồng hoang một đường diện hóa mà đến từng cái các bá chủ, cái này rất phù hợp hiên viên tính cách. Ha ha, kho hiệt phóng khoáng cười một tiếng. Ha ha, hiên viên cũng phóng khoáng cười một tiếng. Hoàn toàn không có cái gì khủng hoảng, ngược lại là chờ mong sau này tại tiên giới cùng vạn tộc tranh phong. Vì thế, kho hiệt đi, bắt đầu khuấy động thuộc về hắn phong vân, đầu tiên là một đường bắc thượng, không có chút nào cố kỵ khí thế của mình, một đường độc lĩnh phong tao. Không xuất thiên năm, hồng hoang đều biết tin tức này, nhân tộc văn thánh kho hiệt, cũng chính là kiếp trước hồng vân, trắng trợn bắt đầu tìm cựu nhân báo thù, còn không cố kỵ gì, cũng không ché lớp. Căn bản không sợ Côn Bằng biết được sau chuẩn bị. Dạng này nhân tộc cao tầng, để rất nhiều người lau mắt mà nhìn, trước đây chỉ người biết chuyện tộc không thể coi thường, rất cường đại. Nhưng như thế ba khí nhân tộc văn thánh, còn là lần đầu tiên gặp, đi lên liền muốn giáo huấn đại năng Côn Bằng. Còn thả ra lời nói đi, cái thứ nhất là Côn Bằng, cái thứ hai chính là Minh Hà, muốn Minh Hà chuẩn bị kỹ càng. Côn Bằng biết được về sau, tự nhiên rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng minh bạch, lúc này kho hiệt đã không phải là kiếp trước Hồng Vân. Hay là một cái chuẩn thánh viên mãn cao thủ. Côn Bằng năm gần đây rất điệu thấp, trước đó liền mượn nhờ yêu văn công đức, thậm chí dẫn trước lao tử bọn hắn chém tới 2 thi, trước đây không lâu kinh lịch thánh nhân chén ép, phẫn nộ hạ biến hóa là chém tới 3 thi thành tựu. Nhưng là, dù là 3 thi chém hết, chỉ nói tu vi, cũng không phải kho hiệt chuẩn thánh viên mãn đối thủ, Côn Bằng bởi vậy rất ngưng trọng. Bất quá Côn Bằng không có chạy, đại năng cùng yêu sư kiêu ngạo không thể buông xuống, đánh không lại cũng muốn đánh. Chương 783, Tam Hoàng viên mãn. 16. Ma nhân tộc, có thái sơ chỉ điểm, trải qua hiên viên một đoạn thời gian cảm ngộ. Rốt cục cảm ngộ ra nhân tộc tiền tệ, bắt đầu mở rộng thiên hạ, vì thế một đoạn thời điểm, nhân tộc tiền tệ giao dịch vấn đề rốt cục giải quyết. Ngoài ra, hiên viên thậm chí phòng ngừa chu đáo nghiên cứu ra đo lường, đồng dạng bắt đầu mở rộng thiên hạ. Tiền tệ cùng đo lường xuất hiện, nhìn như đơn giản hai vật, lại đối nhân tộc lại không so trọng yếu tác dụng, nhân tộc thuộc về thứ ba trung chủ hiên viên trách nhiệm cùng khảo nghiệm. Đến giờ phút này đã vẽ xuống màn che. Chỉ đợi tiền tệ cùng đo lường triệt để vì nhân tộc tiếp nhận, thậm chí không có thể thay thế, có lẽ chính là hiên viên muốn công đức viên mãn một khắc. Chỉ là thời gian này còn có chút dài. Làm sao hồng hoang, không đáng giá tiền nhất có lẽ chính là thời gian. Nhân tộc mở rộng tiền tệ sau đó không lâu, hồng hoang truyền đến oanh động cực lớn, nguyên lai là kho hiện tại chúng sinh linh trong chờ mong đuổi tới Bắc Minh. Bắc Minh Côn Bằng sớm đã trận địa sẵn sàng, tục truyền hai người chiến tranh hủy thiên diệt địa, may mắn giao chiến địa phương là phương Bắc Hắc Ám Vô Tận Hải, hai người không dám ở hồng hoang tùy ý đại chiến, có thể là bị trước đó Thái Sơ trấn áp năm thánh dọa đến. Cho nên cụ thể chiến quả không có người biết được, chỉ là về sau truyền ra tin tức, kho hiệt văn thánh sau đó không lâu lại chạy tới huyết hải. Mà Côn Bằng yêu sư, lại là về sau thật lâu tuế nguyệt không có ra mặt, nghĩ đến là thụ bị thương rất nặng, bế quan. Sau đó thật lâu một đoạn thời gian, không gặp Côn Bằng ra phản bác về sau, mọi người ngầm thừa nhận. Mà văn thánh kho hiệt không có ngừng lại bước chân, sau đó không lâu đuổi tới huyết hải, bởi vì vu tộc tồn tại nguyên nhân, kho hiệt không có đi lên liền động thủ. Chỉ là kêu gào Minh Hà đi ra đánh một trận. Minh Hà cũng là muốn mặt mũi, loại tồn tại này sao lại tránh lui. Về sau, hai người đại chiến bộc phát, ngay tại huyết hải bộc phát. Minh Bạch người biết, Minh Hà rời đi huyết hải cũng liền bảy thành thực lực. Có thể là đối kho hiệt e ngại, cho nên chết sống không rời đi huyết hải, tại huyết hải cùng kho hiệt chiến một trận. Về sau kết quả rõ ràng, dù là Minh Hà chiếm cứ địa lợi, nhưng chuẩn thánh viên mãn chính là chuẩn thánh viên mãn. Minh Hà cùng kho hiệt kịch chiến gần trăm năm về sau, bị kho hiệt kích thương, thậm chí đoạt đi nguyên đồ A Tị song kiếm bên trong nguyên đồ kiếm, tự thân cũng là bản thân bị trọng thương. Về sau, kho hiệt một câu, rung động hồng hoang, ha ha, chiếm Côn Bằng Bắc Minh Vũ, đoạt ngươi nguyên đồ kiếm, lại trọng thương các ngươi, ta kiếp trước thủ cũng coi như báo. Nếu không phải là các ngươi theo thời thế mà sinh, ta tuyệt không phải dễ dàng như vậy tha thứ các ngươi. Hừ, tự giải quyết cho tốt, sau này muốn đoạt về linh bảo, có thể tìm ta tiếp tục tái chiến. Nói xong câu đó, tại Minh Hà tức giận, kho hiệt rời đi. Kho hiệt, trả ta nhị đệ. À, suýt nữa quên, cái này con muỗi nhỏ cũng dám đánh lên ta, lần này chạm hắn hai cánh, sau này tái phạm, chạm hắn rất hút, hử. Vang một tiếng vang thật lớn, vừa mất đi hai cánh muỗi bự, bị kho hiệt ném ở huyết hải, nhìn qua kia con muỗi tổn thương không nhẹ, đều hôn mê, còn bị người chém tới hai cánh. Nhị đệ, kho hiệt đắc thắng rời đi. Đến tận đây, văn thánh kho hiệt độc lĩnh phong tao đường kết thúc. Một đường chiến bại hai cái đại năng, chính miệng chứng nhận chiếm hai người linh bảo. Xem như ngồi vững văn thánh kho hiệt uy danh, cũng coi như cho tương lai tiên giới các thế lực lớn tranh bá, mở ra trận chiến đầu tiên. Mà việc này kết thúc về sau, hồng hoang lại không đại chiến, tựa hồ cũng đang chờ một cái càng đại thời đại mở ra. Thời gian trôi qua, nhân tộc thứ ba trung chủ Hiên Viên, rốt cục công đức viên mãn. Tự giải quyết nhân tộc tiền tệ cùng đo lường, nhân tộc tiến vào đường cao tốc. Vô số sáng tạo phát minh nhau nhau xuất thế. Hiên Viên thống trị hậu kỳ, nhân tộc các phương diện trên phạm vi lớn phát triển. Đối đồng ruộng thực hành canh tác chế, kịp thời gieo hạt chăm cốc, phát minh chày và cối, mở vườn, phố, trồng cây ăn quả rau quả, loại tang nuôi tằm, chăn nuôi thú chim, tiến hành chăn thả chờ. Khe hở dệt phương diện, phát minh bố cục, tiến hành dệt, chế tác y phục, giày mũ, chướng ác, chiên, cổn áo, cầu, hoa cái, khôi giáp, cờ, trụ. Chế gốm phương diện, chế tạo bát, đĩa, nồi đồng, nồi đất, bàn, vu, lò chờ. Giã luyện phương diện, luyện đồng, chế tạo đình đồng, đao, tiền, trinh, diêu, gương đồng, chung, súng. Kiến trúc phương diện, kiến tạo cung thất, loan điện, đình, minh đường, xem, cắt, tòa thành, lâu, cửa, dai, tam thất, từ miếu, ngọc phòng cung chờ. Giao thông phương diện, chế tạo thuyền bè. Binh rơi phương diện, chế tạo đao, trường mâu, cung tiễn, nỏ, sáu đạo, cờ xí, ngũ phương cờ, kèn lệnh, bề, binh phủ, thang mây, lâu mái trèo, kiếm, bán ngự chờ. Sinh hoạt hàng ngày phương diện, thực phẩm chín, cháo, cơm, rượu, thịt, xương xích, đấu, quy củ, mực nghiễn, kỳ án, chiên, chiên, ấn, châu, lửa đèn, giường, tịch, xúc chờ. Như lại thêm trước đây quan viên quản lý, bộ lạc giải tán, không nói chiến tranh phương diện thống nhất nhân tộc, chính là dân sinh giáo hóa phương diện, Hiên Viên đồng dạng làm ra cống hiến to lớn. Tại khoảng cách viên mãn cuối cùng một đoạn thời gian, làm khó Hiên Viên sự tình phát sinh. Kế thừa Phục Hy cùng thần nông nhường ngôi, Hiên Viên lại tìm không thấy mới nhân tộc trung chủ. Bất quá, đối với tự thân cảm ngộ, Hiên Viên trải qua kim linh chỉ điểm, lại là lĩnh ngộ rất nhanh. Lưu lại hoàng đế nội kinh cùng rất nhiều lập thân nói thẳng. Thẳng đến Hiên Viên tại vị trăm vạn năm công đức viên mãn, vẫn không có tìm được hiền đức người kế thừa chính mình trung chủ chi vị. Không làm sao hơn, Hiên Viên tại đời sau của mình bên trong tìm kiếm. Trải qua một đoạn thời gian sàng chọn cùng khảo nghiệm, tìm được nó cháu trai chuyên húc, họ Cơ, hào Cao Dương Thị. Đến tận đây, nguyên vốn thuộc về nhường ngôi trung chủ, thuộc về khí vận ngưng tụ nhân tộc chúng chủ, từ hiên viên công đức viên mãn kết thúc. Về sau chuyên húc, đế khốc, nghiêu, thuấn, vũ, kỳ thật đều là hiên viên hậu đại. Chỉ có phục hy, thần ông, hiên viên cái này tam hoàng, nhân tộc thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng mới là bởi vì khí vận mà sinh, vì nhân tộc chạm gai bổ cức mà tồn tại. Ngày này, thiên đạo ở trên, người thời nay tộc hiên viên công đức viên mãn, thiền để nhân tộc trùng chủ chi vị tại chuyên húc. Thiên đạo ở trên, chuyên húc lập thệ, kế thừa tiên tổ ý chí, vì chúng ta tộc tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Và anh, nhân tộc 9 tầng trên tế đài, hiên viên chiêu cáo thiên địa, công đức viên mãn. Chỉ là lúc này xem lễ người chứng kiến, thiếu 5 cái thánh nhân, nhưng rất nhiều hồng hoang các thế lực lớn cùng đại năng lại chạy đến xem lễ. Có lẽ là không có 5 thánh chấn nhiếp, bọn hắn nhẹ nhõm rất nhiều, cũng có lẽ là trước đó nhân tộc kho hiệt chiến tích quá mức bưu hãn, nhân tộc trung chủ chứng đạo, bọn hắn nghề tình kết một thiện duyên mà tới. Tóm lại rất nhiều nguyên nhân, thiếu 5 cái thánh nhân, lại nhiều rất nhiều nhân tộc sau này được nhân. Hoa. Trên trời rơi xuống công đức, hiên viên như thế trước phục hy cùng thần nông đồng dạng, chuẩn thánh viên mãn, lại bất tử bất diệt ký thác nguyên thần tại thiên đạo. Trảm. Kim linh đồng dạng bởi vì phụ tá hiên viên mà đạt được công đức, càng là chém tới thứ nhất thi. Kế vân trung tử, sống uổng, vân tiêu về sau vô lượng môn đệ tử đời thứ ba, cái thứ tư trở thành chuẩn thánh tồn tại. Nhân tộc nhân hoàng ấn bay tới, nhường ngôi xem như viên mãn. Chuyên húc, chớ có cô phụ ta kỳ hạn đợi, dẫn đầu nhân tộc lớn mạnh, nhớ lấy một lòng vì công, vô tư kính dâng. Chuyên húc một quỳ, miệng nói, định không cố phụ. Cảm tạ lao sư những năm gần đây chỉ điểm cùng phụ tá, đệ tử có thể có hôm nay, không thể rời đi lão sư chỉ điểm, chúng ta tộc cũng muốn cảm tạ lao sư, cảm tạ vô lượng môn. Hiên viên lại đối Kim Linh nói. Kim Linh đồng dạng từ chối, miệng xưng đạo hữu xưng hô liền có thể, dạy bảo trung chủ cũng là cơ duyên của nàng. Hiên viên nghe xong cũng không có so đo, trước đó hai vị trung chủ cũng là như thế. Bất quá, hiên viên nhìn một chút chuyên húc bên người dược sư, có chút lo lắng, tam hoàng đều có vô lượng môn phụ tá. Nhưng chuyên húc về sau, không có co vô lượng môn, cũng không biết là tốt là xấu. Chỉ hy vọng bọn họ năm thánh môn hạ, chính là cho không có bao nhiêu phụ trợ, nhưng chớ có lầm nhân tộc. Hiên viên đối năm thánh môn hạ rất không ưa, hắn dù sao kinh lịch năm thánh bị trấn áp một màn kia. Bất quá, thời gian trôi qua không lâu như vậy, nhân tộc dễ quên vô cùng, đã sớm quên đi cái gọi là năm thánh, chính là trước đây được chứng kiến, cũng bởi vì tuế nguyệt xa xưa tự động bị che đậy, chỉ có đại la phía trên mới có thể nhớ được. Nhưng đại la phía trên cao thủ, lần này đều cùng mình đi, hy vọng năm thánh môn hạ không có ý khác đi. Hiên viên lưu luyến nhìn thoáng qua nhân tộc, mang theo thê tử cùng một đám theo hắn chinh chiến thủ hạ đi. Sau đó, hiên viên bị nhân tộc thành xưng hô, nhân hoàng, thiên hoàng phục hy, địa hoàng thần ông, nhân hoàng hiên viên, nhân tộc tam hoàng chính thức viên mãn. Nhân tộc tiến vào ngũ đế trị thế thời đại. Năm thánh môn hạ, trải qua trước đó tàn phá về sau, bắt đầu lại đi vào trước mặt của thế nhân. Phụ tá ngũ đế chuyên húc, chính là phương Tây tiếp dẫn môn hạ dược sư biểu thị áp lực rất lớn. Về phần hiên viên cố kỵ, kỳ thật không cần thiết, có trước đây thái sơ mang lấy bọn hắn tù thánh đảo một nhóm, bọn hắn biết sau này mục tiêu là tiểu thế giới, mà không phải nhân tộc. Huống hồ tại hồng hoang, bọn hắn cũng không dám lô mãng. Trước đây năm thánh bị trấn áp, trước đó địa bàn bị tam tộc trở cướp đi rất nhiều. Nếu không phải còn có năm thánh uy áp tồn tại, khả năng bọn hắn đều bị diệt tuyệt, cho nên hiên viên lo lắng nghĩ nhiều. Bọn hắn chỉ sẽ trung thực thật phụ tá nhân tộc trung chủ, ý khác cũng không dám có. Mà một bên khác, Thái Sơ du lịch cảm ngộ con đường kết thúc, đưa tiễn tiểu hồ ly về sau, trở về Thái Sơ giới. Sau đó ngũ đế trị thế thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, ngũ đế quá khứ chính là tam giới thành hình bắt đầu. Thái Sơ đã trận địa sẵn sàng, liền đợi đến thiên địa đại biến viên mãn, hồng hoang mở ra một thời đại mới tiến đến. Câu đặt mua. Chương 784, ngũ đế viên mãn, thiên địa biến. Tam hoàng viên mãn, ngũ đế bắt đầu trị thế. Nói tóm lại nhân tộc ngũ đế trong lúc đó thuộc về chậm rãi quật khởi thời đại, ngày đầu tiên hoàng phục hy vì nhân tộc tạm hoán đồ an nguy cơ, càng có phục hy bắt quái các loại, thuộc về khoáng đạt thời đại. Thứ hai nhân hoàng thần nông, vì nhân tộc giải quyết triệt để đồ ăn, dùng tự thân phẩm cách vì nhân tộc lập tâm, sau đó chỉnh lý dược kinh các loại, vì nhân tộc giải quyết bệnh thải khảo nghiệm. Sau cùng hiên viên, đầu tiên là thống nhất nhân tộc, sau đó cải cách, nhân tộc thoát khỏi tam tộc dựa vào, triệt để giải quyết nhân tộc hòa lớn. Có thể nói, ba người công đức cùng sở tác sở vi, đã để nhân tộc từ man hoang đi vào cường thịnh thời đại. Sau đó ngũ đế, có thể làm chỉ có xây xây sửa sửa viên mãn nhân tộc. Chuyên húc tại vị trong lúc đó, thống hợp nhân tộc tín ngưỡng, dù là lao sư của hắn là phương Tây dược sư, y nguyên trở ngại không được nhân tộc đối vô lượng môn sùng bái. Chuyên húc hoàn thiện Cửu Châu, thành lập thống trị cơ cấu, đính hôn nhân, chế gả cưới, nghiên cứu nam nữ hữu biệt, trưởng ấu có thứ tự. Nhằm vào vu thuật thịnh hành chi phong, hạ lệnh dân gian cấm tiệt vu giáo, cải cách giáp lịch, định ra 4 mùa cùng 24 tiết khí, hậu nhân ủng hộ hắn vì lịch tông. Chuyên húc tại vị thời gian, chỉ có trước đây tam hoàng một nửa thời gian, 4 cái nguyên hội mà thôi, nhưng hắn tại vị trong lúc đó, lại để nhân tộc phồn vinh càng thêm cường thịnh. Kéo dài tam hoàng chính sách cùng cải cách, từ hiên viên nhân hoàng trinh phạt bên trong đi ra, nhân tộc tại chuyên húc trị thế bên trong, tiến vào tu dưỡng thời đại. Sau đó chuyên húc công đức viên mãn, đem trung chủ chi vị chuyển cho đế khốc. Mà dược sư cũng mượn nhờ phụ tá công đức, chém tới một thì, thành tựu chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Ngoài ra, chuyên húc bởi vì công đức không có tam hoàng như thế lớn, hắn công đức viên mãn lúc, chỉ có chuẩn thánh trung kỳ cấp độ. So với tam hoàng kém rất xa. Đế khốc kế vị về sau, vẫn là Tây Phương giáo phụ tá, chỉ là đổi thành chuẩn đề môn hạ Phật Di Lặc. Đế khốc, Cao Tân Thị, tên Tuấn, sinh ra ở Cao Tân, hoàng đế Tàng Tôn. Hắn tại vị trong lúc đó, lấy mục đức là đế, lấy bậc vì đô thành. Đế khốc nhìn rõ mọi việc, thuận theo dân ý, vì dân chúng ý, nhân uy dùng cùng lúc nhiều phương pháp, tăng lên bản thân, làm người trong thiên hạ dân tín phục. Có thể thấy được đế khốc cũng là một vị ân huệ mưa móc, điềm báo dân tâm phục khẩu phục đế vương. Sau khi kết tiết khí, cải thiện nhân dân chất lượng sinh hoạt, thâm thụ bách tính yêu quý. Đế khốc đồng dạng tại vị 4 cái nguyên hội, sau đó công đức viên mãn, truyền vị cho Nghiêu đế, cũng chính là nhân tộc tam hoàng ngũ đế bên trong ngũ đế thứ 3 đế. Nghiêu, họ Y Kỳ, tại vị trong lúc đó, kế thừa thần nông cùng hiên viên di trí, tại lập thân lập tin phương diện phá lệ đột xuất. Chế định 4 mùa thành tuổi, vì bách tính ban thụ làm nông mùa. Chắc định ra xuân phân, hạ trí, thu phân, đông trí. Nghiêu thiết trí gián ngôn chi chống, để thiên hạ bách tính tận nó nói, lập phỉ báng chi mục, để thiên hạ bách tính công kích lỗi lầm của hắn. Ngoài ra, nghiêu nhất là mọi người xưng đạo là hắn không truyền tử mà truyền hiền, nhường ngôi tại thuấn, không lấy thiên tử chi vị vì tư hữu. Hắn đã sớm nhận vì con của mình đàn chu hung ngoan không thể dùng, bởi vậy cùng bốn nhạc thương nghị, mời bọn họ giới thiệu người tuyển. Bốn nhạc đề cử thuấn, nói người này rất có hiếu đi, gia đình quan hệ xử lý phải 10 phần thích đáng, đồng thời có thể cảm hóa người nhà, khiến cho bọn hắn đổi ác từ thiện. Nghiêu quyết định tiên khảo xem xét một phen, sau đó lại đi quyết định. Nghiêu đem mình hai cái nữ nhi Nga Hoàng, nữ anh gả cho thuấn, từ hai cái nữ nhi nơi đó khảo sát hắn đức hạnh, nhìn hắn phải chăng có thể lý hảo gia chính. Thuấn cùng Nga Hoàng nữ anh ở tại viên nước bờ sông, theo lễ mà làm việc, hai nữ đều đối thuấn 10 phần cảm mến, tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo. Nghiêu lại phái thuấn phụ trách phổ biến đức giáo, thuấn liền dạy bảo thần dân lấy ngũ điển tức trang nghĩa, mẫu tử, huynh bạn, đệ cùng, tử hiếu cái này 5 loại mỹ đức chỉ đạo hành vi của mình, thần dân đều vui lòng nghe theo hắn dạy bảo, phổ biến ý theo ngũ điển làm việc. Nghiêu lại để cho thuấn tổng quản bách quan, xử lý chính vụ, bách quan đều phục tùng thuấn chỉ huy, chăm sự tình trấn hưng, không một hoang phế, đồng thời lộ ra đặc biệt ngay ngắn rõ ràng, hào không hỗn loạn. Nghiêu còn để thuấn ở ngoài sáng đường 4 môn, phụ trách tiếp đãi tứ phương đến đây triều kiến chư hầu. Thuấn cùng các chư hầu ở chung rất tốt, cũng làm các chư hầu đều hòa thuận hữu hảo. Phương xa đến chư hầu tân khách đều rất kính trọng hắn. Cuối cùng, Nghiêu để Thuấn một mình đi chân núi trong rừng rậm, chịu đựng thiên nhiên khảo nghiệm. Thuấn tại gió bao dông tố bên trong, có thể không mất phương hướng, y nguyên đi đường, cho thấy rất mạnh sinh hoạt năng lực. Trải qua thật lâu đủ loại khảo sát, Nghiêu cảm thấy Thuấn người này vô luận nói chuyện làm việc đều rất thành thục nhưng dựa vào, mà lại có thể thành tích công trạng, thế là quyết định đem đế vị nhường ngôi tại Thuấn. Nghiêu công đức viên mãn, bách tính bi ai, như mất cha mẫu 3 năm. Tứ phương chớ nâng vui, lấy nghĩ Nghiêu, mọi người đối sự nhớ nhung của hắn chi tình nó là tha thiết. Bất quá, Nghiêu đế tại nó trong lúc đó tiệt giáo lại là đạt được nhất định phát triển, phụ tá Nghiêu đế chính là tiệt giáo môn hạ Đa Bảo đạo nhân. Trước đó hai đế, trải qua Tây phương giáo phụ tá, dù dược sư cùng Phật Di Lặc không có dám tùy ý truyền bá giáo nghĩa. Nhưng theo thời gian tôi diễn, vô lượng môn lâu không xuất hiện tại nhân tộc, dẫn đến nhân tộc đối vô lượng môn tín ngưỡng kém xa trước đây. Lại thêm trước đó dược sư cùng Phật Di Lặc căn bản không dám truyền giáo, sợ trêu chọc vô lượng môn, nhưng chính là bọn hắn cẩn thận cùng không dám, để trước đó hai đế chuyên húc cùng đế khốc nhận vì lao sư là nhân từ người. Như vậy phụ tá nhân tộc, lại không chút nào muốn hồi báo, làm đệ tử bọn hắn đương nhiên phải cho lao sư giáo phái truyền bá một phen. Bởi vậy, trước đó chuyên húc cùng đế khốc thời kỳ, Tây phương giáo thành vô lượng ngoài cửa, nhân tộc lớn nhất tín ngưỡng. Cho nên Đa Bảo phụ tá Nghiêu đế thời điểm liền không giống, có Tây phương giáo giành mất danh tiếng. Hắn tự nhiên nhìn thấy vô lượng môn căn bản không quan tâm người truyền giáo. Bởi vậy Đa Bảo phụ tá Nghiêu đế trong lúc đó, Nghiêu đế mưa dầm thấm đất, đối tiệt giáo rất tôn sùng, tăng thêm sư đồ quan hệ, tiệt giáo bắt đầu ở nhân tộc truyền bá ra. Bất quá nhiều bảo ra ngoài cẩn thận lo lắng, chuyên môn chèn ép Tây Phương Giáo, rất là giảm bớt Tây Phương Giáo trải qua hai đế truyền bá căn cơ. Năm thánh bị Thái Sơ chấn áp về sau, liền đã tan vỡ, vì cứu vớt xuất sư phó, bọn hắn há sẽ để ý những thứ này. Cũng bởi vậy, phụ tá ngũ đế trong lúc đó, năm thánh môn dưới có to lớn xung đột. Niêu đế viên mãn, đồng dạng chuẩn thánh trung kỳ, sau đó truyền vị cho Thuấn đế. Thuấn đế có người dạy môn hạ huyền đều phụ tá, thấy rõ ràng trước đó hai giáo sở tác sở vi, huyền đều không có lo lắng. Từ phụ tá Thuấn đế trong lúc đó, liền mở rộng nhân giáo, vì thế chen ép phương Tây cùng tiệt giáo hai giáo. Thuấn đế tại vị đồng dạng bốn cái nguyên hội, tại vị trong lúc đó, lớn nhất công tích chính là chế định nhân tộc pháp luật. Ngoài ra, Thuấn đế tại trong chính trị lại có một phen lớn cải cách. Nguyên đã ngâm dùng đại vũ, cao đảo, khế, vứt bỏ, bà di, quỳ, rồng, rủ xuống, ích bọn người, chức trách đều không rõ. Lúc này Thuấn mệnh vũ đảm nhiệm tư không, quản lý khí hậu, mệnh khí đảm nhiệm sau tác, trưởng quản nông nghiệp. Mệnh khế đảm nhiệm tư đồ, phổ biến giao hóa, mệnh cao đảo đảm nhiệm sĩ, chấp trưởng hình pháp, mệnh thùy đảm nhiệm cộng công, trưởng quản bách công, mệnh lích đảm nhiệm ngu, trưởng quản sơn lâm, mệnh bá di đảm nhiệm trật tông, chủ trì lễ nghi, mệnh quỳ làm vui quan, trưởng quản âm nhạc và giáo dục, mệnh rồng đảm nhiệm nạp ngôn, phụ trách phát ra mệnh lệnh, thu thập ý kiến. Còn quy định khảo sát một lần chiến tích, từ khảo sát ba lần kết quả quyết định tăng lên hoặc bãi miễn. Thông qua dạng này chỉnh đốn, thứ tích mặt hy, các hạng làm việc đều xuất hiện diện mạo mới. Kể trên những người này đều thành tích huy hoàng công trạng, mà trong đó Vũ thành tựu lớn nhất. Sau đó Thuấn đế công đức viên mãn, thành tựu chuẩn thánh trung kỳ, nó phụ tá chi sư nhân giáo huyền đều, đồng dạng thành tựu trạm một thi chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Sau Thuấn đế nhường ngôi cùng đại vũ có xiển giáo môn hạ quảng thành tử phụ tá. Về phần nguyên quỹ tích bên trong, Thuấn đế nhường ngôi cho nhi tử thương đồng đều, nơi này chưa từng xuất hiện. Chắc là thiếu thánh nhân mê hoặc, thêm nữa thánh nhân môn hạ cũng liền dám truyền bá giáo nghĩa, không dám tùy ý nhúng tay nhân tộc nội bộ, cho nên không có gợn sóng. Dù sao Tử Vân trung tử, sống uổng, Kim Linh bắt đầu, ba vị này liền từ không nhúng tay vào nhân tộc nội bộ sự tình, cái này cũng thành nhân tộc lưu truyền tới nay điển hình. Có điển hình phía trước, nam thánh môn hạ dám nhúng tay nhân tộc nội bộ tranh chấp, có thể sẽ bị tại vị trung chủ không thích cùng hoài nghi. Tóm lại, vô lượng môn dựng đứng điển hình, dẫn đến phía sau năm thánh môn hạ cũng không dám tùy ý lô mãng. Liên như vậy, nhân tộc ngũ đế thuận lợi đến cuối cùng một đế đại vũ. Đại vũ là nhất sau một đế, cũng vì nhân tộc đệ nhất vương triều người khai sáng, còn có chấm dứt nhân tộc cùng yêu tộc nhân quả định số. Vũ là hoàng đế huyền tôn, chuyên húc cháu trai, mẫu thân là có tân thị chi nữ, tên là nữ trí, cũng gọi mình. Vũ còn nhỏ theo cha thân cổn đông rời, nó cha cổn bị đế nghiêu phong tại sùng. Đế nghiêu lúc, trung nguyên hồng thủy tràn lan tạo thành lũ lụt tai họa, bách tính sầu khổ không chịu nổi. Đế nghiêu mệnh lệnh cổn trị thủy, cổn thụ mệnh quản lý hồng thủy lũ lụt, cổn dùng chướng thủy pháp, cũng chính là tại bên bờ thiết trí đê, nhưng nước lại càng chìm càng cao, cuối cùng 9 năm chưa thể lắng lại hồng thủy tai họa. Tiếp lấy Vũ được bổ nhiệm làm tư không, kế nhiệm trị thủy sự tình. Vũ trị thủy ba qua ra môn không vào, đúng là hắn lao tâm lao lực trị thủy tốt nhất chứng minh. Vũ lập tức cùng Lịch cùng sau tắc cùng một chỗ, triệu tập bách tính đến đây hiệp trợ, hắn thị sát đường sông, cũng kiểm điểm cổn trị thủy thất bại nguyên nhân. Vũ tổng kết nó phụ thân trị thủy thất bại giáo hấn, cải cách trị thủy phương pháp lấy khai thông sông ngòi trị thủy làm chủ đạo, lợi dụng nước hướng chỗ thấp lưu tự nhiên xu thế, khơi thông chín sông. Tại trong lúc này hiển nhiên là khó khăn trùng điệp, may mắn có xiển giáo môn hạ phụ tá, vì hắn luyện chế dò xét nước sâu cạn thần châm, cũng có khai sơn bổ nhạc khai sơn búa. Trị thủy trong lúc đó, Vũ trèo đèo lội suối, trôi sông qua xuyên, cầm thiết bị đo lường khí công cụ, từ tây sang đông, một đường suy đoán địa hình cao thấp, dựng nên cọc tiêu, quy hoạch thủy đạo. Hắn dẫn đầu trị thủy dân công, đi khắp các nơi, căn cứ cọc tiêu, gặp núi khai sơn, gặp ba đắp bờ, lấy khơi thông thủy đạo, dẫn hồng thủy vào biển. Dẫn nước vào biển, nhưng cũng dẫn đến tứ hải mực nước tăng vọt, lập tức để vốn là cùng nhân tộc không hợp nhau long tộc không nguyện ý. May mắn thiên địa sắp bởi vì ngũ đế kết thúc mà viên mãn, long tộc cũng không có cùng nhân tộc ra tay đánh nhau. Đại vũ dùng trước đây bởi vì công đức mà thành tiểu công đức linh bảo thần châm, chấn áp tứ hải mực nước, xem như viên mãn giải quyết dẫn nước vào biển, long tộc bất mãn. Ngoài ra, vũ vì trị thủy, hao hết đầu óc, không sợ khổ cực, cũng không dám nghỉ ngơi. Hắn tự mình xuất lĩnh lao bách tính màn trời chiếu đất, qua ra môn mà không vào, cả ngày tại trong nước bùn khơi thông đường sông, đem đất bằng nước động đạo nhập giang hà, tái dẫn vào hải dương. Trải qua suốt đời quản lý, rốt cục lấy được thành công, tiêu trừ trung nguyên hồng thủy tràn lan tai họa. Bởi vì trị hồng thủy có công, mọi người vì biểu đạt đối Vũ lòng cảm kích, tôn xưng hắn là đại vũ, tức vĩ đại vũ. Tại trị thủy quá trình bên trong, Vũ đi khắp thiên hạ, đối các nơi địa hình, tập tục, sản vật v.v. rõ như lòng bàn tay. Vũ một lần nữa đem thiên hạ quy hoạch vì 9 cái châu, cũng chế định các châu cống vật phẩm loại. Thậm chí, hay là bởi vì thiên địa sắp biến hóa viên mãn, cùng yêu tộc nhân quả, tại đế tuấn đám người trưởng khống hạ, đại vũ chém giết rất nhiều hoắc loạn nhân tộc thủy vực yêu quái về sau, kết thúc cùng yêu tộc nhân quả. Cuối cùng, tại Quảng Thành tử dạy bảo hạ, đại vũ luyện chế cửu đỉnh, hắn có cảm giác yêu tộc các loại tộc, có thể tùy ý ghé qua tại nhân tộc bên trong, mà nhân tộc mỗi lần bởi vì ngoại tộc mà tổn thất nặng nề. Có dạng này máu giao hấn về sau, hắn luyện chế cửu đỉnh trấn ép nhân tộc cửu châu, nó ngưng kết nhân tộc ý chí cùng số mệnh làm cầu nối, cả nhân tộc cửu châu vững như thành đồng. Nếu có thế gian cái khác bốn châu vạn tộc, dám thăm dò nhân tộc cửu châu, nhân tộc nhưng mở ra cửu đỉnh phòng ngự, chống cự ngoại địch. Đến tại bình thường thời kỳ, không cần thường xuyên mở ra. Bất quá, cửu đỉnh trấn áp cửu châu, cũng không phải đơn thuần phòng ngự ngoại địch tác dụng, còn có ngưng tụ nhân tộc ý chí cùng số mệnh năng lực. Chỉ cần tại cửu châu bên trong, nhân tộc liền vĩnh viễn hưng thịnh. Đại vũ về sau công đức viên mãn, công lao của hắn lớn hơn trước đây tứ đế, vì tam hoàng ngũ đế vị cuối cùng, bởi vậy hắn công đức viên mãn về sau, như thế trước tam hoàng đồng dạng, trực tiếp thành tiểu chuẩn thánh viên mãn, lại nguyên thần cùng cửu châu dung hợp, nhân tộc bất diệt hắn cũng bất tử. Tiếc nuối duy nhất, tam hoàng ngũ đế viên mãn, nhân tộc không có cái gọi là trung chủ. Đại vũ cũng có chút tư tâm, mà lại so con trai mình Hạ Khải ưu tú cũng không có, không làm sao hơn phía dưới, chỉ có thể như vậy nhân tộc tam hoàng ngũ đế kết thúc, tiến vào vương triều thời đại. Đại vũ công đức viên mãn, nhân hoàng ấn thừa nhận, nhưng nhân hoàng ấn đối Hạ Khải nhưng không có thừa nhận. Đại vũ thành tựu chuẩn thánh viên mãn mới minh ngộ, tam hoàng ngũ đế nhân tộc quật khởi chi định số, trách không được mình tìm không thấy đời tiếp theo chúng chủ, thì ra là thế. Vì thế trong lòng ấy nấy cũng liền tiêu tán, truyền vị cho Hạ Khải nói nghĩ thoáng. Cuối cùng hơn 50 cái nguyên hội, nhân tộc tam hoàng ngũ đế viên mãn. Nếu là nguyên quỹ tích bên trong, tam hoàng ngũ đế kết thúc, là một đoạn dài dằng dặc bình tĩnh, nhưng hôm nay không giống. Tại đại vũ chiêu cáo thiên địa công đức viên mãn lúc, Thái Sơ xuất quan. Tù thánh đảo năm thánh mở mắt nhìn lấy thiên địa. Vô tận hải yêu tộc chờ mong. Tam tộc, nhân tộc, chờ một chút vô tận sinh linh cùng vô số thế lực, toàn bộ điều động, chờ lấy một cái đại thời đại tiến đến. Ầm ầm. Giang giác. Khó mà hình dung tiếng vang, tựa hồ từ trong lòng phát ra, càng là toàn bộ thiên địa biến hóa. Oanh chỉ thấy trước đây chia cắt tam giới, bắt đầu kịch liệt biến hóa. Chương 785, trong sương mù, tam giới sinh ra. 36. Thái Sơ giới. Sư Tôn. Nhắm mắt Thái Sơ, bị ất mục tỉnh lại. Chuyện gì? Sư Tôn, thiên địa đại biến đã gần 10 cái nguyên hội thời gian, đệ tử trước đó không lâu quan sát, sắp triệt để viên mãn. Sư Tôn nói qua thiên địa đại biến sắp viên mãn lúc tỉnh lại ngài, cho nên... Ồ! Thái Sơ nhẹ gật đầu. 10 cái nguyên hội, hơn 100 vạn năm, tự đại vũ chứng đạo viên mãn, trời bắt đầu đại biến, sau đó toàn bộ hồng hoang giống như là lâm vào trong bóng tối vô tận. Là thiên địa tam giới một mảnh hỗn độn, Thái Sơ tự mình kiểm tra uy lực, thiên địa đại biến bên trong vô tận mê vụ, chính là thánh nhân, cũng khó khăn thời gian dài ở đây trong sương mù hành hành. Cũng liền Thái Sơ cường hãn tu vi, có thể tại toàn bộ thiên địa một mảnh mê vụ thời điểm, có thể dựa vào cường hãn tu vi tại thế giới mới bên trong hành động. Kia là thiên địa đại biến sau ban sơ một vạn năm. Đại vũ sau khi chứng đạo, toàn bộ hồng hoang sinh linh đều đang đợi lấy thiên địa đại biến, nghĩ phải chứng kiến là như thế nào thời đại. Nhưng bọn hắn chấn kinh, một tiếng vang thật lớn về sau, toàn bộ hồng hoang giống như là vỡ vụn thành vô số khối. Mà từng mảnh vỡ vụn địa vực bên ngoài, tràn ngập một loại có thể so với trong hỗn độn nguy hiểm địa vực mê vụ. Nói cách khác, thiên địa đại biến hồng hoang vỡ vụn biên giới bị mê vụ bao vây lấy. Dù Thái Sơ minh bạch, đây không phải thật vỡ vụn, mà là trước đây linh khí nồng đậm địa phương lên cao thành tiên giới, linh khí mỏng manh địa phương thành phàm giới, nhưng loại biến hóa này vẫn làm cho Thái Sơ dọa cho phát sợ. Hắn thăm dò mê vụ uy lực về sau, Thái Sơ tiến vào từ từ trong sương mù cảm giác, tựa như ở trong hỗn độn đồng dạng, mê thất tìm không thấy phương hướng là chuyện thường xảy ra. Dù sao hồng hoang giống như là một khối pha lê đồng dạng vỡ vụn, ai biết trước đây biết rõ địa vực sau khi vỡ vụn, đi đâu rồi. Thái Sơ không yên lòng chính là địa vực minh giới, sợ ra xen vào nhau. Cho nên, Thái Sơ y nguyên tiến vào trong sương mù thăm dò. Ở đây sau vạn năm bên trong, Thái Sơ trong mê vụ chậm rãi tìm được một khối thuộc về tiên giới mảnh vỡ, tiến vào đi sau hiện, nơi này sinh linh cũng giống như mình, bọn hắn khu vực này bên ngoài đồng dạng bị mê vụ trở ngại, ai tiến vào mê vụ ai chết. Bởi vậy thăm dò qua đi bọn hắn, cũng không dám đi động, may mắn Thái Sơ đến, đối bọn hắn nói chớ có hành động thiếu suy nghĩ, chờ thiên địa viên mãn liền tốt. Khối này thuộc về tiên giới địa vực sinh linh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Thái Sơ cũng khẳng định, cái này một khối trước đây hắn dạo chơi hồng hoang lúc thấy qua địa vực, thuộc về hồng hoang phương Nam một khối linh khí nồng đậm chi địa, nếu là tam giới thành hình, tất nhiên là tăng lên thành tiên giới. Thấy phía trên sinh linh không có gặp nguy hiểm, chỉ là tạm thời bị mê vụ trở ngại, Thái Sơ liền yên tâm, dạng này liền tốt. Chắc hẳn minh giới như thế địa phương trọng yếu, sẽ như thường lệ vận chuyển, chỉ là cũng bị mê vụ chia cắt mà thôi, Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn rời đi khu vực này, lại bay vào trong sương mù, tiếp tục tìm vỡ vụn địa vực. Quả nhiên, sau đó mấy ngàn năm, Thái Sơ gặp rất nhiều vỡ vụn địa vực, mỗi cái phía trên đều có sinh linh tồn tại, mặc kệ là chuẩn thánh còn là phàm nhân đều giống nhau, chỉ cần không chạm đến mê vụ liền không sao. Đây càng là khẳng định Thái Sơ ý nghĩ. Sau đó, tại 8.000 năm thời điểm, Thái Sơ rốt cuộc tìm được bị ngăn cách mở minh giới, nếu nói mê vụ không gian có trên dưới trái phải, cái này minh giới địa ngục thuộc về Thái Sơ tại thấp nhất tìm tới. Đây càng khẳng định Thái Sơ ý nghĩ, cũng phù hợp tam giới thành hình phân chia. Về sau hỏi thăm Bình Tâm, Bình Tâm nói minh giới như thường lệ vận chuyển không có có sai lệch về sau, Thái Sơ rốt cuộc yên tâm. Minh giới y nguyên có thời thời khắc khắc chết đi sinh linh hồn phách đến đây, cũng có mỗi thời mỗi khắc đều tại chuyển thế trùng sinh sinh linh, hoàn toàn không có bởi vì hồng hoang thiên địa đại biến xuất hiện mê vụ mà trở ngại. Quan sát một đoạn thời gian Thái Sơ yên tâm rời đi, sau đó chật vật tìm kiếm lai lịch, trở lại Thái Sơ giới. Sau khi trở về, Thái Sơ căn cứ gần vạn năm thăm dò, đại thể chỉnh lý ra trời biến hóa quá trình. Nó nguyên nhân là hồng hoang bản nguyên sung túc, tăng thêm vận mệnh thiên đạo nguyên nhân. Nhìn như là vỡ vụn, kỳ thật cùng nguyên quỹ tích bên trong vỡ vụn không giống, đây là dục hỏa trùng sinh vỡ vụn. Đại biểu cho, tam giới lần này sau khi vỡ vụn, đem sẽ từ từ dung hợp thành tam giới. Tiên giới, phàm giới cùng minh giới. Trước kia hồng hoang là tại một cái trên mặt phẳng, dù là trước đó thiên địa đại biến, linh khí nồng đậm cùng linh khí mỏng manh địa phương có cách ngăn. Nhưng ý nguyên nhìn qua là một cái mặt phẳng tồn tại. Nhưng lần này không giống, sẽ chính thức hình thành Thái Sơ trước đó dự tính, thượng trung hạ ba cái chiều không gian thế giới. Ba cái thế giới trung tâm đều là tuần núi giống như là đi ngang qua tam giới trụ cột, càng giống một cây đòn rồng chống lên tam giới. Tam giới sẽ triệt để tách ra, trên cùng là tiên giới, ở giữa là phàm giới, thấp nhất là minh giới. Tam giới phía ngoài nhất, cùng trước đó đồng dạng, cũng là tứ hải bên trong cũng có hòn đảo, cũng có chỗ càng sâu hắc ám vô tận hải. Vô tận hải cực hạn nhất chính là hồng hoang thai màng. Bất quá, tam giới diện tích lại biến hóa không lớn, trước đó hồng hoang vỡ vụn, không phải chia ba cái tiểu thế giới, mà là ba cái đều giống nhau lớn, còn mỗi giờ mỗi khắc đều đang lớn lên bên trong. Đây chính là Thái Sơ thôi diễn ra tam giới. Chỉ là không nghĩ tới, tam giới biến hóa cần loại này mê vụ tràn ngập, chia năm xẻ bảy vỡ vụn phương thức. Về phần mê vụ, Thái Sơ cảm xúc một chút, tựa như bản nguyên đồng dạng, chính là dung hợp tam giới trọng yếu bản nguyên chi khí. Cũng là tam giới thành hình không thể thiếu tồn tại. Minh bạch những này, Thái Sơ yên tâm, đơn giản thời gian dài ngắn thôi, đợi mê vụ tan hết chính là tam giới thành hình thời khắc, chờ chính là. Cho nên Thái Sơ trở lại Thái Sơ giới về sau, bắt đầu bế quan, để Ất Mộc nhắc nhở mình, tam giới gần thành hình lúc, tỉnh lại chính mình. Liền như lúc này, mê vụ tan hết rồi. Thái Sơ hỏi, sư tôn, còn không có, bất quá căn cứ cường độ đến xem cũng nhanh, từ biến hóa nhìn ra được, chậm nhất cũng liền thời gian ngàn năm, mê vụ sẽ tan hết. Ất Mộc nhìn chằm chằm mười mấy vạn năm, lục lọi ra mê vụ biến hóa. Thiện, rốt cục muốn thành hình. Thái Sơ nói. Ất Mộc thấy lão sư một mặt mừng rỡ, khả năng có mình không biết bí mật, hắn cũng tò mò là biến hóa như thế nào, bởi vậy hỏi, sư tôn, tam giới thành hình, là hình thành ba cái thế giới, chúng ta thuộc về tiên giới sao? Ừm, vẫn là Nam Hải, chỉ là thuộc về tiên giới Nam Hải. Thái Sơ nói. Sư tôn, cứ như vậy, chẳng phải là nói, sau này tiên phàm triệt để ngăn cách. Bởi như vậy, sau này tiên giới cùng phàm giới, cùng minh giới, còn có thể tùy tiện tiến vào sao? Ất Mục nói, không thể, trừ phi thành tiểu thánh nhân, hoặc là có thánh nhân ý chỉ, nếu không tiên giới sinh linh là đi không được phàm giới, chính là đi cũng sẽ nhiễm vô tận nhân quả. Về phần phàm giới sinh linh, đợi tu vi cao đến phàm giới cực hạn, sẽ kinh lịch lôi phạt tẩy lễ khảo nghiệm về sau, phi thăng tiên giới. Về phần minh giới, tiên có thể đi, thánh có thể đi, mà phàm nhân chỉ có chết sau có thể đi. Tê Ất Mộc khẽ giật mình, không nghĩ tới biến hóa như thế lớn. Sư tôn, cứ như vậy chẳng phải là nói, chúng ta sau này cũng khó có thể cùng thế gian trao đổi. Bất quá, không câu thông tựa hồ cũng không sao, phàm giới sau này là hồng hoang tầng dưới chót nhất mà thôi, Ất Mộc nói. Ha ha, sẽ không, bản tôn tự có tính toán. Huống chi, thế gian nhìn như rất yếu, lại chỉ là hồng hoang diễn biến bắt đầu, tương lai phàm giới sẽ còn biến cố, dù sao theo hồng hoang cường đại, bản nguyên sung túc, liền là phàm gian cũng sẽ cùng theo tiến bộ, thậm chí ngươi không biết tam giới tinh không, cũng là sau này tinh không trong vũ trụ, đồng dạng biến hóa rất lớn. Tiên phàm minh tam giới, mỗi một giới có thể độc lập trở thành một giới, không có đơn giản như vậy. Tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Ất Mộc không hỏi. Dù còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn dự định, chờ tam giới thành hình sau mình tự mình đi xem một chút đi. Tại tiên giới vô tận hải. Đại ca, Phương Nam dò xét tra rõ ràng, cùng thời không đảo dung hợp hòn đảo, là chúng ta trước đó giáo hóa chư đảo một trong. Đông Hoàng Thái Nhất đối Đế Tuấn bẩm báo nói. Như vậy cũng tốt. Đế Tuấn nhẹ nhàng thở ra. Đối Thái Sơ đến nói, mê vụ không thể trở ngại hắn dò xét, khả năng khác hắn sinh linh đến nói, vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia rất tuyệt vọng. Đông nhiên tiếng vang không ngừng, đông nhiên xuất hiện mê vụ, mỗi một cái địa vực đều bị tách ra, bọn hắn còn không thể tiến vào trong sương mù. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là tựa là hủy diệt đả kích. May mắn, theo thời gian tiến triển, mê vụ chậm rãi nhạt rất nhiều, bọn hắn vận dụng đại pháp lực, xuyên thấu qua mỏng manh mê vụ phát hiện, trong bất chi bất giác, mình tựa hồ đi tới một cái thế giới khác. Giống như thời không trên đảo yêu tộc đại bản doanh, mê vụ sau khi xuất hiện, bọn hắn đồng dạng bị ngăn cách. Mà trước đó không lâu, thời không đảo phía nam mê vụ nhạt rất nhiều, bọn hắn kinh ngạc phát hiện thời không đảo phía nam phía ngoài nhất, không phải bóng đêm vô tận biển, mà là cùng khác một khối đại lục dung hợp. Cái này nhưng đem bọn hắn dọa cho phát sợ, trải qua cẩn thận dò xét phát hiện, nguyên lai là trước đó hải ngoại chư đảo bên trong một cái, không phải không hiểu thấu xuất hiện địa vực. Nhưng là, dù là dạng này khó có thể tin. Tỷ như, Đông Hoàng Thái Nhất dò xét ra hòn đảo, vốn là cùng thời không đảo cách vô tận hải, nhưng mê vụ nhạt về sau, là hai cái hòn đảo dung hợp, cái này quá thần kỳ. Trước đây xa như vậy khoảng cách lao đi đồng dạng, hai cái trước đó trời nam biển bắc hòn đảo tan hợp lại cùng nhau. Đế Tuấn nói, đây chính là đạo tôn nói biến hóa, nghĩ đến cái này phương nam dung hợp chỉ là một, cái khác ba mặt khả năng cũng cùng khác hòn đảo, thậm chí trước đó hồng hoang địa vực dung hợp. Nghĩ đến chỗ này, Đế Tuấn manh kinh, chư vị. Xem ra chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, cái này phía nam là chúng ta trước đây chinh phục hải ngoại chư đảo một trong, nhưng phía bắc, phía tây cùng phía đông mê vụ còn không có làm nhạt, liền không biết cái này ba mặt ra sao rồi. Nếu là cái này ba mặt là hồng hoang thế lực khác địa bàn, kia mê vụ tán đi về sau, chính là chúng ta đại chiến tiến đến thời khắc, chư vị chuẩn bị sẵn sàng đi.